Chương 1926 cùng lắm là khi nghe tên, an tâm làm người thì tốt rồi. Yên Vân nghe được sự tích của Phá Hiểu thì hơi khiếp sợ, nhưng bà cảm giác Phá Hiểu hình như không đủ mạnh. Nơi này có đại đạo giả thật 100%, Phá Hiểu thật sự có biện pháp sao? Yên Vân hé môi định dò hỏi thì mặt đất bỗng rung lắc mạnh. Tiếng nổ lớn dọa bọn họ nhảy dựng. Phát sinh chuyện gì? Liễu Y Y hỏi. Trung Dịch Dương vẫn ôm nồi nói, xem trên đầu. Nghe được Trung Dịch Dương nói, một đám ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này tuy rằng vẫn có sương mù, nhưng bọn họ vẫn cảm giác ra có một bàn tay to muốn từ trên bầu trời đè xuống. Tẫn Linh Thú nói, tiêu rồi, đạo khí kia bắt đầu công kích, hơn nữa hình như người sử dụng đạo khí không phải người thường. Tĩnh Nguyệt hỏi, nếu bàn tay này đè xuống thì chúng ta sẽ thế nào? Yên Vân hơi khủng hoảng nói, tan thành mây khói. Đúng vậy, bà cảm giác được chênh lệch quá lớn. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, khó khăn rồi đây, cho dù kêu tiểu dã miêu ra cũng không giúp được gì. Cấp bậc quá cao. Lúc này trên bầu trời vang lên giọng nói lúc trước, mấy người còn muốn tiếp tục ở lại bên trong sao? Nếu không giao ra tọa độ thì không còn cơ hội. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, chúng ta có muốn giao cũng không có tọa độ ở đây, những người đó không biết rõ ràng tình huống sao? Những người khác không cách nào trả lời, dù có tọa độ ở đây cũng không dám giao. Lúc này người kia không nói chuyện nữa, bàn tay bắt đầu đè xuống, sương mù cũng bị cuốn theo. Sức mạnh to lớn đè xuống, vượt qua đạo ẩn của Hàn Nguyệt. Điều này khiến đám người Tĩnh Nguyệt buộc phải chịu đựng áp lực lớn lao. Chênh lệch về sức mạnh căn bản không phải khí thế có thể đền bù. Mặc Ngôn trực tiếp quỳ dưới đất, ngay sau đó kêu lên, ai có sức lực thì điện thoại cho Phá Hiểu đại lão. Lần này thật sự sẽ chết. Biên Hải Đao Khách lập tức lấy di động ra, nhưng vừa lấy ra di động đã vỡ nát. Biên Hải Đao Khách, di động của mấy người còn dùng được không? Mọi người, bọn họ xem xét, đều bị hỏng rồi. Dù không bị hỏng cũng không ai lấy ra. Thấy ánh sáng sẽ chết. Xong rồi, cầu cứu cũng không còn kịp rồi. Gừ. Đột nhiên có tiếng gầm vang lên từ bầu trời, một ánh lửa chiếu rọi xuống. Đám người ngước đầu lên. Tây Môn Suy Hỏa nói, là phần thiên linh thú, nhưng nó có thể ngăn cản bàn tay kia không? Tẫn Linh Thú nói, không thể, nhưng không có biện pháp, ta đã không sức lực. Tuy rằng người kia làm người ta chán ghét, nhưng vẫn hy vọng hắn chạy đến kịp. Nếu không thì phần thiên linh thú phải chết. Quả nhiên, người trên bầu trời cực kỳ khinh thường trước đòn phản công của linh thú, tìm chết. Bàn tay tăng tốc độ đè hướng linh thú. Hai bên thoáng chốc va chạm vào nhau. Ngọn lửa không cháy bao lâu đã bị bàn tay dập tắt. Cuối cùng tắt ngóm. Phần thiên linh thú chỉ có thể miễn cưỡng phản công. Bây giờ chắc nó đã bị thương. Chờ phần thiên linh thú mất đi tung tích, người trên bầu trời lại cất tiếng nói. Đừng ôm tâm lý may mắn, không ai có thể cứu được mấy người. Chúng tôi quyết phải chiếm được tọa độ, phản kháng chỉ có một kết cục. Người kia không nói ra câu kế tiếp. Mọi người ngầm hiểu kết cục đó là gì. Tĩnh Nguyệt nhìn không trung, nói, thật sự không có cách nào. Yên Vân, Xích Huyết Đồng Tử, Biên Hải Đao Khách đều lắc đầu. Bọn họ không có cách nào. Tĩnh Nguyệt thở dài, chẳng lẽ thật sự phải cầu cứu sao? Đương nhiên, chắc chắn không phải cầu cứu nam thánh nữ dự khuyết. Dù Tĩnh Nguyệt muốn làm như vậy thì tiểu oán phụ chắc chắn không đồng ý. Đối phương rõ ràng bận việc, hơn nữa hiện tại tiểu oán phụ chắc chắn không muốn trực tiếp tìm đối phương. Việc này cần một quá trình. Đối tượng cầu cứu còn lại chỉ có thánh địa và sư bá ở bên trên. Tĩnh Nguyệt định cầu cứu kiếm thập tam, khoảng cách gần, hẳn là có thể cứu người. Nhưng hình như cũng vô dụng. Bởi vì kiếm thập tam tới bảo hộ bọn họ thì chắc chắn không thể bảo hộ tọa độ. Làm vậy liền mất nhiều hơn được. Tĩnh Nguyệt cảm giác phiền chết. Nếu hiện tại cô có thể thu hồi thao thiết thì tốt rồi, tuyệt đối có thể thử tự cứu chứ không phải cầu cứu ai. Loài người ngu xuẩn, mấy người còn tưởng rằng có ai tới cứu mấy người được sao? Quả thực buồn cười, sẽ không ai đến cứu mấy người. Cho dù có thì cũng là kẻ yếu ngu xuẩn, vẫn không thể cứu mấy người ra. Người mạnh mẽ đều biết rõ sức của bản thân. Không ai muốn đến đắc tội bọn họ. Dù sao không phải ai đều biết thiên bi thần chiến. Lúc này bàn tay đè xuống, người này cảm thấy sẽ không có ngoài ý muốn nào xảy ra. Tọa độ thuộc về bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhóm Tĩnh Nguyệt cảm giác được áp lực cực lớn, mặc kệ tất cả, lo cầu cứu vậy. Sư tỷ, khoan đã. Tô Kỳ đột nhiên kêu lên. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu. Tô Kỳ nói, mấy người có nghe được tiếng gì không? Yên Vân lắng nghe, nói, hình như là tiếng sóng biển vỗ. Tẫn Linh Thu cũng nghe được. Rất nhanh tất cả mọi người nghe và thậm chí thấy sương mù giạt sang hai bên. Theo sau, bọn họ nghe thấy một âm thanh trầm thấp mà đầy, mạnh mẽ, khai thiên. Giang Tả vốn đang cố gắng thăng cấp thất giai, nhưng sau khi lên 6.7, hắn phát hiện trên thiên linh cửu phong xuất hiện một bàn tay to. Bàn tay này có uy năng không nhỏ, nếu giáng xuống sẽ tổn thương Tô Kỳ, Giang Tả không muốn điều đó xảy ra. Tuy rằng có sương mù tồn tại, sẽ không ra mạng người, nhưng Giang Tả có thể trơ mắt nhìn Tô Kỳ bị thương sao? Đây là không thể nào. Cho nên khi Giang Tả sắp thăng cấp thất giai thì đi ra linh mạch. Chỉ thiếu một chút nữa, đáng tiếc. Để lại tiên thiên tam khí trong linh mạch, Giang Tả một bước rời đi. Hắn trực tiếp lên thiên linh cửu phong. Thiên linh cửu phong rất to, nơi này đã bị sương mù bao vây, tầm mắt bị giới hạn cực hẹp. Nhưng Giang Tả thấy rõ bàn tay kia công kích. Không khó ngăn chặn công kích từ bàn tay, một đạo khí tầm thường mà thôi. Giang Tả bước ra một bước, vươn tay chỉ hướng sương mù, khẽ nói, khai thiên. Trong khoảnh khắc, ngón tay Giang Tả xuất hiện một luồng dao động sức mạnh, sương mù quay cuồng kịch liệt, dường như có sức mạnh vô hình nháy mắt xẻ ra sương mù bùa răng. Sương mù cuốn lên, hiện ra một con đường ở giữa, không có sương mù che chắn. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng hiện ra từ ngón tay của Giang Tả, ánh sáng bắn thẳng vào sương mù. Khi ánh sáng vàng bắn ra, vô số sương mù theo sau, vốn chỉ là một luồng sáng nháy mắt biến thành cây thương dài không nhìn thấy cuối. Nó bay thẳng tới bàn tay khổng lồ. Nhóm Tĩnh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn sương mù bị bổ ra, nhìn sương mù quay cuồng giạt ra sau, nhìn chúng nó ua vào thương dài giữa không trung. Qua giây lát, bàn tay và thương dài va chạm vào nhau. Thương dài không vỡ nát, nó đẩy bàn tay bay lên trời. Mãi khi bàn tay bị đẩy đi thật xa, bàn tay di chuyển vài lần mới miễn cưỡng đánh nát thương dài. Sau đó, sương mù rơi xuống. Tuy rằng sương mù quay về nhưng không có dấu hiệu hòa vào sương mù hai bên. Không chỉ thế, tất cả sương mù tụ tập về một phương hướng. Nhóm Tĩnh Nguyệt đưa mắt nhìn. Phát hiện một người đứng ở cuối sương mù, hắn đứng ở giữa không trung, tất cả sương mù tụ tập dưới chân hắn. Khi hắn bước tới, mỗi một bước là sương mù ngưng tụ thành bậc thang nâng bước chân hắn vững vàng tiến lên. Mặc Ngôn ở phía dưới đắc ý nói, tôi đã bảo mà, gần đây Phá Hiểu đại lão lên sân khấu đều mang theo hiệu ứng đặc biệt. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, sương mù ở đây là Phá Hiểu làm. Biên Hải Đao khách lắc đầu, nói, hẳn là không phải, chỉ cần Phá Hiểu xuất hiện, mặc kệ là thứ gì đều trở thành công cụ trong tay cậu ta, đặc biệt là vật vô chủ. Tĩnh Nguyệt không biết nên nói cái gì, Phá Hiểu tay chân không sạch sẽ, hèn gì trộm đồ của nhà mình. Trộm xong không biết chia sẻ. Tô Kỳ thì vẫn luôn nhìn Phá Hiểu, nhìn hắn đi từng bước tới trước, nhìn hắn bước lên trên đỉnh đầu mọi người. Hắn không cúi đầu nhìn xuống, dường như hết thảy đều không tồn tại. Cậu là ai? Trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người này chỉ có tu vi bát giai, nhưng hoàn toàn không để ý Giang Tả và đám người ở phía dưới. Giang Tả căn bản không thèm nhìn về phía người này, hắn quét mắt bốn phía, nói, chín người. Người đàn ông trung niên nhíu mày hỏi, có ý gì? Người này tên là chín người. Giang Tả mở miệng nói, ba đại đạo giả, sáu cửu giai chứng đạo, vì tọa độ mà mấy người đều kéo nhau đến. Đúng thế, đám cường giả ẩn núp xung quanh, chẳng qua chưa đến nơi đây. Bọn họ tùy thời có thể vượt không gian mà đến. Xem ra bọn họ cực kỳ chú trọng tọa độ. Người đàn ông trung niên nghe Giang Tả nói thì con ngươi không tự chủ được co rụt lại. Người này rõ ràng là lục giai đỉnh phong mà tại sao biết chuyện này. Theo sau, hắn nhận được một mệnh lệnh, giết người này. Người đàn ông trung niên không chút nào chần chờ, lại hình thành bàn tay to lớn. Tu vi lục giai, có thể hành động tự do trong trận pháp được hay không còn chưa biết, cậu lấy dũng khí ở đâu ra mà dám xông tới. Nói rồi người đàn ông giáng bàn tay xuống. Hắn nhắc đến trận pháp vì muốn tê liệt đối phương, cho rằng chính mình dùng trận pháp. Hắn nào dám coi thường người một chiêu phá tan đạo khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả nhìn bàn tay rơi xuống, nhẹ giọng nói, trận pháp. Nơi nào có dấu chân của tôi thì tất cả trận pháp đều cho tôi dùng. Không có ngoại lệ. Giang Tả dứt lời, toàn bộ trận pháp trên thiên linh cửu phong nháy mắt bị dẫn động, tất cả sức mạnh đều bị tụ tập về phía Giang Tả. Giờ phút này, trận pháp là vũ khí của Giang Tả. Người đàn ông trung niên giật mình kêu lên, rút về trận pháp. Giang Tả kinh ngạc nói, những người này thật đúng là quyết đoán. Đặc biệt khi nhìn sức mạnh trận pháp không ngừng yếu bớt, hắn hơi bội phục năng lực hành động của đám người đó. Đã không có trận pháp, cậu là lục giai làm sao ngăn cản? Người đàn ông trung niên tăng tốc độ. Nói chuyện chỉ là vì quấy nhiễu suy nghĩ của đối phương. Hắn nói nhiều thật, nhưng ra tay càng nhanh. Nhìn bàn tay sắp giáng xuống, Tô Kỳ có chút khẩn trương nhìn chằm chằm, tay bấu chặt cánh tay của Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu oán phụ, có biết đau không hả? Em có thể nhẹ tay chút không? Nếu đã không có trận pháp thì Giang Tả cũng không ngại, lúc này sương mù lại bị lôi kéo ua hướng bàn tay khổng lồ kia. Phong thiên tỏa địa. Giang Tả khẽ nói. Giờ phút này, sương mù trực tiếp hóa thành vô số xích sắt trói lại bàn tay khổng lồ. Bàn tay lắc nhanh, sức mạnh không ngừng bùng nổ. Rất nhanh, sương mù xiềng xích sức mạnh không ngừng bùng nổ. Rất nhanh, sương mù xiềng xích va chạm với bàn tay. Hai bên giằng co, sương mù gắt gao khóa lại bàn tay liên tục tiết ra hơi thở, muốn công phá sương mù. Hai bên tranh đấu, dư ba sức mạnh lan tràn bốn phía, người bình thường không xem được, thậm chí không đứng vững nổi. Theo sau, sương mù cùng bàn tay giằng co đến giai đoạn cuối, sương mù xiềng xích vỡ vụn từng tấc, bàn tay cũng dần tan rã. Mãi đến cuối cùng vang tiếng nổ lớn, sương mù hoàn toàn biến mất, bàn tay cũng tan thành mây khói. Hai đạo khí đồng quy vu tận, hơn nữa không gây ra sóng gió gì. Đúng vậy, sương mù kia chính là đạo khí vô cùng đặc biệt. Tên của nó là Phong Thiên Tỏa Địa. Lúc này người đàn ông trung niên nhìn Giang Tả, nói, cậu còn có thứ gì để dựa vào? Khi nói chuyện, một luồng sáng ngưng tụ trên đầu hắn. Hẳn là đại đạo giả nào đó muốn cách không gian ra tay. Những người này không dám tập thể kéo đến, hẳn là kiêng kỵ cái gì. Đương nhiên, Giang Tả không thèm quan tâm nguyên nhân khiến họ kiêng kỵ. Có lẽ là thánh địa, có lẽ là tu luyện giới. Dù sao nơi này đột nhiên thêm nhiều đại đạo giả, người tu luyện giới chắc chắn sẽ chú ý, đây không phải chuyện tốt cho đám người này. Bọn họ chỉ cần bảo đảm tọa độ bình an tới tay là được. Còn về thao thiết, nó đã có thể đưa lên bàn ăn rồi. Vô dụng. Giang Tả nhìn luồng sáng kia, mở miệng nói, hết rồi, nhưng tôi chỉ muốn kéo dài chút thời gian. Người đàn ông hỏi, cậu có thể kéo dài trong bao lâu? Giang Tả lắc đầu, tôi đã kéo xong rồi. Lúc này, nơi xa bay tới ba luồng linh khí cực kỳ tinh khiết. Chúng nó bắn về phía Giang Tả. Đây là chút linh khí cuối cùng mà Giang Tả đang đợi. Hắn sắp thăng cấp thất giai. Trông thấy có ba luồng linh khí siêu khổng lồ bay tới, người đàn ông trung niên phản ứng đầu tiên là chặn lại. Mặc kệ đối phương là muốn làm gì, bóp chết ở trong nôi là được rồi. Nhưng linh khí kia quỷ dị vô cùng, hắn không ngờ trong một chốc không cách nào bắt giữ được dấu vết. Chờ hắn tỉnh táo lại thì chúng nó đã chui vào người Giang Tả. Lúc này người đàn ông trung niên cảm giác được người này sắp thăng cấp thất giai. Hắn lạnh lùng nói, cho dù cậu thăng cấp thất giai thì sao? Cho dù sắp nhập đạo thì sao? Thứ cậu sắp đối mặt căn bản không phải một thất giai nhập đạo có thể đối kháng. Giang Tả hơi mỉm cười, nói, ông từng cảm thụ được tuyệt vọng chưa? Không đợi người đàn ông trung niên trả lời, Giang Tả lại nói, nếu chưa thì hôm nay có thể lĩnh hội một chút. Theo sau, Giang Tả không hề để ý tới người này, mà là ngẩng đầu nhìn trời, tôi cảm giác được, thiên kiếp chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nhìn Giang Tả, người này tính dùng thất giai nói cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Đùa à! Nhưng luồng sáng phía sau người đàn ông trung niên thì không chần chờ, vẫn muốn công kích Giang Tả. Lúc này Yên Vân hơi tuyệt vọng, người này đang đối mặt tử vong. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Kỳ cũng thực khẩn trương, sẽ chết người, cô muốn xông lên. Nhóm xích huyết đồng tử khó hiểu nhìn Phá Hiểu, không biết Phá Hiểu muốn làm gì. Nhưng họ biết Phá Hiểu muốn độ kiếp, đây không phải tin tức tốt. Có phải nên kiếm chỗ trốn không? Giang Tả cúi đầu, không thèm nhìn công kích kia. Hắn kéo tu vi toàn thân trực tiếp đánh sâu vào thất giai, thuận tiện kéo thiên kiếp. Công kích kia rốt cuộc hoàn thành tích xúc sức mạnh, bắn thẳng về phía Giang Tả. Khi người đàn ông trung niên cho rằng Giang Tả bỏ mạng tại đây, khi Yên Vân sắp tuyệt vọng, trong thiên địa đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai. Đùng, tiếng động lớn như tiếng sấm giữa trời xanh vang lên trong óc mọi người. Uy áp diệt sạch thiên địa giáng xuống. Phụt, trong tiếng nổ lớn, người đàn ông trung niên hộc máu bị thương nặng. Đòn công kích kia tan thành mây khói. Sức mạnh chỉ là hư vô khi đối mặt tiếng nổ kia. Bên dưới, đám người Yên Vân, Tẫn Linh Thu, Tĩnh Nguyệt đều hộc máu. Tô Kỳ cũng bị thương. Sấm sét đột nhiên xuất hiện khiến mọi người không cách nào phòng ngự, không hiểu ra sao. Giờ phút này, thiên địa biến sắc, vạn vật khiếp sợ. Uy áp buông xuống. Ở trong thiên địa cảm giác như trực tiếp bị phán tử hình. Đám người muốn ngước đầu lên xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không được, khi mỗi người muốn ngẩng đầu thì trong óc hiện ra một câu. Chúng sinh trên đời, không cho phép ngẩng đầu nhìn trời. Đây không phải ý chí chân chính mà tương tự như uy áp. Đè mọi người không có tư cách ngước nhìn trời. Mặc Ngôn Ma Tu chộp lấy cánh tay của Đan Tuyết Ma Nữ và Lục Nguyệt Tuyết, hoảng sợ. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Tận thế hả? Yên Vân suýt không đứng vững, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, dường như cảm nhận được thứ đáng sợ nhất thế giới. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt cũng bị hoảng sợ, đây là cái gì? Tất cả mọi người muốn biết, nhưng không có người dám xác định. Lúc này người có thể ngẩng đầu nhìn trời chỉ có Giang Tả. Hắn nhìn không trung, nhíu mày, không có kiếp vân, nhưng thiên địa đen ngòm. Tựa như bị màn đêm xé nát, tấm mành đen thả xuống trước mặt Giang Tả, muốn cắn nuốt hắn. Hửm! Giang Tả có chút hoang mang, điều này không đúng, thất giai không nên như vậy. Đây không phải thiên kiếp bình thường. Thứ này mạnh hơn trong dự đoán của Giang Tả vô số lần. Theo sau, hắn thấy được một mảnh kiếp vân, nhưng rất nhanh liền nổ tung, ngay sau đó dung hợp vào màn đêm. Thiên kiếp ngũ tiến lục. Nếu Giang Tả không nhìn lầm thì hắn trông thấy chính là thiên kiếp ngũ tiến lục. Cho nên, thiên kiếp không tới là vì chờ hắn tại đây. Nó để dành chiêu lớn. Chật chật, thật biết tính kế. Trong đêm tối có hơi thở hủy diệt, tuyệt tích cõi đời, toàn bộ thế giới đều phải bị nó ảnh hưởng. Càng gần càng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Giang Tả nhìn thoáng qua bên Tô Kỳ, quả nhiên cô bị thương. Sau đó Giang Tả rơi xuống đất, khi mũi chân của hắn chạm đất, vô số sợi dây gắn kết vươn ra ngoài, hình thành trận pháp to lớn. Ngay sau đó, Giang Tả nói nhỏ, đầu chuyển tinh di. Trước sự ngạc nhiên của đám người Tô Kỳ, bọn họ nhanh chóng biến mất tại chỗ, chờ khi họ xuất hiện đã ở bên ngoài Thiên Linh Cửu Phong, cách rất xa. Khi bọn họ xuất hiện ở đây thì đã an toàn, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn tồn tại, bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu. Mạc Ngôn lập tức nói, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại như vậy? Sao tôi cảm giác tận thế cũng không đáng sợ như thứ này? Thiên địa biến sắc, núi sông đất đai hoảng sợ, không ai có thể ngoại lệ, tất cả mọi người sẽ cảm giác được, mặc kệ ở chốn nào đều không thể tránh né. Vô dụng. Nhưng sao có thể? Chuyện này không thể nào. Yên Vân lẩm bẩm tự nói. Bà chìm trong khủng hoảng tột độ. Tĩnh Nguyệt chịu đựng tim đập nhanh hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đây là thiên kiếp sao? Yên Vân lắc đầu, tôi không biết, tôi chỉ biết năm đó Tần Vũ Vương thăng cấp chí cao thì từng phát sinh chuyện tương tự, thiên địa oanh động, vạn vật hoảng sợ, trời ở trên, không cho phép người ngẩng đầu nhìn trời. Đây mới là ngọn nguồn chư thiên sợ hãi. Điều này đã hoàn toàn vượt qua nhận chi của mọi người. Tất cả mọi người khó tin, chí cao. Chẳng phải phá hiểu thăng cấp thất giai sao? Tại sao là chí cao? Tiên Sơn. Lúc này Hoa Hinh đột nhiên phát hiện thiên địa xuất hiện một hơi thở, hơn nữa thiên địa chấn động. Không đợi cô kinh ngạc, uy áp hủy diệt thiên địa bỗng ập đến. Trong khoảnh khắc, cô cúi đầu. Đây là cái gì? Hoa Hinh kinh hoàng hỏi. Trí Tuệ lão nhân đứng lên, ông ngước nhìn trời nói, đã bắt đầu. Hoa Hinh còn muốn hỏi cái gì đã bắt đầu, nhưng câu nói tiếp theo của Trí Tuệ lão nhân làm cô hơi khó tin. Cường giả bắt đầu ra đời. Cường giả bắt đầu ra đời. Đây là cảnh tượng cường giả ra đời. Sao có thể như vậy? Cô chưa từng biết được. Con biết tại sao thiên kiếp thất tiến bát phải có không gian thiên kiếp không? Trí Tuệ lão nhân không chờ Hoa Hinh trả lời, lẩm bẩm, bởi vì lục tiến thất là cơ hội cuối cùng. Mất cơ hội lần này thì không bao giờ có cơ hội nữa. Thiên kiếp cũng cần mặt mũi. Hoa Hinh không hiểu, hoàn toàn không hiểu Trí Tuệ lão nhân đang nói cái gì. Nhưng giây tiếp theo, cô trợn to mắt, không kiềm được hét to, sao có thể? Không thể nào. Hoa Hinh nhận được một tin tức thiên kiếp truyền tin, nhưng cô không tin, bởi vì điều này là không thể nào. Trí Tuệ lão nhân bình tĩnh nói, không có gì không thể nào, với cậu ta thì tất cả đều có thể. Đúng rồi, còn có một cách phân biệt cường giả. Lúc này nếu còn có thể ngẩng đầu nhìn trời thì kẻ đó là cường giả. Trời ở trên, không cho phép người ngẩng đầu nhìn trời. Đây là thiên uy. Có thể ngũ nghịch thiên uy thì không phải kẻ yếu. Trí Tuệ lão nhân nhìn một mảnh bóng đêm trên trời, mở miệng nói. Dưới biển sâu, thân thể của Sơ Thanh đã trải qua vô số lần rách nát, lại trải qua vô số lần khôi phục. Rốt cuộc ngay lúc này hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh mênh mông vô cùng kia. Có một con rồng khoanh giữa chân mày Sơ Thanh. Đến đây thì Sơ Thanh mở hai mắt ra. Mắt của hắn là màu vàng, mắt sáng lấp lánh. Uy nghiêm bắn ra từ mắt. Sơ Thanh giơ tay lên co thành nắm đấm, mỉm cười nói. Xác thật thực không tồi, chỉ cần thích ứng là vẫn có thực lực chí cao. Thân thể này quả thực là dành riêng cho mình. Sơ Thanh mang theo nụ cười vọt lên mặt biển. Hơi thở tự do, mùi tự do mới có thể cảm giác được lực cản. Với tu vi của hắn có thể một bước xuất hiện trên mặt biển, nhưng hắn muốn từ dưới vọt lên trên, nghênh đón thiên địa tự do này. Rất nhanh, hắn lao ra mặt nước, Sơ Thanh đón gió biển trên mặt biển vô tận. Long nhập vào thân thể Sơ Thanh mở miệng nói, đây là gió. Ha ha, đã bao nhiêu năm, rốt, cuộc cảm thụ được. Hắn vô cùng vui sướng, hắn có thể cảm giác được thế giới này không có chí cao, không có cả đại đạo giả lợi hại. Xem ra thân thể này luôn nhắc đến phá hiểu cũng chỉ là kẻ yếu. Căn bản không đáng để hắn chú ý, lúc này Long định tìm một chỗ để thích ứng, nhưng khi nhấc chân định rời đi thì bỗng ngẩng đầu nhìn trời. Giờ phút này, thiên địa truyền đến uy thế vô tận, gió mây vần vũ, biển rộng bỗng thôi dậy sóng, yên tĩnh không tiếng động. Thiên uy hiện ra, thiên địa mất màu, thế giới oanh động, không cho phàm nhân ngước nhìn trời. Long khiếp sợ vô cùng nói, sao có thể như vậy? Tại sao có người đột nhiên thăng cấp chí cao? Long không thể tin được, cũng không cách nào tin tưởng, bởi vì hắn không cảm nhận được sức mạnh đó. Nếu có sức mạnh cấp bậc chí cao thì hắn nên cảm nhận được. Nhưng không có, vậy tại sao có người đột nhiên thăng cấp chí cao? Đây không phải thiên kiếp chí cao, nhưng chỉ có chí cao mới có thể dẫn đến thiên uy đáng sợ như vậy. Hắn đã gặp một lần, đó là lúc Tần Thiên thăng cấp chí cao. Khi đó thiên địa oanh động, chư thiên run rẩy. Nhưng tại sao lúc này có người cũng làm được điều này? Long định lại gần xem, ít nhất mau chân đến xem đối phương là ai. nhưng khi hắn định rời đi thì bước chân khựng lại. Ngay sau đó, Long khó hiểu hỏi, ngươi nói cái gì? Không, chuyện này không thể nào, thế giới này không thể nào có tồn tại đáng sợ như vậy, không thể nào. Long dường như nghe được nói dối lớn nhất đời này. Hắn nhận được tin tức gì? Nhận được tin thiên kiếp truyền tin, thiên kiếp lục tiến thất bắt đầu. Thiên kiếp lục tiến thất, thiên kiếp lục tiến thất, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây căn bản không phải nhân loại, lục tiến thất sao có thể dẫn động thiên địa, chấn động thế giới. Nhưng Long không dám nhấc chân bước tiếp. Người này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không dám đối mặt. Giờ phút này, toàn bộ tu luyện giới không có người dám ngẩng đầu, không có người biết phát sinh chuyện gì. Dường như tận thế đã buông xuống. Nhưng ngay sau đó, người có thể nhận được thiên kiếp truyền tin đều lộ ánh mắt khó tin. Thiên kiếp, cảnh tượng bao trùm toàn bộ tu luyện giới, tựa như tận thế này không ngờ chỉ là thiên kiếp, không ngờ chỉ là thiên kiếp lục tiến thất. Là ai? Rốt cuộc là người nào độ kiếp? Ngân giáp ở thánh địa cũng đang run rẩy dưới bầu trời, không cho phép người ngẩng đầu. Bọn họ đã trải qua sự tình này một lần, rốt cuộc là ai? Là ai thăng cấp chí cao? Cái gì mà lục tiến thất, giả, đều là giả. Đây tuyệt đối là thiên kiếp chí cao. Bọn họ chưa thấy qua chí cao là như thế nào, nhưng Vũ Vương đến chí cao cũng oanh động tu luyện giới giống như vậy. Từ xưa đến nay chỉ có một lần như vậy. Cho nên bọn họ làm sao tin tưởng đây là thiên kiếp lục tiến thất? Bọn họ tình nguyện tin tưởng là thiên kiếp chí cao. Nguyệt Tịch cũng nhìn không chung, bà ngồi trên mai rùa của chị. Bà không hiểu tại sao có thể xem, rõ ràng cảm giác không thể xem, nhưng bà vẫn nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hình như là tư cách mà sư huynh đã nói cho bà. Chị rụt đầu vào, run cầm cập, rất sợ hãi. Chị thúc giục, lão thất, mau trốn vào đây, trời sắp sập. Nguyệt Tịch hơi mỉm cười, chị nhà bà có tư chất trí cao, nhưng sao trông đáng yêu thế? Lục tiến thất, là tiểu giang trăng. Nhưng quá khoa trương, hy vọng bình an khỏe mạnh. Trên đời này có thể xứng với lục tiến thất chỉ có con rể nhà mình. Toàn thế giới đều đang run rẩy, toàn bộ thánh địa lặng ngắt như tờ, bà không thể nào không quan tâm. Nhưng Nguyệt Tịch biết, chính mình không thể giúp được gì. Vợ chồng Tây Môn ở thánh địa cũng khiếp sợ vô cùng, bọn họ không cách nào ngẩng đầu, càng không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng bọn họ có thể nhận thấy thế giới thay đổi vì ai đó. Sơ thủy chi địa, người bảo hộ cảm thụ được thiên địa khác lạ, nhíu mày nói, trong thiên địa xảy ra chuyện gì? Sau đó người bảo hộ trông thấy nơi đổ mưa xuất hiện một bóng người. Bóng dáng người đó như muốn từ trong mơ hồ đi hướng rõ ràng. Người bảo hộ kinh ngạc nói, nhân vật chính của thời đại sắp xuất hiện. Sau đó người bảo hộ rời khỏi chỗ mình ở, đến trước Vạn Lịch Môn, muốn nhìn xem Vạn Lịch Môn tiên tri nhân vật chính của thời đại này như thế nào. Nhân vật chính của thời đại này có tư cách vào trong Vạn Lịch Môn hay không? Nhưng khi người bảo hộ đến trước Vạn Lịch Môn, đột nhiên cảm giác sơ thủy chi địa chấn động, sau đó người này thấy Vạn Lịch Môn nứt một đường, còn chưa phản ứng lại thì trong tích tắc, nguyên Vạn Lịch Môn răng rắc một tiếng, rậm rạp vết nứt, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn rách nát. Sơ thủy chi địa cũng bắt đầu chấn động, đất đai bắt đầu tan vỡ. Sơ thủy chi địa, Vạn Lịch Môn dường như đều phải vỡ nát hủy diệt trong tình huống này. Dừng lại, mau ngừng tính toán. Người bảo hộ hoảng sợ kêu to. Lúc sau, Vạn Lịch Môn mới bình ổn lại, nhưng vết nứt vẫn còn đó. Người bảo hộ lòng còn sợ hãi, nhân vật chính của thời đại lần này đã vượt qua tính toán của Vạn Lịch Môn sao? Vậy thì người này khủng bố đến mức nào? Như vậy còn tính là người không? Sau đó người bảo hộ nhìn giữa màn mưa to, bóng người rốt cuộc rõ ràng. Mặt trên hiện ra Giang Tả. Là hắn. Giờ phút này, người bảo hộ nhận ra Giang Tả. Không ngờ người này đáng sợ như thế, may mắn lúc ấy mình thức thời. Nếu không thì sơ thủy chi địa cũng tiêu đời, thiên kiếp của Giang Tả vừa xuất hiện, kiếm thập tam và bên phe địch tự nhiên tách ra, kiếm trận đã biến mất trong tiếng nổ lớn từ thiên kiếp. Đây là việc không thể tránh khỏi. Lúc sau, kiếm thập tam mang theo thần long đi tới chỗ nhóm Giang Tả. Bọn họ cũng đã nhận được thiên kiếp truyền tin, đây là thiên kiếp lục tiến thất. Tất cả mọi người không thể tin được. Đây là lục tiến thất. Lục tiến thất mà đã như vậy, về sau phá hiểu độ kiếp, thế giới còn có thể giữ được sao? Kiếm thập tam đến bên này, hai ngón tay thành kiếm vạch một đường kiếm ý trước mặt mọi người. Sau đó ông nói, có thể ngẩng đầu, nhưng tuyệt đối đừng nhìn bóng đêm. Kiếm thập tam đã nhìn thoáng qua, nơi đó không phải chỗ bình thường. Nơi đó cho kiếm thập tam cảm giác tựa như hơi thở chôn vùi. Đáng sợ còn hơn thiên phạt. Trông thấy kiếm thập tam lại đây, ông khiến mọi người có thể ngước nhìn trời. Yên Vân không biết nên nói cái gì. Những người này đều thật đáng sợ. Bà ngu ngốc, tại sao ban đầu nghi ngờ làm gì? Một người là lục tiến thất, có thể làm đại đạo giả không dám ngẩng đầu. Đây còn là thất giai sao? Hèn gì đối phương muốn vào thất giai? Căn bản không cùng đẳng cấp. Tĩnh Nguyệt cũng đột nhiên hiểu, hèn gì nam thánh nữ dự khuyết không cho bọn họ nhúng chàm linh mạch, thì ra chuẩn bị cho chính mình trở nên đáng sợ như vậy. Yên Vân đến gần Kiếm Thập Tam, tiền bối, bên trong còn có tọa độ, có nên đưa họ ra không? Kiếm Thập Tam liếc qua Yên Vân, lắc đầu, không cần, bọn họ ở chân núi. Không đáng lo. Nghe được Kiếm Thập Tam nói như vậy, Yên Vân an tâm. Lúc này Tô Kỳ khẩn trương nhìn Giang Tả, hỏi Kiếm Thập Tam, sư bá, anh ấy sẽ không sao chứ? Lần này thiên kiếp có phải là không bình thường? Kiếm Thập Tam đáp, loại thiên kiếp này xứng với tiểu hữu. Tĩnh Nguyệt ở một bên nói, sư bá, tiểu oán phụ muốn hỏi là người ta có bị sứt mẻ gì không? Không cần để ý, tiểu hữu mạnh như vậy, sẽ không? Nói đến đây, Kiếm Thập Tam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt. Ông sửng sốt một lát, hỏi, mấy người đã biết? Theo như ông biết thì cửu tịch sẽ không để ý người khác thì phải. Hiện tại nhìn vẻ mặt của cô căng thẳng như vậy, điều này không bình thường. Hơn nữa vừa rồi chính mình thuận miệng trả lời, vậy mà bọn họ không thấy lạ chút nào. Vậy càng không bình thường. Cho nên, ông không thể không hỏi một câu. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ nhìn Kiếm Thập Tam. Cũng may sư muội đã biết, vấn đề không lớn, cho nên không thèm để ý. Kiếm Thập Tam có chút may mắn. Tĩnh Nguyệt phát hiện sư bá nhà mình không lộ chút biểu cảm nào trên nét mặt, da mặt của lão nhân ra thật dày. Tĩnh Nguyệt đành phải hỏi, thì ra sư bá đã sớm biết. Sư phụ biết không? Kiếm Thập Tam do dự một chút, nói, hai đứa hãy tự đi mà hỏi sư muội. Tô Kỳ không quan tâm mấy chuyện này, hỏi, thật sự có thể vượt chứ? Với câu hỏi này, Kiếm Thập Tam đưa ra câu trả lời khẳng định, sức mạnh của tiểu hữu vượt qua sức tưởng tượng của mấy người. Lúc là người thường đã có thể cưới thánh nữ, mạnh biết bao. Quả thực điên đảo nhận chi ông. Nghe được đối phương nói, đám người Mặc Ngôn cảm giác là lạ. Sau đó Mặc Ngôn lấy di động ra, nhắn tin trong nhóm. Sao tôi cứ thấy kỳ kỳ, có phải bọn họ quen Phá Hiểu không? Lục Nguyệt Tuyết, bọn họ nói vợ của Phá Hiểu là người khác, mấy người nói xem sẽ là ai? Xích Huyết Đồng Tử nói câu vô nghĩa, trừ thánh nữ ra. Tiêu Tiểu Mặc, nếu tôi không đoán sai thì vợ của Phá Hiểu đại lão hẳn là cửu tịch tiên tử. Biên Hải Đao Khách, thật không vậy? Liễu Y Y, có thể là thật, cô ấy rất quan tâm Phá Hiểu, ngay từ đầu thì hoàn toàn không thèm để ý. Mặc Ngôn xem suy đoán này, vẻ mặt hoảng hốt, mới nãy tôi có nói lỡ câu gì không? Chắc không đâu. Lục Nguyệt Tuyết, có. Mặc Ngôn tiên tử, không có, cô đừng nói bậy, coi chừng tôi giết người diệt khẩu. Lục Nguyệt Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Ngôn, vung phá thiên thương. Mặc Ngôn, Liễu Y Y, nhưng thật sự không ngờ rằng sẽ là cửu tịch tiên tử, cô ấy rất lợi hại, hơn nữa tuổi còn trẻ đã là ngũ giai. À, nói đến thì hơi giống Phá Hiểu đạo hữu. Mặc Ngôn tiên tử, tôi đã nói mà, cô ấy bị Phá Hiểu nhập xác, à không, là bám vào người. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, Tiêu Tiểu Mặc, Mặc Ngôn tiên tử, mấy người có ý gì? Đương nhiên, có ý gì cũng không quan trọng, quan trọng là lúc này thiên kiếp đã xảy ra dị động. Bầu trời đen ngòm bị xé ra, sức mạnh to lớn chút xuống, nơi bóng đêm vụt qua, tất cả thành cho bụi tan biến. Không gian vỡ vụn sụp đổ, biến mất không còn bóng dáng. Lúc này thiên kiếp truyền tin lại đưa đến tin tức, tiến hóa tận cùng thẩm. Phán thiên phạt vừa hiện. Thiên phạt. Tĩnh Nguyệt ngơ ngác nhìn Phá Hiểu, sau đó đụng vào Tô Kỳ, theo bản năng nói. Em nói xem có phải Phá Hiểu làm chuyện gì trời giận người oán không? Không ngờ vời đến thiên phạt, có phải cậu ta? À không, chắc cậu ta vô tội. Thấy vẻ mặt ai oán của Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt mới nhớ tới Phá Hiểu là ai. Cô lanh mồm lanh miệng, chưa quen cái tên mới. Giang Tả đang đứng giữa không trung, hắn không biết chuyện khác, nhưng hắn có thể cảm nhận được thiên kiếp mạnh mẽ. Hơn nữa, không ngờ xuất hiện thiên phạt. Theo thiên phạt xuất hiện, người đàn ông trung niên lúc trước và người từ ngoài đến khác đều cúi đầu hoảng sợ lui về phía sau, càng có người lùi đến giới hạn không còn chỗ để lùi. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại sợ hãi. Loài người thật là đáng sợ đến tột độ. Bọn họ có khả năng thắng lợi không? Cố gắng nhiều năm như vậy, thật sự có thể thắng sao? Bọn họ không rõ loài người tại sao lại như vậy, tại sao luôn xuất hiện cường giả như vậy lúc đến thiên bi thần chiến. Giang Tả phớt lờ những điều đó, hắn nhìn bóng đêm chút xuống, mở miệng nói, xuất hiện sớm vậy sao? Chẳng khác nào rèn luyện tôi mạnh lên. Thiên phạt có thể khiến người càng mạnh hơn. Nếu Giang Tả thành công tiến vào thất giai nhập đạo theo kiểu bình thường, thì hắn không sợ cửu giai chứng đạo. Nhưng hiện tại thiên phạt xuất hiện, vậy là hắn sẽ khôi phục đến độ cao mới. Sau thất giai, không gặp địch thủ dưới trí cao. Đây là khác nhau giữa lục giai và thất giai. Có nhập đạo hay không là sẽ cách biệt một trời một vực. Giang Tả hơi mỉm cười, hắn không chờ bóng đêm chút xuống mà lao thẳng về phía bóng đêm. Chẳng qua có chút sức mạnh thiên phạt. Hắn đã cảm thụ thiên phạt thật sự, nên chẳng sợ thứ này. Giang Tả bước ra một bước đi vào bóng đêm này là hư vô, là trung tâm của thiên phạt. người bình thường chạm vào là chết ngay. Hắn thì có thể trực tiếp tiến vào. Khi Giang Tả đi vào bóng đêm, sức mạnh chôn vùi nháy mắt bùng nổ, lấy Giang Tả làm trung tâm chôn vùi tất cả, vỡ nát biến mất. Toàn bộ Thiên Linh Cửu Phong trong thời gian ngắn không còn tồn tại. Ai không chạy ra khỏi chỗ đó đều thành cho bụi tan biến. Hết thảy phát sinh cực nhanh, làm người ta không cách nào phản ứng. Phạm vi chôn vùi tiếp tục lan rộng, dường như tận thế không ngừng kéo dài. Thấy cảnh này, ai đều sợ hãi, sợ sức mạnh đó ập đến. Yên Vân thấy tận mắt cảnh này, chân mềm nhũn. Đây còn là người sao? Đây thật sự là lục giai thăng thất giai sao? Nếu bà đứng nhầm đội thì bà còn có thể tồn tại không? Đáp án là không. Bà vô cùng may mắn chính mình đã tuyển chọn đúng. Đám người Duyên Hạo lén trở về quan sát đều sợ chết khiếp. Thiên Linh Cửu Phong hoàn toàn bị xóa sổ. Nếu bọn họ cố kỵ mặt mũi không chịu rời đi vậy, thì toàn bộ Thiên Linh Cửu Phong sẽ không còn chút dấu vết. Duyên Hạo thực may mắn chính mình quen phá hiểu, biết hắn mạnh mẽ cỡ nào. Thực may mắn đã hỏi Trung Dịch Dương. Những người khác thì cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn họ trung quy còn sống, đệ tử trong tông môn không bị tổn thương. Lúc này bọn họ cảm giác chính mình có thể ngẩng đầu. Dường như uy áp kia bị người chặn. Khoảnh khắc bọn họ ngước đầu lên, trông thấy bóng đêm hủy diệt, mọi thứ xung quanh bị chôn vùi, có người đứng giữa chôn vùi. Người này đứng ở nơi đó, bị sức mạnh chôn vùi vô tận ăn mòn. Nhưng mặc cho sức mạnh kia đáng sợ cỡ nào thì hắn vẫn đứng yên tại đó, dường như thành vĩnh hằng của tất cả. Bóng dáng này định sẵn bị thế giới khắc ghi. Giang Tả đứng ở nơi đó không nói gì, hắn chỉ không gian đen ngòm này. Ít nhất sẽ không khuếch tán đến chỗ Tô Kỳ, vị trí của bọn họ còn không đến mức quá nguy hiểm. Bóng đêm là cấm địa tử vong, đi vào rồi thì không có ai có thể sống sót. Dù là cửu tịch cùng giai đi vào cũng phải chết, tuy thiên phạt này yếu rất nhiều nhưng nó vẫn là thiên phạt. Hắn còn bị thương vì nó. Thiên phạt này thật biết chọn, không ngờ nó không tổn thương da thịt của hắn mà trực tiếp đánh vào bên trong. Rõ ràng là biết hắn có kinh nghiệm đối phó thiên phạt. Thật là phiền phức. Nhưng Giang Tả sắp thất giai, muốn khôi phục thì không phải vấn đề lớn. Đương nhiên, phải thành công đối kháng thiên phạt trước khi mọi chuyện tệ hơn, bằng không vẫn sẽ xảy ra chuyện. Còn về phải đối kháng như thế nào thì rất đơn giản, thể nghiệm thiên phạt lúc này, bắt chước nó, hấp thu nó, lợi dụng nó, cuối cùng hóa thành của mình. Tương tự như học một chiêu nhất chỉ mạnh nhất nhưng là phiên bản yếu. Đương nhiên, thứ bên trong không tương tự. Nhưng người bình thường cũng không cách nào tiếp xúc, thậm chí không thể hiểu nổi. Lúc sau, Giang Tả định ngồi xếp bằng, nhưng chưa ngồi xuống thì trên bầu trời liền lấp lóe thiên phạt và thiên kiếp. Giang Tả, đây là định thi nhau chút xuống hay sao? Xem ra hắn không thể ngồi xuống, như vậy sẽ làm thân thể bị thương, hắn không muốn điều này. Khi về nhà khó mà giải thích với Tô Kỳ, đến lúc đó thân thể quá yếu bị phát hiện, là tàn đời. Giải thích không rõ. Đám người Tĩnh Nguyệt ở nơi xa nhìn Giang Tả độ kiếp thì vô cùng ngạc nhiên. Tĩnh Nguyệt nói, bình yên như không. Khoa trương thế sao? Thật sự rất khoa trương, dù gì chỉ có lục giai, cùng lắm xem như thất giai. Người khác bát giai, cửu giai đều không thể may mắn thoát khỏi, tại sao phá hiểu làm được? Tuy rằng thiên phạt là giống nhau, nhưng lần này khoa trương còn hơn thiên phạt. Anh không bị chảy sức gì, cứ cảm giác thiên kiếp chỉ là giả vờ. Tưởng rằng thiên kiếp không có sĩ diện. Nhóm Biên Hải Đao khách có sức miễn dịch rồi mà vẫn ngạc nhiên, như vậy mà vẫn bình yên được. Thật là đáng sợ. Chỉ có Tô Kỳ vẻ mặt khẩn trương, bị thương, hắn bị thương. Còn là bị thương nặng, nhưng cô không nói ra, cũng không dám đi qua. Cô biết chính mình xuất hiện tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Giang Tả. Dù Tô Kỳ tùy hứng đến đâu cũng sẽ không làm ra việc ngốc như vậy. Sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, không ngừng nói cho chính mình rằng hắn chắc chắn sẽ không sao. Đã hứa ở nhà chờ cô, khi cô trở về chắc chắn có thể trông thấy hắn. Chắc chắn, đã hẹn nhau rồi. Kiếm Thập Tam cũng nhìn Giang Tả, nhưng mặt ông không lộ biểu cảm gì. Nên nói sao đây, ông muốn nhìn xem Giang Tả làm cách nào, có nhiều thứ ông phải học hỏi từ hắn. Nhưng có những thứ không bắt chước được, thí dụ như Giang Tả làm sao đối kháng thiên phạt. Kiếm Thập Tam hoàn toàn không hiểu nổi. Tuy rằng Giang Tả bị thương, nhưng hắn tuyệt đối chống đỡ được. Tất cả nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng thật khó hiểu. Hèn gì tiểu hữu có thể cưới thánh nữ. Kiếm Thập Tam nhẹ giọng nói nhỏ. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ ở một bên nghe thấy, hai người câm nín. Tô Kỳ nhớ lại lời Giang Tả nói. Đại khái ông sùng bái hắn. Hình như, đại khái, có lẽ đúng là thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng rất nhanh Tô Kỳ chuyển sang nhìn chằm chằm Giang Tả, không dám thả lỏng. Đám người thấy nét mặt của Tô Kỳ, người trong nhóm chat đều xác định cửu tịch 90% đúng là vợ của Phá Hiểu. Mặc Ngôn cảm thấy chính mình trước đó không lỡ miệng nói bậy cái gì, nhưng khó nói cửu tịch có hiểu lầm gì không. Cửu tịch vốn là đại lão, không thể trêu vào. tìm cách đánh chống làng mới được. Hiện tại không thích hợp, chờ Phá Hiểu đại lão bày ra uy năng tuyệt đối, cửu tịch tiên tử thả lỏng rồi mới tính tới chuyện này. Mặc Ngôn đã nghĩ xong sách lược. Giang Tả đứng yên tại chỗ, hắn không chủ động nghênh đón thiên phạt và thiên kiếp bình thường, dù sao hắn không cần phải lãng phí thời gian xông lên làm gì, việc hắn phải làm là tìm ra biện pháp thích hợp hấp thu thiên phạt, lợi dụng nó. Khoảnh khắc thiên phạt đánh xuống, Giang Tả nhẹ nhún chân né qua thiên phạt mà người khác không cách nào né tránh. Không phải muốn né thiên phạt là sẽ né được, nó đánh trúng 100%. Chỉ một mình Giang Tả né được. Khi né tránh thiên phạt, mũi chân của hắn đạp lên phần đuôi thiên phạt. Chỉ một cái đạp nhẹ, thiên phạt nháy mắt hỏng mất. Thiên phạt không thể quay trở về. Giang Tả không muốn kéo dài quá lâu. Theo sau, thiên kiếp rơi xuống, Giang Tả cũng né tránh, đạp lên cái đuôi, vượt qua được thiên kiếp kia. Tất cả mọi người xem ngây người. Người này đang làm gì? Đây là độ kiếp. Tại sao cảm giác dễ dàng như vậy? Yên Vân nói, thiên kiếp và thiên phạt có thể né tránh được sao? Biên Hải Đao Khách nói, tùy người, chuyện người khác làm không được nhưng Phá Hiểu đạo hữu có thể làm được. Mặc Ngôn lập tức gật đầu, Phá Hiểu đại lão có thể cưới Thánh Địa đại lão tiên tử, người khác có thể sao? Không thể. Biên Hải Đao Khách, Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn đây là đang tự cứu sao? Yên Vân cũng ngực mặt ra, cứ cảm giác không khí bị những người này quấy dày trở nên kỳ cục. Tĩnh Nguyệt cũng liếc qua Mặc Ngôn. Ma tu nhỏ này khá thú vị. Đáng tiếc, tiểu oán phụ không cách nào phân tâm. Dù sao lúc này Phá Hiểu vẫn luôn tránh né thiên kiếp. Tĩnh Nguyệt trông thấy Phá Hiểu không ngừng tránh đi thiên kiếp, liên tục đạp lên đuôi thiên kiếp, không ngừng tiêu hao thiên kiếp. Mà thiên kiếp tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến nỗi trong chớp mắt đã đến. Nhưng hành động của Phá Hiểu không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn vẫn tùy ý tránh đi thiên kiếp, vẫn tùy ý tiêu hao thiên kiếp. Loại tình huống này làm người xem không thể không chấn động. Thật sự rất mạnh. Tĩnh Nguyệt theo bản năng nói, đạp lên đuôi thiên phạt, thăm dò gần bờ vực cái chết, ung dung bình tĩnh, như dẫm trên đất bằng. Đây là tư thái của cường giả. Nhưng rất nhanh Tĩnh Nguyệt tự phản bác chính mình. Không, thế này không phải tư thái của cường giả mà là mờ hách. Tô Kỳ vẫn không để ý Tĩnh Nguyệt nói cái gì, bởi vì lúc này thiên phạt càng lúc càng nhanh, tốc độ của Phá Hiểu thì bất ngờ chậm lại. Chớp mắt có một đợt thiên phạt đánh tới, Phá Hiểu không né đi, là vì không thể né. Trái tim Tô Kỳ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu bị đánh trúng thì sẽ bị thương nặng đến mức nào? Nhưng ở phút cuối cùng, Giang Tả giơ tay lên, ngón tay chạm vào thiên phạt, chớp mắt thiên phạt vỡ vụn từng tấc. Sau khi thiên phạt vỡ nát, thiên phạt đột nhiên ngừng, Giang Tả cũng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tĩnh Nguyệt hỏi Kiếm Thập Tam, sư bá, cậu ta không sao chứ? Tô Kỳ cũng nhìn về phía Kiếm Thập Tam, cô thực sự hãi nghe được lời phán như kiệt sức hoặc đến cực hạn. Nếu thật là như vậy, cô sẽ bất chấp tất cả xông lên. Thiên phạt không đánh cô, có lẽ cô có thể hỗ trợ. Không thể hỗ trợ cũng muốn đi vào. Dù chết cũng phải chết chung với hắn. Kiếm Thập Tam tự nhiên không biết ý tưởng của Tô Kỳ. Chậm rãi nói, tiểu hữu sắp bắt đầu phản kích, không lâu sau sẽ vượt qua. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt nghe xong sửng sốt, sắp vượt qua. Yên Vân cũng không thể tin được, làm sao thấy được. Nhóm Xích Huyết đồng tử tự nhiên cũng không hiểu. Dù sao bọn họ đều mù quáng tin tưởng, Phá Hiểu đại lão vốn là level 99 mà. Sau khi Kiếm Thập Tam nói xong, Tô Kỳ liền chuyển qua nhìn Giang Tả, sư bá hẳn là sẽ không lừa cô, cho nên hắn sắp vượt qua rồi. Chỉ cần vượt qua là được. Hắn phải bình an khỏe mạnh thì cô mới suy nghĩ chuyện khác được, chứ không thì không có tinh thần suy nghĩ chuyện khác. Tô Kỳ tự nhủ với bản thân. Lúc này, Giang Tả đứng đó nhìn bóng đêm, ngay sau đó bước ra một bước. Bước chân rất nhỏ, nhưng lại dẫn động toàn bộ bóng đêm. Bóng đêm vốn chút xuống bỗng ngừng lại. Khi Giang Tả bước ra bước thứ hai, bóng đêm đứng lặng bỗng đảo ngược. Bóng đêm chôn vùi tất cả nháy mắt chảy trở về. Trong tích tắc, thiên uy từ trời giáng xuống, uy áp như diệt thế đổ xuống. Mọi người ở quanh thiên kiếp cảm nhận được áp lực này, cơ hồ tất cả mọi người bị đè ép bị thương nặng. Kiếm Thập Tam cũng vươn ngón tay ra ngưng tụ kiếm ý, nhưng kiếm ý vừa ngưng tụ trực tiếp vỡ nát, tiếp theo, ông vươn ra nguyên bản tay ngưng tụ kiếm ý mới. Nhưng kiếm ý mới vừa xuất hiện lại tan vỡ. Phụt. Kiếm Thập Tam phun ra búng máu, một lần nữa dùng tinh huyết ngưng tụ kiếm ý. Nếu không phải cần che chở những người này, ông không đến mức thương thành như vậy. Thần Long ở một bên nhìn Kiếm Thập Tam, không biết nên nói cái gì. Kiếm Thập Tam quá mạnh. Thần Long tự thể nghiệm được sức mạnh đó, Kiếm Thập Tam vẫn đang không ngừng biến mạnh. Dường như không có tận cùng. Sau khi uy áp xuất hiện, toàn bộ tu luyện giới lại cúi đầu. Không ai có thể ở ngay lúc này ngẩng đầu nhìn trời. Đa số người không thấy thiên kiếp, bọn họ chỉ biết có người độ kiếp, còn lại không biết gì. Đây là một trận tận thế. Toàn bộ tu luyện giới đều đang bị dày vò sợ hãi. Chờ mong đối phương nhanh kết thúc thiên kiếp. Mà khi bọn họ lại một lần nữa cúi đầu, không biết vì lý do gì mà bọn họ loáng thoáng thấy được. Đó là một bóng người đi hướng bóng tối vô tận. Hắn đi rất chậm, nhưng lại dẫn động bóng đêm xung quanh. Hắn từng bước tiến lên trước, lại khiến tận cùng bóng đêm vô cùng phẫn nộ, càng làm cho vô số người tu luyện hoảng sợ. Mọi người trong nháy mắt này lập tức hiểu rõ, là hắn đang độ kiếp. Nhưng hắn là ai? Giang Tả từng bước đi hướng bóng tối vô tận, hắn đang đến gần ngọn nguồn thiên kiếp. Uy áp mà mọi người không thể ngăn cản nhưng Giang Tả như không thấy gì. Tất cả thật yếu ớt trước mặt hắn. Thiên kiếp, thiên phạt, sức mạnh thiên phạt, không có thứ gì tổn thương được hắn. Thiên kiếp đã mất đại thế. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao đáng sợ như thế? Long cũng thấy được bóng dáng kia, hắn hơi may mắn chính mình không đến gần. Bởi vì đối mặt áp lực này, Long thậm chí cúi đầu. Nhưng người kia vẫn luôn ngẩng cao đầu, không khó khăn chút nào. Điều này không bình thường. Tại sao trên thế giới có người mạnh mẽ như vậy? Tại sao? Tí tách. Khi Long khiếp sợ, hắn đột nhiên cảm giác có thứ gì xuất hiện. Là ánh mặt trời sao? Không, là sóng gợn sức mạnh. Tại sao vào lúc này mình cảm thụ được sức mạnh chiếu rọi? Thiên địa kiêu dương. Là ai? Long đột nhiên nhìn về phía phương xa. Hắn cảm giác được rồi, cảm giác được phương xa dâng lên một vầng mặt trời chói chang. Đó là sức mạnh mặt trời nóng cháy, là cái vuốt ve của sức mạnh. Là hắn. Long khó tin nói, loài người rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lúc này không chỉ mình Long, người trong toàn bộ tu luyện giới đều cảm giác được, đó là hơi thở của sức mạnh, là mặt trời của sức mạnh. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía xa xôi, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng có một vầng mặt trời chói chang từ từ dâng lên, ở phương xa. Đó là trung tâm tất cả sức mạnh, là hiện tượng khó hiểu. Tĩnh Nguyệt cũng ngây người, cô tự mình lẩm bẩm, thiên địa kiêu dương, thật sự chói chang, tuy rằng không chói mắt nhưng tỏa sáng nhất trần đời. Lúc trước cô không hiểu cái gì là thiên địa kiêu dương, giờ thì cô đã hiểu. Mặt trời này sẽ bao phủ toàn bộ tu luyện giới. Không ai có thể xem nhẹ hắn. Không thể hình dung hắn bằng từ mạnh mẽ. Giang Tả không để ý quá nhiều, điều này chứng minh hắn đã bước vào thất giai. Hắn thất giai nhập đạo. Theo sau, Giang Tả vươn ra một bàn tay nhẹ nhàng chỉ vào bóng đêm. Vô tận, đã đến lúc kết thúc, phải công nhận lúc này vượt qua dự đoán của tôi, nhưng chỉ có thế thôi. Trong khoảnh khắc, tất cả bóng đêm bị xé toạc ra trước đầu ngón tay của Giang Tả, mọi thứ dần biến mất, bao gồm thiên phạt thiên kiếp. Hắn đứng ở nơi đó, bóng đêm vỡ nát nghênh đón tia nắng ban mai, kiếp vân tan hết nghênh đón mặt trời chói chang. Một lát sau hết thảy đều biến mất, chỉ có Giang Tả một người đứng trên trời cao. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Giang Tả, bọn họ trông thấy sức mạnh vô tận hội tụ về phía hắn. Tu vi của hắn liên tục tăng lên. Thất giai chỉ là bắt đầu. Giang Tả không quan tâm mấy thứ này, thiên kiếp quá mức mạnh mẽ nên mới khiến hắn tăng thêm mấy cảnh giới nhỏ. Không đáng nhắc đến. Theo sau, hắn chậm rãi rơi xuống. Thao Thiết từ nơi xa điên cuồng chạy như bay lại đây. Khi Giang Tả đáp xuống thì nó nâng hắn lên, cho hắn đứng trên đầu của nó. Đây là vinh quang của nó. Giang Tả đứng yên trên đầu Thao Thiết, hắn cần điều chỉnh tình trạng vết thương của mình. Giang Tả không nhúc nhích, những người khác cũng không dám động. Người có tên cây có bóng, thấy tận mắt tồn tại đáng sợ như Giang Tả, không ai dám tiến lên khiêu khích uy nghiêm của hắn. Đây là tư thái của cường giả. Giang Tả không cần vật ngoài thân gì vẫn có thể trực tiếp nghiền áp tu luyện giới. Đây là quà tặng của thiên phạt lần này. Tĩnh Nguyệt ở một bên nhìn Thao Thiết tự động đưa tới cửa, ghen tị nói, con này như Husky, thấy ai lợi hại là chủ động chạy tới liếm. Đường đường hung thú, có biết mất mặt không? Tĩnh Nguyệt vừa nói vừa đụng nhẹ Tô Kỳ. Nhưng Tô Kỳ lắc đầu nói, không mất mặt. Tĩnh Nguyệt. Ngay sau đó Tĩnh Nguyệt thở dài, từ khi Bết Phá Hiểu là người một nhà, thì tiểu oán phụ không còn đứng chung chiến tuyến với cô. Em gái gả đi như nước đổ ra ngoài. Mặc Ngôn trốn sau lưng Lục Nguyệt Tuyết và Đan Tuyết Ma Nữ, nói, hai người xem, thánh nữ và hai người là ba tiên nữ xinh đẹp ngang nhau trong tu luyện giới, nhưng mấy người nhìn xem. Thánh nữ bây giờ sáng chói mắt, mấy người quả thực là đang tự rước lấy nhục. Nhưng không sao, cơ hội đã tới, thánh nữ đang đứng cạnh vách vực, mấy người đi qua một người một chân đạp thánh nữ xuống. Đến lúc đó mấy người cũng coi như ra oai một phen. Ngồi vững trên vị trí ba thiên tử rồi. Lục Nguyệt Tuyết, Đan Tuyết Ma Nữ nhìn Mặc Ngôn như ngó đồ ngốc. Mặc Ngôn nhìn bọn họ như vậy, lập tức nói, tôi chỉ muốn tốt cho hai người. Vậy tại sao không vì tốt cho tôi? Lúc này Tĩnh Nguyệt xoay người nhìn về phía Mặc Ngôn. Cô phát hiện ma tu này thực nghịch ngợm. Hơn nữa Mặc Ngôn cố ý trắng trợn táo bạo nói ra như vậy sao? Tô Kỳ cũng thực kinh ngạc, không ngờ người này xúi người ta đá sư tỷ của cô xuống vách núi. Ý tưởng khá tốt. Mặc Ngôn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tĩnh Nguyệt, đột nhiên bừng tỉnh nói, tôi làm sao thế này? Vừa rồi hình như bị mộng yểm khống chế. Tôi đã nói cái gì sao? Tĩnh Nguyệt vẻ mặt mỉm cười nói, không nói gì cả. Lúc này Tĩnh Nguyệt đã ra tay, thực rõ ràng, cô muốn xuống tay với Mặc Ngôn. Trông thấy thánh nữ muốn ra tay, Mặc Ngôn sợ hết hồn. Cô lập tức nói, Mặc Ngôn ma tu này là danh nhân trong khu vực ma tu, tôi... Không đợi Mặc Ngôn nói xong, Tĩnh Nguyệt đè một ngón tay xuống, Mặc Ngôn bị nhấn lún xuống đất chỉ lộ ra cái đầu. Đan Tuyết ma nữ thấy thế trực tiếp tránh ra, hôm nay cô mặc váy tới đầu gối. Cô sợ miệng của Mặc Ngôn. Đến lúc đó sư huynh cô chắc chắn sẽ bán tin tức của cô, muốn mua tin sẽ rất tốn tiền. Lúc này Tĩnh Nguyệt đi đến trước mặt Mặc Ngôn, sau đó ngồi xổm xuống dưới nói, cô muốn so sánh với tôi sao? Không chờ Mặc Ngôn trả lời, Tĩnh Nguyệt nói, tôi là thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Địa, nổi tiếng tu luyện giới. Là thánh nữ, tôi có nhiều tiền hơn cô đến nỗi không đếm xuể. Còn về bối cảnh, tạm không nhắc tới thánh địa, nhà chị cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mở hách. Người mạnh nhất thánh địa, mạnh nhất tu luyện giới đều là người nhà của chúng tôi. Cộng thêm chị đẹp hơn em, dáng người nóng bỏng hơn. Tu vi còn cao hơn em. Em nói xem muốn so cái gì? Mặc Ngôn, tôi không phải, đại lão, ý của tôi là Mặc Ngôn ma tu này. Dù gì cũng là danh nhân trong khu vực ma tu, có thể đừng vào mặt không? Tĩnh Nguyệt cười nhìn Mặc Ngôn, nói, được chứ. Không đợi Mặc Ngôn nhẹ nhàng thở ra, Tĩnh Nguyệt liền trực tiếp triệu hồi Đào Ngột. Đào Ngột đứng bên cạnh Mặc Ngôn khiến cô chịu áp lực rất lớn. Lúc này Tĩnh Nguyệt dùng ngón tay sờ khuôn mặt Mặc Ngôn, nói, mặt của bé ma tu hơi dơ, Đào Ngột, hỗ trợ liếm sạch sẽ. Chưa kêu ngừng thì không được ngừng nhé. Cũng may đây là hình chiếu, chứ không thì có lẽ nó đã cãi lời Tĩnh Nguyệt. Mặc Ngôn, những người khác cũng nghịch mặt ra. Giết người chu tâm. Thánh nữ của thánh địa có tính cách như vậy sao? Thật đáng sợ. Theo sau, Tĩnh Nguyệt nhìn Mặc Ngôn, cười nói, về sau trông thấy chị thì phải ngoan một chút nhé, bé ma tu. Mặc Ngôn. Này, làm ơn vào mặt đi, bé nghẹt thở rồi. Xích huyết đồng tử, cứu tôi với. Tô Kỳ nhìn mà lắc đầu, ma tu này thật xui xẻo. Kiếm thập tam không để ý đám tiểu bối đùa giỡn. Ông vẫn nhìn Giang Tả. Yên Vân cũng nhìn phía trước, người kia là thật sự đáng sợ đến mức tận cùng. Ngay lúc này, Yên Vân bỗng thấy một luồng sáng, vội hét lên, những người này muốn công kích phá hiểu tiền bối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe câu đó Tô Kỳ lập tức nhìn qua, đúng là cô thấy được công kích đáng sợ, là luồng sáng lúc trước. Luồng sáng công kích thao thiết. Cô lập tức nói, sư bá, anh ấy không sao chứ. Kiếm thập tam lắc đầu, không cần để ý. Tô Kỳ không rõ, sư bá của cô lấy đâu ra niềm tin như thế. Nhưng cô không tự tin, cô lo lắng. Giang Tả lúc này cũng mở mắt, đối mặt công kích mạnh mẽ kia, hắn không làm nhiều động tác. Giang Tả giơ ngón tay lên, một ngón tay chỉ hướng công kích kia. Trong khoảnh khắc, tay của Giang Tả chạm vào luồng sáng kia, sau đó luồng sáng dần tan vỡ. Không có tiếng nổ mạnh, không có đặc hiệu nào, chỉ lẳng lặng vỡ nát. Chờ luồng sáng biến mất, Giang Tả mới nhìn bốn phía, xung quanh có nhiều người từ ngoài đến. Giang Tả vươn tay, theo sau, Hàn Nguyệt xuất hiện ở trong tay hắn. Giang Tả đứng trên đầu thao thiết, nhẹ giọng nói với những người này, một đám hề nhảy nhót. Sau đó Giang Tả vung Hàn Nguyệt, một đòn công kích lạnh băng bắn đi bốn phía. Giọng của Giang Tả lại vang lên, trở về nói cho người ở sau lưng mấy người biết, sau thiên bi thần chiến lần này, chư thiên không còn thiên bi thần chiến nữa. Bùm! Giọng nói của Giang Tả vang vọng tứ phương, tất cả mọi người khó tin. Người này lấy dũng khí từ đâu ra mà nói câu đó. Nhưng bọn họ không kịp nghĩ nhiều, bởi vì công kích của Giang Tả đã bắn tới, nếu không trốn thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng được vài người chạy thoát. Tất cả mọi người hiểu một sự kiện, đối phương căn bản không phải thất giai. Đại đạo giả lúc trước gây hấn càng hoảng sợ. Đối phương mạnh mẽ vượt sức tưởng tượng của người này. Thất giai, hắn mới thất giai. Là thế giới này điên rồi hay nhân tộc điên? Quái vật này từ đâu chui ra? Sức mạnh đáng sợ cắn nuốt hết thảy. Người từ ngoài đến không thể chạy thoát đều nuốt hận dưới đao của Giang Tả. Không có ngoại lệ. Hiện tại Giang Tả là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Người từ ngoài đến ở trước mặt hắn không có vài người dám ra tay nữa. Càng miễn bàn thế lực ngang nhau. Lúc sau, gợn sóng sức mạnh bị thu trở về. Lúc này Giang Tả thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng không ai dám xem thường hắn. Người của Thiên Linh Cửu Phong không dám, Yên Vân không dám, tổ chức người từ ngoài đến không dám. Toàn bộ tu luyện giới cũng không dám. Bởi vì người này mang đến sợ hãi cho bọn họ vượt qua hết thảy. Từ nay về sau nơi này không còn có kẻ thù, tọa độ không còn dính dáng gì đến đám người đó nữa. Tô Kỳ cũng bình an không sao. Vậy thì không nên ở đây lâu thêm nữa. Trong tích tắc, bóng dáng Giang Tả biến mất. Thao Thiết ngây người. Người đâu? Còn chưa thu nó sao đã vội đi. Thao Thiết lập tức chạy tới chỗ Tĩnh Nguyệt, rất nhanh nó đến trước mặt Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ. Bộ dáng Thao Thiết xung xoe cầu thu phục. Nhưng lúc này quyền chủ động liền không ở Thao Thiết mà nằm trong tay Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nhìn Thao Thiết, lắc đầu nói, ngươi đi đi, chúng ta không cần ngươi. Tô Kỳ không để ý, cô không biết Phá Hiểu đi đâu. Thao Thiết nghịch mặt ra nhìn Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nói, nếu muốn ta thu phục ngươi thì cũng được, nhưng chúng ta tạm thời giao hẹn 300 điều, đồng ý thì ta thu ngươi, còn không đồng ý thì đi đi. Thao Thiết nghe xong có chút phẫn nộ, trực tiếp nhe răng muốn công kích Tĩnh Nguyệt. Nhưng nó còn chưa công kích đã bị một thanh kiếm chém, chém nó bị thương nặng. Tĩnh Nguyệt vỗ ngực, sợ hết hồn. Cô nhìn Thao Thiết, nói, nếu không được thì tạm thời giao ước 30 điều, ta đã nhượng bộ lắm rồi. Thao Thiết, Đào Ngột ở phía sau hình như đều sửng sốt. Xem ra chúng nó may mắn hơn. Thao Thiết không thể không cúi đầu. Nó không thể ngờ rằng nơi này còn có người lợi hại như vậy. Hơn nữa, không biết tại sao, trông thấy người này làm nó muốn thần phục. Loài người đáng sợ. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt thu phục Thao Thiết. Sau đó cô cười, từ hôm nay trở đi, chị là đại lão cấp bậc cửu giai. Nếu không có Phá Hiểu thì cô là mạnh nhất cùng thế hệ. Tô Kỳ lúc này nhìn về phía Kiếm Thập Tam, hỏi, sư bá, có phải anh ấy ăn rất nhiều tố tạo đan? Tô Kỳ nhớ rõ cô đi tìm sư phụ của mình, khi đó lo lắng xảy ra chuyện, muốn làm nũng xin một viên. Nhưng nhận được đáp án là bị sư bá lấy đi hết rồi. Hiện tại cô đã hiểu nó bị dùng vào việc gì. Kiếm Thập Tam chỉ có thể gật đầu. Không có biện pháp, đã bại lộ, ông cũng không thể nói cái gì, hy vọng tiểu hữu chuẩn bị tốt tâm lý. Sau đó Tô Kỳ hỏi Kiếm Thập Tam, sư bá, có thể đưa con về được không? Kiếm Thập Tam tự nhiên sẽ không từ chối, đây là hai vãn bối. Tuy nghe sư muội của ông nói hai cô gái rất nghịch ngợm, nhưng sư muội tuyệt đối yêu thương hai người như bảo bối. Nhưng không đợi Kiếm Thập Tam mở cửa không, gian, Trung Dịch Dương hưng phấn nói, thành công, rốt cuộc thành công, ha ha. Đám người Kiếm Thập Tam ngạc nhiên, cùng nhìn qua, phát hiện Trung Dịch Dương ôm một cái nồi, nồi áp suất. Trong nồi đựng một đống trứng luộc nước trà. Trung Dịch Dương luôn ôm nồi nấu trứng. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, cái gì thành công? Tiêu Tiểu Mặc nói, Phá Hiểu đại lão muốn trứng luộc nước trà. Nghe được Phá Hiểu làm Tô Kỳ bị gợi lên hứng thú, cô khó hiểu hỏi, trứng luộc nước trà còn chia ra thành công và thất bại sao? Tiêu Tiểu Mặc cười nói, không giống nhau, đây là dùng ngộ đạo trà làm trứng luộc nước trà. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, bọn họ có phải đã nghe lầm? Tĩnh Nguyệt biết Trung Dịch Dương, đây là ông chủ nhà hàng rượu bất khả ngôn. Có thể nói món nào hắn nấu cũng hiếm có món dở. Đây là lý do tại sao nhà hàng của hắn kiếm được nhiều tiền. Nhưng Tĩnh Nguyệt không hiểu câu vừa rồi, không kiềm được mở miệng hỏi. Mấy người vừa rồi nói là ngộ đạo trà làm trứng luộc nước trà. Có phải là ngộ đạo trà mà tôi biết không? Trung Dịch Dương gật đầu. Đúng vậy, Phá Hiểu đạo hữu cho chúng tôi không ít lá trà ngộ đạo, chủ yếu là vì làm trứng luộc nước trà. Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt nghịch mặt ra, từ khi nào có ngộ đạo trà? Sau đó hai người nhìn về phía Kiếm Thập Tam, ông quen thân với người kia, chắc biết chuyện. Đối mặt hai tiểu bối thắc mắc, Kiếm Thập Tam chỉ có thể nói, mấy hôm trước thứ tiểu hữu mang về là ngộ đạo thụ. Tô Kỳ nghịch mặt ra, mấy ngày trước mang về. Tức là cuối năm ngoái, là cái cây mà ông chủ tiệm đậu hủ tỉa. Hèn gì cô thấy lạ tại sao ông chủ bán đậu hũ cứ phải tự mình tỉa cây, thì ra là lá cây ngộ đạo thụ. Cô rốt cuộc đang làm gì? Xích Huyết đồng tử nếm thử trứng luộc nước trà, sau đó kinh ngạc nói, ăn ngon quá, tôi vốn chuẩn bị tâm lý sẽ miệng sùi bọt mép. Tô Kỳ không có tâm trạng chút nào, nhưng cô không thể đòi lại ngộ đạo trà, đau lòng, chính mình rất phá của. Tĩnh Nguyệt nói với Tô Kỳ, mấy hôm nữa chị tới nhà em, tỉa cây ngoài ban công giúp em. Tô Kỳ, Long Thu về tầm mắt, hắn không muốn đi gặp người kia, người này rất mạnh, hắn không cách nào hiểu thấu. Tuy rằng đối phương độ kiếp thành công cũng chỉ đến thất giai. Nhưng chỉ có ngốc mới xem thường người kia. Thậm chí, đã không ai dám xem thường hắn. Đối phương là thiên địa kiêu dương thì ai dám tùy tiện ra tay. Cũng may hắn không có xích mích gì với người này. Không có mâu thuẫn thì tự nhiên không dễ dàng sinh ra giao thoa. Như vậy là quá tuyệt rồi. Sau đó Long định rời khỏi biển rộng, tìm chỗ hẻo lánh tập quen thuộc thân thể này, để có thể phát huy trọn vẹn thực lực của mình. Khi Long định xoay người rời đi thì đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một người. Người này xuất hiện mà Long không hề hay biết. Nhưng rất nhanh hắn thấy rõ bề ngoài của người này, tuy là lần đầu tiên gặp nhưng Long nhận ra đối phương ngay. Đây là người vừa độ kiếp, tu vi thất giai. Nhưng đối phương đáng sợ đến mức làm hắn không dám tùy ý ra tay, thậm chí lo lắng đối phương có khi nào sẽ xuống tay với mình không. Nhưng tại sao đối phương tìm hắn? Long cảnh giác nhìn người này, theo sau hỏi, đạo hữu là? Giang Tả nhìn Long, nói, Phá Hiểu. Khoảnh khắc nghe cái tên này, Long con ngươi co rút. Phá Hiểu. Rất nhanh, trong đầu Long quanh quẩn lời của chủ nhân thân thể này đã nói, Phá Hiểu tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ hối hận. Long hơi khó chịu, cũng có chút tức giận. Trước đó hắn còn nói đối phương không dám xuống tay với mình, không ngờ bây giờ là mình không dám đánh đối phương. Thực nhục nhã. Nhưng hắn vẫn không định ra tay. Phá Hiểu đạo hữu, không biết tìm tại hạ có chuyện gì không? Hắn cảm thấy hai bên cùng cấp bậc, chắc chắn sẽ không xé rách ra mặt. Chỉ cần chính mình không làm hại chủ nhân của thân thể này là được. Đương nhiên, Long có muốn làm gì cũng khó. Giang Tả nhìn Long, bình tĩnh nói, cho Sơ Thanh ra đây, làm khách thuê phải có dáng vẻ của khách thuê. Long nhíu mày hỏi, phải chăng đạo hữu hơi quá đáng? Giang Tả bước ra một bước xuất hiện ở trước mặt Long, lạnh nhạt nói, Long, không muốn chết thì nghe lời một chút. Long lùi một bước, hắn có chút khiếp sợ, không ngờ đối phương biết hắn. Nhưng Long càng tức giận nhiều hơn, giết hắn. Đạo Thiên Nhất cũng không dám nói như vậy, người này dựa vào cái gì? Long lạnh lùng nhìn Giang Tả, hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Giang Tả không do dự nói, vậy thì ta chịu phiền phức một chút, mời ngươi đi tìm chết. Long giận không thể át, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta. Mặt Giang Tả không cảm xúc nói, ngươi có thể thử xem, thời gian của ta có hạn. Hắn định về nhà, không rảnh nói nhảm với Long. Còn về Sơ Thanh, hắn sẽ mang người về. Nên có cơ duyên thì Sơ Thanh đã có, giá trị tồn tại của Long là khiến cơ duyên sâu thêm, nếu Long không phối hợp, hắn không ngại làm Long trở về. Giết Long rất rắc rối, hắn không rảnh. Nếu lên cửu giai thì đơn giản rồi. Long dù sao không phải trí cao bình thường. Long phẫn nộ nhìn Giang Tả, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người này sẽ cứng rắn mà tự tin như vậy. Long bất lực, không cách nào phản bác người này. Bởi vì Đạo Thiên Nhất không bằng một móng tay của người này, hắn mới chỉ là thất giai. Thất giai mà có năng lực đối kháng thiên phạt, ai làm được việc như vậy? Long hiện tại không đối kháng nổi, chỉ riêng thiên phạt cũng đủ lấy mạng hắn rồi. Đây là quái vật. Cuối cùng Long thỏa hiệp, đời người luôn không ngừng thỏa hiệp. Tất cả điều này chỉ vì sống sót. Ta biết rồi. Long thấp giọng nói, trong giọng nói tràn ngập cô đơn. Năm đó hắn khí phách hăng hái, hiện tại chỉ có thể không ngừng thỏa hiệp. Thời đại thuộc về hắn đã qua. Đã không thể trở về. Lúc sau, Long bắt đầu rút đi, đôi mắt màu vàng trở nên bình thường. Rất nhanh, sắc vàng hoàn toàn biến mất, màu đen thay thế hết thảy. Sơ Thanh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bốn phía, hắn nhớ rõ chính mình bị bóng tối cắn nuốt, có gào thét cỡ nào cũng không ai để ý đến hắn. Càng không thấy chút tia sáng, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy ánh sáng. Rất nhanh, Sơ Thanh nhìn thấy Phá Hiểu. Hắn hưng phấn hỏi, Phá Hiểu tiền bối, người tới cứu tôi. Phải rồi, có thứ bám vào người của tôi. Nó là một con rồng, không gây thương tổn cho cậu, có thể thử giao lưu với nó. Năng lực của nó tạm được, toàn bộ tu luyện giới người có thể sánh vai với nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giang Tả nhìn Sơ Thanh nói, đây là cơ duyên, có bắt được hay không phải xem bản thân Sơ Thanh. Sơ Thanh nghe xong ngây người. Rồng trong người hắn lợi hại như vậy sao? Một bóng rồng hiện ra bên người Sơ Thanh, nói, là tu luyện giới từ xưa đến nay có thể sánh vai với ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giang Tả không có phản bác. Đây là sự thật. Sơ Thanh càng nghe ngây người. May mà Phá Hiểu tiền bối lợi hại, chứ không thì hắn tiêu đời rồi. Nhưng tiền bối lợi hại như vậy tại sao nhập vào người của hắn làm gì? Giang Tả không định giải thích cho Sơ Thanh nghe, tóm lại cứ sống như bình thường là được. Theo sau, Giang Tả trực tiếp mang theo Sơ Thanh về tới Thiên Linh Cửu Phong, ngay sau đó ném hắn xuống. Như vậy là đủ rồi. Khi Giang Tả nhìn qua, phát hiện Kiếm Thập Tam và Tô Kỳ không còn ở đây, không biết đã đi đâu. Nhóm người Tiêu Tiểu Mặc trông thấy Sơ Thanh trở về thì tự nhiên rất vui vẻ. Quả nhiên Phá Hiểu không lừa bọn họ, Sơ Thanh bình an khỏe mạnh. Hơn nữa thoạt nhìn hơi mạnh, không phải hơi mà là thật sự rất mạnh. Phát sinh chuyện gì? Giang Tả không để ý bọn họ, hắn nhìn trứng luộc nước trà, hắn đang lơ lửng trên cao, vốn là vì phòng bị Tô Kỳ. Nhưng Tô Kỳ không ở, Giang Tả định xuống dưới nhìn xem, hình như trứng luộc nước trà có thể ăn rồi. Nhưng Giang Tả đang định xuống thì di động bỗng reo chuông. Giang Tả không quá ngạc nhiên, dù sao Tô Kỳ hiện tại cũng coi như làm xong việc, gọi điện thoại cho hắn báo mình về nhà là chuyện bình thường. Chỉ cần hắn trở về rất nhanh là được. Hắn đã thất giai, muốn trở về chỉ cần trong tích tắc. Vấn đề không lớn. Sau đó Giang Tả rời khỏi chỗ cũ, tìm nơi vắng vẻ nhận điện thoại. Khi Giang Tả bắt máy, giọng của Tô Kỳ không mấy vui vẻ phát ra từ ống loa, anh có ở nhà không? Nghe được Tô Kỳ hỏi như vậy, Giang Tả hơi buồn bực. Ngay sau đó, hắn hỏi, em không vui. Tô Kỳ nói, không, anh nói đi, có ở nhà không? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, anh ra ngoài, hiện tại không ở nhà. Tô Kỳ không có hỏi nhiều, chỉ bảo, vậy anh mau về, em đã ở nhà. Hả? Nghe câu đó, Giang Tả ngạch mặt ra. Hắn mới đi ra ngoài vài phút mà Tô Kỳ đã đi về. Đã ở trong nhà. Cô làm bằng cách nào? Nhưng hắn không cách nào hỏi, chỉ có thể nói, ừ, anh về ngay. Tô Kỳ ừ một tiếng nói, cẩn thận một chút. Biết. Sau khi trả lời Tô Kỳ, Giang Tả cúp máy. Hắn cảm giác cảm xúc của Tô Kỳ là lạ, hình như cô gặp chuyện gì không tốt đẹp. Có nên hái hoa mang về không? Nghĩ vậy, Giang Tả lập tức xuất hiện trong khóm hoa gần đó, nơi này có một đống hoa. Sau đó Giang Tả chọn một đóa hoa thoạt trông rất đẹp nhưng không biết tên là gì, đây chỉ là bông hoa bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không nhận biết thứ bình thường. Cẩn thận bứt lá cây, Giang Tả liền bước vào cửa không gian, về khu dân cư nhà mình. Hắn không muốn khiến người trông thấy, thì tự nhiên sẽ không có ai thấy sự khác thường của hắn. Sau đó Giang Tả đi về nhà mình, tuy rằng không rõ tại sao Tô Kỳ trở về sớm như vậy, nhưng về sớm là chuyện tốt. Chẳng qua hơi quấy rầy kế hoạch của hắn. Hơn nữa hắn còn chưa ăn được trứng lột nước trà. Khi nghĩ đến chuyện này thì Giang Tả đã tới cửa nhà, sau đó dùng chìa khóa mở cửa. Vừa đi vào, hắn không thấy Tô Kỳ trong phòng khách. Điều này không khoa học. Bình thường khi hắn trở về, Tô Kỳ chắc chắn sẽ chờ ở phòng khách, rồi lao đến cho hắn cái ôm. Đột nhiên không thấy cô làm hắn hơi không thói quen. Không phải đi xuống mua đồ ăn rồi về mà là hai người không gặp nhau đã vài ngày. Giang Tả khó hiểu, chính mình không làm gì chọc tức Tô Kỳ, cô làm sao vậy? Giang Tả đóng cửa, thay dép, định đi phòng ngủ nhìn xem. Nhưng hắn vừa thay dép thì Tô Kỳ đi ra, từ phòng ngủ chính, cô đứng ở cửa nhìn Giang Tả, trong tay hắn còn cầm một đóa hoa. Tô Kỳ nhìn hoa, bước tới gần. Cô cầm lấy hoa, hỏi, tặng cho em. Giang Tả gật đầu. Hắn cảm giác Tô Kỳ không bình thường. Nhưng cô không bị bệnh. Cứ cảm giác Tô Kỳ có chút âm u. Giang Tả hỏi, em bị bệnh hả? Hắn thật sự không biết Tô Kỳ làm sao vậy. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, không nói gì, chỉ xoay người về phòng. Giang Tả không rõ nguyên do, tự nhiên đi theo. Hắn thả nhóm đoạn kiều ra, dặn chúng nó ở yên ngoài ban công. Khi Giang Tả vào phòng, Tô Kỳ đã ngồi ở mép giường. Giang Tả tự nhiên cũng ngồi xuống gần cô. Ngồi xuống rồi, Tô Kỳ gặn hỏi, có phải anh có chuyện gì gạt em không? Nghe Tô Kỳ hỏi, Giang Tả cảm thấy gai người. Hắn bại lộ. Không nên, hắn không tiếp xúc với Tô Kỳ, sợ cô các loại nhận thiên phú của bản thân. Cho nên chỉ là trùng hợp hỏi vấn đề này. Hoặc là hiểu lầm chuyện gì. Trong nháy mắt Giang Tả suy nghĩ rất nhiều, nhưng xét đến cùng hắn đúng là gạt cô. Hắn giấu giếm chuyện này đã lâu, nếu không nói ra. Đợi tự Tô Kỳ phát hiện thì tàn đời. Đặc biệt là dần có nhiều người biết, đến lúc đó chỉ có Tô Kỳ không biết gì thì càng kỳ cục. Tô Kỳ sẽ tức giận, sẽ buồn, sẽ cảm thấy toàn thế giới đều biết, chỉ mình cô không biết. Cho nên, khai thật, dù sao thẳng thắn sẽ được tha. Giang Tả hít sâu một hơi, gật đầu nói, ừm. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, có chút ngoài ý muốn lại cảm giác đương nhiên. Ngay sau đó, cô hỏi, là chuyện gì? Giang Tả do dự một lát nói, anh rất giỏi. Nói xong Giang Tả liền ngẩng đầu nhìn Tô Kỳ, phát hiện cô đang nhìn mình. Giang Tả khẽ thở dài, thật ra anh không chỉ là ma pháp sư, anh còn biết tu luyện. Nói xong Giang Tả theo bản năng ngồi xa hơn. Nhưng làm Giang Tả ngoài ý muốn là Tô Kỳ chỉ nhìn hắn. Điều này làm hắn hoang mang. Đả kích quá lớn. Còn gì nữa? Tô Kỳ chỉ hỏi như vậy. Còn nữa? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, anh tu luyện còn đặc biệt lợi hại, hiện tại thất giai nhập đạo, thuận tiện còn thành ma pháp thiên thần. Khóe môi Tô Kỳ co giật, gặn hỏi, còn gì nữa? Nghe câu nói đó, Giang Tả bắt đầu tự hỏi, sau đó nói, người trộm tủ của em cũng là anh. Ngay sau đó Giang Tả giải thích, nhưng anh đã trả lại, còn đưa tiền thuê, nhưng bỏ qua vụ khóa. Khi đó hắn trả đồ nhưng quên mở khóa, Tô Kỳ cảm thấy chính mình đang lừa bọn họ. Nghe xong lời khai, Tô Kỳ hỏi, còn nữa không? Lần này Giang Tả rơi vào rối rắm, do dự một lát hắn chỉ có thể thẳng thắn, tai ách tiền tệ là anh gieo. Vừa nói xong, liền lập tức sửa lời, nhưng anh tuyệt đối không phải cố ý. Nếu anh biết em bị trúng chiêu thì anh chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Em hãy tin anh. Nghe sự kiện đó, khóe mắt Tô Kỳ co giật. Người xấu mà cô oán giận lâu như vậy không ngờ là Giang Tả. Hại cô gần đây khốn đốn như vậy. Cuối cùng, Tô Kỳ gặn hỏi, còn gì nữa? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, trên người của em còn có vận mệnh xúc sắc, cũng ảnh hưởng vận rủi, tình huống về sau tệ hơn là tại nó mà ra. Nhưng là tự em đụng xúc sắc kia, không phải lỗi của anh. Tô Kỳ trong một chốc không biết nói cái gì, Giang Tả đã làm gì cô. Tạm thời Tô Kỳ không khủng lên, cô nói tiếp. Còn nói, bị Tô Kỳ lườm, Giang Tả chỉ có thể nói, lúc thánh địa tế tự, người đánh em và Tĩnh Nguyệt tỷ là anh. Tô Kỳ nghe sửng sốt, cô sững sờ hồi lâu mới hỏi, anh muốn giết vợ chứng đạo. Giang Tả trong một chốc không biết nói cái gì, nhưng không quên biện giải, đó là ngoài ý muốn thôi, thật sự. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, gặn hỏi, còn gì nữa không? Anh có thể là nam thánh nữ dự khuyết mà mấy người nói, nhưng anh thề, đây cũng ngoài ý muốn. Giang Tả nói, cứ cảm giác tất cả đều là ngoài ý muốn, hắn rất khó chịu. Tô Kỳ không để ý cái này, hỏi, còn không? Còn gì? Hình như hết rồi. Giang Tả có chút khó xử nói, mấy cái đều là một ít việc nhỏ, ảnh hưởng không lớn. Thấy Giang Tả không nói nữa, Tô Kỳ hỏi, lâu như vậy tới nay, anh có từng bị thương không? Nghe được Tô Kỳ hỏi cái này, Giang Tả không thèm để ý, đây đều là việc nhỏ, em không bị thương thì tốt rồi. Việc nhỏ, mỗi lần bị thương cũng chưa nói, mỗi lần đều là bị thương nặng, lần nào cũng nói với em là không sao. Tô Kỳ hốc mắt ướt át nhìn Giang Tả, nói, anh gạt em, luôn gạt em. Lúc ở thánh địa anh đã bị thương, không chỉ một lần, nhưng anh không nói. Ở chớ chú chi địa anh cũng bị thương, sư bá thậm chí mang tố tạo đan tới, máu thịt be bét mà anh còn nói không sao, anh gạt em nói là đang VKC. Thất tình hải cũng bị thương, anh vẫn nói không sao, luôn nói không sao, bị em phát giác mà anh vẫn cố lừa dối em. Nếu anh xảy ra chuyện thì em làm sao bây giờ? Anh có nghĩ tới em sẽ lo lắng, sợ hãi lắm không? Tô Kỳ nói một tràng rồi ứa nước mắt, anh còn gạt em, anh là đồ lừa đảo. Lừa em lâu như vậy? Hu hu. Giang Tả có chút sững sờ, việc này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn, tại sao Tô Kỳ khóc rồi? Giang Tả bất đắc dĩ tới gần Tô Kỳ, hắn vừa đến gần cô liền nhào vào ngực của hắn oa khóc. Trong một chốc Giang Tả hoàn toàn không biết chính mình phải nói cái gì, chỉ có thể ôm Tô Kỳ, yên lặng khẽ vuốt tóc dài của cô. Tô Kỳ kỳ thật rất ít khóc, đặc biệt là từ khi cùng Giang Tả bên nhau, kiếp này hay kiếp trước thì hắn cơ bản không thấy cô rơi lệ. Lần này không ngờ bị hắn chọc khóc. Giang Tả có thể cảm giác Tô Kỳ ôm mình thật chặt, dường như sợ buông tay ra hắn sẽ biến mất. Tô Kỳ khóc rất lâu, cuối cùng thiếp ngủ, trước khi ngủ cô bắt Giang Tả bảo đảm về sau không bao giờ lừa cô. Giang Tả tự nhiên là bảo đảm. Hắn đã lên thất giai, không thể nào bị thương nặng như thế nữa. Nhưng nếu thật sự bị thương nặng, đại khái lại sẽ theo bản năng nói không sao. Không nói cho cô biết thì cô sẽ không lo lắng. Lỡ bị cô biết thì khi ấy hắn đã lành vết thương, cô sẽ không quá lo. Đạo lý đơn giản như vậy mà sao Tô Kỳ không hiểu? Giang Tả ôm Tô Kỳ ngủ, không thay đồ. Tô Kỳ đã ngủ tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Giang Tả vẫn cảm giác nhìn không thấu ý tưởng của cô, suy nghĩ của con gái thường thiếu logic. Hôm sau, trời chưa sáng Tô Kỳ liền tỉnh lại. Giang Tả tự nhiên cũng thức dậy theo. Tô Kỳ nhìn Giang Tả cũng nhìn Tô Kỳ. Tô Kỳ nói, bây giờ em không lo lắng cho anh nữa. Giang Tả gật đầu, như vậy là tốt rồi. Tiếp theo Tô Kỳ lại nói, nhưng em đang rất tức giận, Giang Tả tiên sinh gạt em, rõ ràng có thể tu luyện mà giấu không nói. Còn gieo tai ách tiền tệ, còn muốn giết vợ chứng đạo. Mỗi việc đều khiến người tức giận. Giang Tả đen mặt, ngay sau đó đứng dậy nói, anh đi làm bữa ăn sáng cho em. Nhưng hắn mới ngồi dậy đã bị Tô Kỳ đè lại. Giang Tả tiên sinh cần nhận thức sai lầm. Giang Tả gật đầu, anh đã nghiêm trọng nhận thức sai lầm, về sau không dám nữa. Tô Kỳ nói, vậy Giang Tả tiên sinh phải làm em vui lên. Giang Tả gật đầu, không thành vấn đề, anh đi ra ngoài nghĩ cách. Giang Tả định đứng dậy, Tô Kỳ vươn tay ghì lại, khiến em trông thấy Giang Tả tiên sinh khó chịu là được. Ngủ phòng khách, đây là trừng phạt không tệ, sẽ làm người hiểu sofa khó ngủ đến mức nào. Giang Tả nói, ngủ phòng khách là trừng phạt anh hay em? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, sau đó nói, cởi áo giúp em, mặc hơi nhiều làm đêm qua khó ngủ ngon. Giang Tả trong một chốc nói không nên lời, hắn có cảm giác điêu dân muốn hại trẫm. Nhưng hắn vẫn giúp Tô Kỳ cởi áo ngoài. Lúc sau, Tô Kỳ trốn trong ổ chăn, nhìn Giang Tả, nũng nịu nói, chúng ta ngủ đi. Giang Tả nói, anh cảm thấy có lẽ cần dọn dẹp phòng. Tô Kỳ nói, ngủ dậy rồi dọn dẹp cũng được. Giang Tả cười ha ha, hắn tin sao? Đương nhiên, tin hay không là vô dụng, kết quả đã định sẵn. Sáng sớm hôm sau, Giang Tả, này, có phải hôm nay nên quét dọn không? Anh cảm thấy qua Tết cần tổng vệ sinh toàn diện. Việc này cần 2-3 ngày. Chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Kỳ, không sao, ngày mai chúng ta cùng nhau dọn, hai người làm sẽ nhanh gấp đôi. Giang Tả, ha ha. Tô Kỳ, hi hi. Buổi sáng ngày thứ 3, Giang Tả, anh cảm giác thế giới bắt đầu trở nên yếu ớt, cần đi cứu vớt thế giới không thể thiếu anh. Thiên bi thần chiến tràn ngập nguy cơ. Tô Kỳ, thế giới hủy diệt cũng không phải chuyện trong 1-2 ngày, chúng ta có thể đi vào ngày mai, ngày mốt, Giang Tả, không phải như thế, cứu vớt thế giới chỉ cần 1 ngày, anh kịp về nhà ngay trong đêm. Tô Kỳ, vậy càng không vội, chờ khi nào đánh nhau rồi anh hãy xuất phát. Giang Tả, anh cảm thấy mình cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Tô Kỳ, ừm. Giang Tả, ha ha. Tô Kỳ he he. Sáng ngày thứ 4. Giang Tả, anh đã nhận thức được sai lầm, hay là em đánh gãy chân của anh đi, anh suy nghĩ sâu xa, anh sám hối, anh tuyệt đối không ra khỏi cửa. Xin em hãy đánh gãy chân của anh, hãy trừng phạt anh. Tô Kỳ, không muốn, không nỡ. Hơn nữa đó là trừng phạt anh sao? Em cảm thấy như trừng phạt chính mình. Bác bỏ. Giang Tả, chỉ cần đánh gãy chân là có thể hữu hiệu khiến anh nhận thức sai lầm. Tô Kỳ, ha ha. Giang Tả, buổi sáng ngày thứ năm. Giang Tả, anh thật sự không dám Tô Kỳ, chỉ biết nói ngoài miệng, em nhìn thấu anh lâu rồi. Trên đời này không có ai hiểu biết anh nhiều hơn em. Đợi đến lúc đó thì anh chắc chắn vẫn làm giống như vậy. Giang Tả, lần này khác. Tô Kỳ, giống nhau, nào, nuốt viên thuốc. Giang Tả, hay em giết anh cho rồi. Tô Kỳ, làm gì có ai tự làm mình thủ tiết. Sáng ngày thứ sáu. Giang Tả, anh nhớ tới một sự kiện, anh có thể giúp em xóa tai ách tiền tệ, chúng ta lo việc chính trước đã. Tô Kỳ, không cần, giờ ngẫm lại tai ách tiền tệ là Giang Tả tiên sinh gieo thì em bớt giận rồi. Ngược lại cảm giác như vậy có thể làm chúng ta ở bên nhau lâu hơn. Em cần anh, chỗ nào đều cần anh. Giang Tả, có phải thần kinh của em bị đứt chỗ nào không? Tô Kỳ, em mặc kệ. Sáng ngày thứ bảy, Giang Tả, anh chợt nhớ ra, tai ách tiền tệ sẽ ảnh hưởng tới con cái. Nếu hiện tại không loại bỏ, con của chúng ta có lẽ sẽ xui xẻo. Đến lúc đó có lẽ cả đời đều không thể loại bỏ. Em thật sự nhẫn tâm sao? Tô Kỳ sửng sốt, thật sự. Giang Tả, thật còn hơn vàng. Trầm mặc hồi lâu, Tô Kỳ đành phải nói, được rồi, tha cho anh, hãy mau loại bỏ tai ách tiền tệ. Giang Tả do dự một chút, cuối cùng hỏi, anh, có thể nghỉ ngơi một ngày không? Tô Kỳ, được rồi, em ở bên cạnh nhìn anh, nhưng em buồn ngủ quá, anh ôm em đi. Giang Tả, anh hy vọng có thể ném em ra ngoài, không biết em có đồng ý hay không? Giang Tả tự nhiên không dám thốt ra câu hỏi như vậy, nhưng hiện tại ôm Tô Kỳ cảm giác bình tĩnh hơn là xem chính mình. Đương nhiên, có thể ôm ngủ. Cảm giác không cần dùng sức. Giang Tả thầm thở phào nhẹ nhõm, vượt qua hôm nay, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Thật là đáng sợ. Hắn tình nguyện đi đấu với thiên phạt 7 ngày 7 đêm, còn hơn là đối mặt Tô Kỳ 7 ngày 7 đêm. Đi đánh thiên bi thần chiến cũng tốt, có thể đánh 7 ngày 7 đêm với bọn họ. Cùng lắm bị bọn họ phiền 7 ngày, căn bản không có tổn thương gì, khó chịu có thể đánh đối phương. Đụng phải Tô Kỳ thì khác, bị áp chế toàn diện. Nói đến thì hắn đều thất giai. Tiếc nuối duy nhất là mới bị thiên phạt đánh, bị thương nhẹ. Bây giờ còn bị ám ảnh tâm lý, nghĩ đến thôi đã thấy sợ. Bị đánh gãy chân thật tốt. Giang Tả nghĩ như vậy, ôm Tô Kỳ đi vào giấc ngủ. Tô Kỳ mở to mắt nhìn Giang Tả, sau đó dúi đầu vào ngực hắn. Giang Tả có khác, dễ ức hiếp thật. Đương nhiên, cô cũng dễ bị ức hiếp. Hai người là vợ chồng mà. Sau đó Tô Kỳ cũng thiếp ngủ, nhưng cô ôm chặt Giang Tả, sợ mình ngủ say, hắn chạy lung tung bên ngoài. Tô Kỳ rút kinh nghiệm lần này, về sau chỉ cần cảm giác trong lòng khó chịu thì cô phải kiểm tra đột kích. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Giang Tả lần này nghỉ ngơi thật lâu, dù sao cảm giác cả người trống trơn, cần nghỉ dưỡng sức lâu chút. Chờ hắn thức dậy thì Tô Kỳ đã tỉnh lại. Trông thấy Tô Kỳ đang nhìn mình, tim Giang Tả đập nhanh. Tô Kỳ chu môi, có ai sợ vợ như anh không? Giang Tả muốn phản bác, nhưng ngẫm lại rất có thể lọt vào ngược đãi, bèn nói, đây không phải sợ, đây là yêu thương. Tô Kỳ vui vẻ bật cười, cô thích nghe lời giống như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó Tô Kỳ không nói tiếp đề tài này, hỏi, nghỉ khỏe rồi phải không? Vậy bắt đầu đi, lấy tai ách tiền tệ ra đi. Ảnh hưởng đến con của chúng ta thì không tốt. Giang Tả nói, mặc đồ vào trước đã. Tô Kỳ mặc váy xong nói, được rồi. Giang Tả mặc đồ ngay ngắn, lại gần Tô Kỳ, nói, đừng nhúc nhích, để anh xem. Tô Kỳ ngồi ở mép giường gật đầu, cô không lo lắng chút nào. Giang Tả vươn ra ngón tay điểm vào giữa chân mày của Tô Kỳ, sức mạnh của hắn chui vào người cô, cảm giác thực rõ ràng. Không biết tại sao, Tô Kỳ cảm giác kỳ kỳ, như thể mặc đồ hay không đều giống nhau. Cô nhìn Giang Tả. Giang Tả nói, đây là đơn độc nhằm vào em, là kéo dài căn cứ vào quan hệ của chúng ta, kiểm tra tỉ mỉ nhất, anh không thể kiểm tra người khác giống như vậy. Việc này đề cập đến đại đạo. Tô Kỳ nói cách khác, chỉ có thể áp dụng với vợ của anh. Giang Tả gật đầu. Vậy thì Tô Kỳ an tâm, cho dù cảm giác kỳ quái cũng không sao. Sau đó Giang Tả kiểm tra đo lường, hắn vốn thoải mái nhưng bỗng cau mày, ngay sau đó có chút khó hiểu, thậm chí hơi nghệch mặt ra. Giờ phút này, tâm trạng của Giang Tả khá phức tạp. Tô Kỳ tự nhiên đã nhìn ra, hỏi, có phải là không thể loại bỏ? Kỳ thật cũng không sao, chỉ cần anh ở bên cạnh em là được. Từ khi Tô Kỳ biết tai ách tiền tệ là do Giang Tả gieo thì tâm trạng thay đổi, cô hoàn toàn có thể tiếp thu. Bởi vì có thể coi như Giang Tả khiến cô không thể rời xa hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến con thì tốt rồi, dù nghèo cả đời thì Tô Kỳ cũng cam lòng. Ai kêu là Giang Tả gieo làm chi? Còn về tủ, lúc trước cô vứt bỏ nó, giờ nhờ sư tỷ của cô hỗ trợ tìm trở về. Người dùng thay đổi, tâm trạng của cô cũng thay đổi theo. Không có chuyện không tiếp thu được. Đương nhiên, cũng không thể dễ dàng buông tha Giang Tả tiên sinh, cho hắn nhận thức sai lầm của mình. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, rơi vào suy nghĩ sâu xa, nhưng rất nhanh đã bị Tô Kỳ thúc giục. Cuối cùng hắn đành phải nói ra, hai tin tức, một tốt một xấu. Em muốn nghe cái nào trước? Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, tin xấu. Giang Tả nói, tin tức xấu là có lẽ không thể lấy ra tài ách tiền tệ. Đúng vậy, không lấy ra được, hắn đã tìm được nguồn vận rủi cho người Tô Kỳ. Đó là sức mạnh tương tự nha nhân quả. Bị hắn tìm được thì có nắm chắc rất lớn có thể lấy ra. Nhưng đã thất bại. Bởi vì vận rủi không phải vật phụ thuộc từ bên ngoài mà biến thành một phần của cô. Hoàn toàn dung hợp vào. Cho dù hắn khôi phục đến trạng thái sung sức nhất cũng vô dụng. Đây là việc siêu rắc rối. Cho dù có thể lấy ra cũng mất nhiều hơn được. Tô Kỳ không để ý nhiều tới tin xấu. Hỏi, còn tin tốt là gì? Cô không quan tâm tin xấu. Vậy thì tin tức tốt chắc chắn sẽ làm người ta đặc biệt vui vẻ. Giang Tả nói, em mang thai. Mang thai. Ban đầu Tô Kỳ chưa phản ứng lại. Tiếp theo lớn tiếng hỏi, em mang thai. Em sắp làm mẹ. Thật không vậy? Tô Kỳ hơi không thể tin được. Bởi vì về mặt lý luận thì cô không thể nào dính bầu vào lúc này. Nhưng Giang Tả chắc chắn sẽ không lừa cô. Lúc sau, Tô Kỳ đặc biệt hưng phấn, dù sao cô có bầu. Nhưng không đợi Tô Kỳ hưng phấn bao lâu, Giang Tả mặt không cảm xúc nói, ừ, nhưng vận rủi thành một phần của con, nói đơn giản là có lẽ sẽ sinh ra tai ách tiền tệ. Tô Kỳ vốn hưng phấn, nghe Giang Tả nói câu này thì sụ mặt xuống. Cô quay đầu nhìn về phía Giang Tả, nói, Giang Tả tiên sinh, anh hố vợ thì thôi đi, còn hố con trai của mình. Giang Tả lập tức nói, anh không có, đây là ngoài ý muốn. Tô Kỳ, anh đừng nhúc nhích, không cần phản kháng, để em đánh gãy chân của anh. Giang Tả, không phải, em nghe anh giải thích đã. Ui, dừng tay, dừng tay. Giữa trưa, Tô Kỳ ngồi trên sofa, vẻ mặt lo lắng, làm sao bây giờ? Trách sư tỷ miệng quạ đen, nói cái gì mà tháng này sẽ mang thai. Giờ thì hay rồi, dính bầu thật. Giang Tả giật nhẹ hai chân đã mất chi giác. Trong khoảng thời gian này sẽ phải ngồi xe lăn, Tô Kỳ xuống tay thật là tàn nhẫn. Nghe Tô Kỳ nói Tĩnh Nguyệt miệng quạ đen, Giang Tả rất là đồng ý, em có thể chọn lúc nào đó chôn Tĩnh Nguyệt tỷ. Nói đến việc này, Tô Kỳ nhìn Giang Tả, hỏi, phải rồi, lần trước anh chôn sư tỷ cũng vì cái này. À, sư tỷ miệng quạ đen nói anh gieo tài ách tiền tệ, lại trúng. Lỗi tại sư tỷ hết, con của em làm sao bây giờ? Tô Kỳ sờ bụng, tuy rằng lo lắng nhưng vẫn vui vẻ. Cô không ngờ mình có con. Mới nãy cô đã kiểm tra, thật sự có bầu. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng xác thật là đậu thai mấy ngày nay. Lỗi tại Giang Tả không lo giải quyết vấn đề trước, chỉ lo hì hục cày ruộng. Giang Tả vẻ mặt chết lặng nhìn Tô Kỳ, đây là lỗi của anh sao? Rốt cuộc là lỗi của ai? Tô Kỳ dựa vào bên người Giang Tả, hỏi, vui vẻ không? Em bị gãy chân có thấy vui không? Tô Kỳ không thèm để ý, mà là vui vẻ nói, em muốn nghỉ ngơi một lúc, sau đó báo cho sư phụ. Sư tỷ biết em mang thai, em sắp làm mẹ của con em. Có chút khẩn trương, hơi hưng phấn. Khi nói chuyện, Tô Kỳ luôn nhìn bụng của mình, còn kéo tay Giang Tả sờ lên bụng cô. Tuy rằng bụng bằng phẳng, nhưng Tô Kỳ cảm giác Giang Tả đang sờ con của mình. Thật vui vẻ. Bởi vì mang thai khiến Tô Kỳ đặt hết chú ý vào bụng của mình. Giang Tả cũng may mắn không bị hỏi quá nhiều vấn đề. Cùng lắm nói một câu, khi đó em mắng anh. Giang Tả chỉ cần không lên tiếng, cúi đầu tỏ vẻ áy náy thì tốt rồi. Tô Kỳ tự nhiên chuyển sang chú ý bụng của mình. Giang Tả nhìn Tô Kỳ không nói gì thêm, hắn còn đang suy nghĩ có khi nào cô hỏi hắn tại sao muốn nhằm vào Cửu Tịch. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nói cho Tô Kỳ biết rằng hắn đã thức tỉnh, nhìn thấy tương lai. Mà tương lai không có Tô Kỳ, chỉ có một kẻ thù tên Cửu Tịch. Cho nên vì Tô Kỳ, hắn phải tu luyện, vì không có kẻ thù, cần sớm xuống tay với Cửu Tịch. Về mặt lý luận hắn không có nói dối, đáng tiếc đến cuối cùng Tô Kỳ không hỏi câu nào. Mỗi ngày rối rắm hỏi hắn nên làm sao với đứa con trong bụng. Giang Tả thì rối rắm chân của hắn đến bây giờ đều còn chưa lành. Tô Kỳ còn lấy xe lăn cho hắn ngồi. Đây là tính cho hắn ngồi xe lăn thật. Em mang thai, có phải là không thể xuống bếp? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, hỏi. Tô Kỳ đáp, thời kỳ đầu chắc không sao, nhưng em cũng không hiểu mấy cái này, đến lúc đó sẽ hỏi sư phụ. Người quen biết nhiều, chắc sẽ có vài người mang thai. Giang Tả nói, vậy đến lúc đó muốn đi thánh địa dưỡng thai à? Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy. Đi tiến tu, như vậy là có thể quang minh chính đại đi thánh địa kiếm kinh phí. Nhưng anh nói xem em có cần đi khám thai không? Giang Tả nói, chân anh gãy rồi, có phải em nên giúp anh chữa lành không? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, sau đó ăn quả quýt, nói, Giang Tả tiên sinh cần chiêm nghiệm lỗi của mình đi. Dù sao bây giờ em mang thai, Giang Tả tiên sinh hẳn là thực vui vẻ mới đúng. Chuyện khám thai thì em kêu sư tỷ đưa em đi là được. đi xuyên Hà tiểu trấn khám thai, bên kia có bệnh viện. Giang Tả, hắn phải ngồi xe lăn trong bao lâu? Tô Kỳ bước tới trước mặt Giang Tả, dán mặt gần sát hắn, nào, hôn một cái. Giang Tả, hôn xong, Tô Kỳ cười nói, phải rồi, anh giới thiệu cho em mấy thứ ngoài ban công đi. Tô Kỳ rất tò mò thứ đặt bên ngoài là cái gì, gần đây sư tỷ của cô vẫn luôn thúc giục nói muốn thu mua. Thứ 1.000 đồng đã lên đến 3.000 đồng. Thật nhiều tiền. Giang Tả ngồi xe lăn đẩy tới ban công, Đoạn Kiều trông thấy hắn ngồi xe lăn thì hưng phấn suýt không kiềm nén được. Đại ma đầu cũng có hôm nay. Nhưng nữ chủ nhân nói chính mình mang thai, nó rốt cuộc chờ đến ánh sáng rạng đông. Còn về tai ách tiền tệ, nó căn bản không thèm để ý. Chỉ cần lớn lên trong sự dạy dỗ của hắn thì vận rủi cũng có thể lợi dụng. Cùng lắm ngẫu nhiên hơi xui thôi. Vấn đề không lớn. Giang Tả đi vào ban công, Tô Kỳ đứng cạnh hắn, cô nhìn đóa hoa nhỏ hỏi, hoa này không phải hoa bình thường. Giang Tả nói, thiên thần hoa, thần dược, có thể luyện chế phục hoạt đan, tăng lên số lớn tuổi thọ. Trên đời khó cầu, em muốn bán 1.000 đồng cho Tĩnh Nguyệt tỷ cũng được, tùy em thích. Sư tỷ đang nằm mơ. Tô Kỳ lập tức nói, em sẽ không bán. Theo sau, Tô Kỳ bắt lấy Tiểu Thủy, hỏi, Tiểu Thủy thì sao? Có phải nó là linh thú lợi hại gì không? Giang Tả lắc đầu, Thủy Chi Tâm, một trong, ngũ hành, tác dụng không lớn, có thể cho chúng ta không cần tưới nước ban công. Nhưng có nó thì người tu luyện bình thường cũng có khả năng tự nhiên thành đại đạo, nếu gom đủ ngũ hành chi tâm thì có thể thử lên trí cao. Tô Kỳ, còn cục đá này, ngộ đạo thạch, vô dụng, là ghế của Đoạn Kiều. Tô Kỳ, hai cây này thì sao? Bồng Lai Tiên cùng ngộ đạo thụ hơi có ích, có thể làm trứng luộc nước trà. Tô Kỳ hơi hoài nghi nhân sinh, lúc trước cô cắt lá cây toàn vứt đi. Rốt cuộc cô phá của tới mức nào? Vậy còn Đoạn Kiều, có phải nó siêu ghê gớm? Cái này đúng, nó là tháp tín hiệu, đi đâu đều có tín hiệu. Tô Kỳ, cho nên, ở trong mắt Giang Tả thì thứ hữu dụng là cái gì? Hôm sau, Tô Kỳ đẩy Giang Tả đi nhà Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt trông thấy Giang Tả ngồi trên xe lăn thì sững sờ. Tĩnh Nguyệt tự nhiên biết chuyện Tô Kỳ có thai. Nghe nói sư phụ của bọn họ cứng rắn giữ lại phu nhân trưởng môn Ngự Linh Tông, hy vọng có thể xin bà chỉ cách làm bà bầu. Không có biện pháp, đã sinh hai con, chắc chắn có kinh nghiệm. Về việc Tô Kỳ mang thai, Thánh Địa tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng cam chịu. Đã có thai rồi, bọn họ còn làm gì được? Chắc chắn Nguyệt Tịch sẽ che chở gắt gao. Vào lúc như thế này, bọn họ không thể nội loạn. Cùng lắm tìm thời gian cấm túc Nguyệt Tịch. Tĩnh Nguyệt khá bất ngờ khi Giang Tả bị đánh gãy chân. Cô hỏi, hai đứa chơi trò gì vậy? Tô Kỳ đúng lý hợp tình nói, cho anh ấy học ngoan, rảnh rỗi quá cũng đừng hố vợ. Tĩnh Nguyệt, Tiểu Giang chính là phá hiểu, là nam thánh nữ dự khuyết, là một người làm nguyên tu luyện giới kinh sợ. Em làm như vậy có được không? Nhưng Tĩnh Nguyệt chắc chắn không nói nhiều, dù sao cô chỉ để ý cháu ngoại gái của mình. Rốt cuộc có bầu, không dễ dàng. Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ, tò mò hỏi Giang Tả, em rể, có một câu hỏi mà chị rất muốn hỏi. Có phải tiểu oán phụ miễn dịch tiểu dã miêu? Nghe được Tĩnh Nguyệt hỏi, Tô Kỳ cũng hơi tò mò, bên kia gợi ý tốt nhất đừng triệu hồi tiểu dã miêu, nhưng Tô Kỳ triệu hồi mà vẫn không bị gì. Giang Tả chỉ vào cổ của Tô Kỳ. Tô Kỳ kinh ngạc, sau đó sờ lên cổ, móc ra dây chuyền mà Giang Tả tặng cho cô, bởi vì cái này. Giang Tả gật đầu, đây là anh dùng thất tình lục dục thạch chế tạo mà thành, có thể miễn dịch hỗn loạn mang đến cảm xúc mặt trái. Thất tình lục dục thạch, lại là thứ cấp bậc truyền thuyết. Sau đó Tô Kỳ chỉ vào dây cột tóc của mình, hỏi, đây là cũng là vật ghê gớm phải không? Giang Tả vẫn luôn nhấn mạnh, cho nên cô luôn nhớ kỹ. Nhưng lần này người trả lời là Tĩnh Nguyệt, đó là pháp bảo hộ thân mà Tần Thiên tự tay chế tạo cho Tần Thiên Ngưng, có thể đỡ công kích của cửu giai. Tô Kỳ kinh ngạc hỏi, sao sư tỷ biết? Tĩnh Nguyệt xoè tay nói, chị sớm phát hiện, hơn nữa đặt mục tiêu vào phá hiểu, nhưng không biết có phải trùng hợp tình cờ, hay không mà lần nào cũng không tìm được chứng cứ xác thực. Tô Kỳ, sư tỷ của cô chắc chắn là muốn đứng bên bờ xem kịch. Giang Tả không quan tâm, hắn không lo lắng bị Tĩnh Nguyệt tỷ biết. Lúc sau, bọn họ bắt đầu xuất phát đi thánh địa. Lần này có lẽ Giang Tả cùng Tô Kỳ sẽ ở lại thánh địa thời gian dài. Tô Kỳ mang thai, muốn ở bên kia dưỡng thai, đến lúc đó hẳn là sẽ sinh con trong thánh địa luôn. Môi trường bên kia khá tốt, cho nên không sao cả. Còn có đầu bếp. Ông chủ bán đậu hũ không nấu thì Giang Tả đi tìm Trung Dịch Dương, thật sự không được thì nhờ dạy cho hắn vài chiêu dùng dao là được. Nói đến thì hắn đến bây giờ cũng chưa ăn trứng luộc nước trà. Nhưng trừ bỏ trứng luộc nước trà, còn có thật nhiều việc vặt chờ hắn làm. Khi nào Tô Kỳ mới bằng lòng chữa khỏi chân của hắn đây? Tự mình chữa khỏi thì có ích lợi gì? Tô Kỳ vẫn sẽ đánh gãy chân của hắn. Trò này không vui chút nào, đau chết người. Hố vợ rồi tiện thể hố luôn con thôi mà, có cần phải đối xử với hắn như vậy không? nhóm Tô Kỳ ngồi trên Miên Vân đi thánh địa, bởi vì Miên Vân gần đây khá cố gắng, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Trời chưa tối đã đến thánh địa. Tĩnh Nguyệt nói, sư phụ nói tạm thời liền ở Vũ Thiên phòng nhỏ, đặt phòng cho em rồi. Chỗ đó gần bệnh viện. Giang Tả hỏi, Xuyên Hà tiểu trấn xây xong nhanh vậy? Tĩnh Nguyệt đáp, gần xong rồi, tóm lại có bệnh viện và chỗ ở, mấy chỗ ăn chơi thì gác lại sau, nhưng cũng sắp xây xong, người của thánh địa đều hỗ trợ xây. Người của thánh địa hỗ trợ. Ngẫm lại một đám tiên tử ở bên kia hỗ trợ xây nhà, cứ cảm giác hơi không khỏe, và khá nguy hiểm. Giang Tả cảm thấy chút nữa đến chỗ ở phải kiểm tra kỹ. Tô Kỳ bây giờ rất quý giá, nhưng hai ngày này cũng không có cảm giác gì, chủ yếu là Tô Kỳ đánh gãy chân của hắn. Tô Kỳ hỏi, em có thể đi khám trước được không? Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, cũng được, nhưng không đợi ngày mai rồi đi. Tô Kỳ lắc đầu, không cần, em muốn nhanh chóng thấy con. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới qua vài ngày, em có thể nhìn ra cái thứ gì? Giang Tả trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Tô Kỳ đi kiểm tra cũng tốt, hắn giải quyết một ít việc vặt. Còn lại thì chờ chân lành rồi tính. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, hỏi, có phải lại muốn lén trốn vợ chạy ra ngoài không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, lắc đầu nói, sẽ không, anh trực tiếp tìm kiếm Thập Tam. Dù sao ngồi xe lăn, tốt nhất đừng lộ mặt. Tô Kỳ cốc nhẹ lên trán Giang Tả, gọi tiền bối, đã dặn anh nhiều lần. Sau đó Tô Kỳ hỏi, vậy anh nói xem lần này cần làm gì? Giang Tả không giấu giếm, Tết đến, tặng ít quà cho họ, lần trước cho một ít Ngộ Đạo trà, cảm giác hơi không phóng khoáng. Trông thấy Tĩnh Nguyệt tỷ tặng 10 ký quả lê cho em, anh cảm thấy mình nên đưa quà nặng. Vốn định tặng 10 ký trứng gà, nhưng vừa vặn gần đây có người tặng anh một đống linh dược pháp bảo, ngẫm lại trứng gà cũng rất cắt. Anh định cho bọn họ tự chia nhau 10 ký pháp bảo. Đương nhiên, quan trọng là cho bọn họ một tiền xu, vậy thì có thể tìm được tọa độ với tốc độ nhanh nhất. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt ở một bên nghe, không muốn nói cái gì. Tĩnh Nguyệt cảm thấy hai vợ chồng này đều là kẻ phá sản. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ đi bệnh viện. Tô Kỳ sẽ không cấm cản việc Giang Tả định làm. Không phải cô phá của, cho nên sẽ không đau lòng. Nếu cô có thứ gì thì cô cũng sẵn lòng đưa cho Giang Tả phá của. Giống như Giang Tả cho cô tùy tiện ném lá cây. Vui vẻ là được. Còn về Tĩnh Nguyệt, những cái đó không phải đồ trong nhà của cô chỉ có thể cảm khái. Nhưng em bé thì khác. Tĩnh Nguyệt cực kỳ để ý em bé trong bụng của Tô Kỳ, chắc chắn phải theo cùng. Giang Tả một mình đi Vũ Thiên phòng nhỏ. Bởi vì Tĩnh Nguyệt tỷ chưa đưa Giang Tả tới tận nơi, hắn chỉ có thể chính mình đẩy xe lăn đi qua. Đây là một việc phiền phức. Sau đó Giang Tả gọi điện thoại cho Kiếm Thập Tam. Chờ Kiếm Thập Tam đến, trông thấy Giang Tả ngồi trên xe lăn, không biết tại sao làm ông cảm thấy buồn cười. Kiếm Thập Tam mở miệng hỏi, tiểu hữu làm sao vậy? Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam, hoàn toàn không muốn giải thích. Hắn bèn hỏi, tọa độ ở thánh địa. Bởi vì hắn khi đó bị Tô Kỳ kêu về, chuyện tọa độ tự nhiên phải do Kiếm Thập Tam đi làm. Chắc chắn không thể để lại Thiên Linh Cửu Phong. Mức độ nguy hiểm quá cao. Kiếm Thập Tam gật đầu, đã sắp xếp ở thánh địa, nhóm người ngân giáp sẽ ở gần trông chừng. Dù đối phương tập thể kéo đến cũng không cách nào cướp đoạt. Mấy đứa bên tập đoàn Thiên Hòa cũng bắt đầu một lần nữa tìm kiếm tọa độ, tôi cho bọn họ phòng hộ tuyệt đối an toàn rồi, không có vấn đề gì lớn. Nhưng không còn nhiều thời gian, không biết bọn họ có thể tìm được bao nhiêu. Lúc này Giang Tả lấy ra mấy đồng tiền xu, nói, mấy cái này là con đặc biệt chọn lựa, kêu bọn họ ném tiền xu tìm, hẳn là rất nhanh tìm được. À, con còn 10 ký quà nặng, nhờ người gửi cho bọn họ dùng. Kiếm Thập Tam không ngạc nhiên với yêu cầu này, rất bình thường. Nhận đồ vật của Giang Tả xong, Kiếm Thập Tam hỏi, tiếp theo tiểu hữu có sắp xếp gì không? Giang Tả đáp, chờ chân lành rồi sẽ giải quyết tai họa ngầm nhỏ. Sau đó sẽ đi U Minh Hà một chuyến. Cần tìm hiểu rõ ràng một ít việc. Đúng vậy, từ những gì hắn biết trong kiếp trước thì Thiên Quyến cơ bản là không có con nối dõi. Mà Tô Kỳ ngoài ý muốn mang thai, cái này làm cho hắn rất tò mò. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng cái gì mới là Thiên Quyến. Như vậy thì lỡ như xuất hiện ngoài ý muốn cũng có thể đề phòng trước. Giang Tả tự tin vào thực lực của chính mình, nhưng đối với một ít việc không thể hiểu nổi thì hắn cần thời gian. Đến lúc đó ngoài ý muốn ập đến mà thiếu thời gian là tiêu đời. Đương nhiên, nếu Tô Kỳ không phải Thiên Quyến liền càng tốt. Người thường thật tốt, nhưng người thường có thể tới gần hắn sao? Người thường sẽ tránh được bị thiên phạt đánh sao? Người thường có thể tùy ý ngộ đạo sao? Người thường có thể nói thăng cấp liền thăng cấp sao? Không có người bình thường giống như hắn. Tóm lại là cần muốn biết rõ ràng. Hơn nữa U Ti cũng ở U Minh Hà, vừa lúc đi qua gặp một lần. Hỏi xem chính mình có phải con cờ của U Ti hay không? U Ti đã làm những chuyện gì? Thuận tiện hỏi xem có biện pháp giết cửu tịch không? Về sau là Thiên Bi thần chiến, đánh xong trận chiến này phỏng chừng có thể cùng Tô Kỳ lo dưỡng thai. Sau đó chờ con sinh ra, trở về sinh hoạt vợ chồng bình thường. Khi đó chính là một nhà ba người. Ngẫm lại khá tốt. Kiếm Thập Tam tò mò hỏi, tiểu hữu muốn tự mình đi. Giang Tả vốn muốn nói chẳng lẽ đi mấy mình. Nhưng ngẫm lại hình như hơi khó, Tô Kỳ đã biết chuyện, hắn còn có thể tự mình đi ra ngoài sao? Hơn nữa bọn họ vốn phải đi U Minh Hà, vậy hắn còn được đi một mình không? Đây đúng là chuyện phiền phức, bởi vì không phải thiên bi thần chiến, mang theo nhóm Tô Kỳ không phải vấn đề lớn gì. Hy vọng Tô Kỳ sẽ vì con mà yên phận ở trong thánh địa. Vậy thì tiểu hữu cần tranh thủ thời gian, còn chưa đầy một tháng là tới thiên bi thần chiến, phỏng chừng còn nửa tháng là tọa độ xuất hiện. Tiểu hữu chỉ có nửa tháng này. Kiếm Thập Tam nói. Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam, nói, người kêu gì khuyên nhủ Tô Kỳ đi, cần ưu tiên đại cục. Kiếm Thập Tam nhìn chân của Giang Tả, nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc sau, Kiếm Thập Tam lại nói, nhóm Huyền Lâu tiền bối đã đi biên giới, nhưng hẳn là từ bỏ ý định vá trời. Tiểu hữu có rảnh thì qua đó xem thử, nhìn xem bên kia có thật là liên kết với chiến trường viễn cổ không? Giang Tả gật đầu, sau đó hỏi, có thể đẩy con đi Vũ Thiên Phòng nhỏ được không? Cuối cùng Kiếm Thập Tam đẩy Giang Tả đi hướng Vũ Thiên Phòng nhỏ. Đây là hai vị đại lão siêu cấp của tu luyện giới. Bệnh viện tiểu oán phụ, em cứ đánh gãy chân tiểu Giang như vậy sao? Tĩnh Nguyệt hỏi. Hai người đang chờ kêu số, cho nên có thời gian nói chuyện phiếm. Em biết hiện tại thiên bi thần chiến sắp bùng nổ, rất nhiều việc phải là anh ấy làm, nhưng em lo cho anh ấy. Tô Kỳ nói, trước kia không biết ai là nam thánh nữ dự khuyết, ai thèm quan tâm người đó chạy đi đâu, nhưng bây giờ đã biết, cứ cảm giác không an tâm, vẫn luôn cảm giác Tả ca không đánh lại em, cho nên anh ấy rất yếu. Do dự một chút, Tô Kỳ lại nói, hơn nữa ở trong mắt người khác thì anh ấy lợi hại như vậy, tu luyện giới có nhiều tiên tử, lỡ như anh ấy bị mê hoặc làm sao bây giờ. Tĩnh Nguyệt nghe điều này thì buồn cười, chẳng phải lúc trước em không lo lắng sao. Tô Kỳ nói ngay, trước khi anh ấy không chạy lung tung, khi đi làm em còn đặc biệt đi xem, cơ bản đều là nam. Hiện tại thì khác, đa số người đều là không chịu nổi bị người khác bám dính. Em thì có bầu, không thể chạy đi giải quyết bọn họ. Tĩnh Nguyệt khẽ thở dài, em không nhớ rõ hình tượng của Phá Hiểu sao? Cậu ấy không quan tâm cảm thụ của người khác. Ai mà ngờ rằng Phá Hiểu cũng sẽ dịu dàng với phụ nữ. Dù sao cậu ta có thể tùy ý chôn luôn chị thì em còn lo lắng cái gì? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt rồi cười, cô nhớ tới chuyện sư tỷ bị Giang Tả chôn. Ngay sau đó Tô Kỳ cười nói, kỳ thật cũng không quá lo cho anh ấy, nhưng vẫn cứ không kiềm được lo âu. Phải làm anh ấy biết rằng vợ của anh thực sợ hãi mất đi anh. Tay Tĩnh Nguyệt nổi đầy da gà. Tô Kỳ vuốt bụng mình, nói, chờ con trai của em sinh ra thì anh ấy sẽ khó chịu. Tĩnh Nguyệt sửa đúng nói, là bé cháu ngoại gái. Tô Kỳ lập tức nói, sư tỷ, miệng quạ đen thì đừng nói chuyện. Tĩnh Nguyệt, chị miệng quạ đen hồi nào? Tô Kỳ, giờ em mới nhớ ra, phát hiện chuyện sư tỷ nói cơ bản đều là sự thật, còn không chịu thừa nhận là miệng quạ đen. Tĩnh Nguyệt hết chỗ nói rồi, việc này liên quan quái gì tới cô? Nếu điều cô nói đều thành sự thực thì chẳng phải là thế giới này xong rồi. Chỉ là trùng hợp thôi, cộng thêm đồ một chút. Thí dụ như nói giỡn rằng tiểu oán phụ sẽ sinh tai ách tiền tệ, cô thật sự chỉ nói giỡn. Cũng may tiểu oán phụ không biết chuyện này. Tĩnh Nguyệt vốn muốn biện giải hai câu, nhưng đến lượt Tô Kỳ khám. Hai người không nói nữa, Giang Tả được Kiếm Thập Tam đẩy đến chỗ ở, sau đó Kiếm Thập Tam liền rời đi. Ông còn bận ít việc. Chuyện tọa độ rất quan trọng. Việc Giang Tả có thể làm tự nhiên là xem tivi. Hắn xem tivi một lúc thì Tô Kỳ trở về. Lần này Tĩnh Nguyệt tỷ không đi cùng. Tô Kỳ vừa mở cửa, Giang Tả cũng đến trước cửa. Dù sao đi khám thai, hắn cũng muốn biết là tình huống như thế nào, tuy rằng hắn cảm giác không có vấn đề gì, nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp. Kiểm tra xong rồi. Giang Tả hỏi. Nhưng trông thấy Tô Kỳ rầu rĩ không vui khiến Giang Tả hơi lo lắng. Tô Kỳ không nói gì, chỉ ôm Giang Tả. Giang Tả lo lắng hỏi, làm sao vậy? Tô Kỳ khó chịu nói, bác sĩ nói kiểm tra không ra, hu hu, con của em. Giang Tả, là vì thời gian mang thai quá ngắn. Ngẫm lại cũng đúng, mới chưa đầy một tuần. Có thể kiểm tra ra mới lạ. Mà Giang Tả tu vi thất giai, Tô Kỳ ngũ giai, thực lực của bọn họ đương nhiên kiểm tra ra được. Tô Kỳ ôm Giang Tả không chịu buông tay, tóm lại cô thấy khó chịu. Giang Tả đành phải nói, vậy em cũng không thể ôm như vậy, anh còn ngồi trên xe lăn. Tô Kỳ buông ra Giang Tả, nói, có phải anh đã nghĩ kỹ rồi? Vô nghĩa. Giang Tả chưa nói ra khỏi miệng nhưng Tô Kỳ chắc chắn có thể đoán được. Tô Kỳ cười cười nói anh yêu em thì em sẽ chữa lành cho anh ngay, không được nghịch ngợm. Giang Tả thầm thở dài, nếu được chọn thì hắn lựa chọn làm người tốt. Sau đó chân của Giang Tả lành, hắn đứng lên nhảy vài cái, phát hiện làm người bình thường thật tốt. Phải biết quý trọng sinh hoạt như vậy. Tô Kỳ lại gần ôm Giang Tả. Giang Tả đành phải nói ra, con vẫn khỏe mạnh, chờ qua một tháng lại đi kiểm tra thì tốt rồi. Tô Kỳ ủy khuất nói, nhưng em muốn nghe bác sĩ nói, để bác sĩ nói em có con mới cảm giác chân thật. Nghĩa là anh nói thì không có cảm giác chân thật sao? Tô Kỳ lập tức nói, đúng rồi, bây giờ em không có cảm giác mang thai chắc chắn là vì chưa được bác sĩ thừa nhận. Giang Tả nói, có thể cho dì giả làm bác sĩ bắt mạch cho em, sau đó nói em mang thai. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói, không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi nấu cơm. Giang Tả nói ngay, anh giúp em, cứ cảm thấy bây giờ em làm cái gì đều không an toàn. Tô Kỳ vẻ mặt u oán nhìn Giang Tả, nói, vợ của anh mà mảnh mai đến thế sao? Giang Tả gật đầu, lúc này nên mảnh mai một chút, cậy, mạnh dễ dàng ra vấn đề. Tô Kỳ nhăn mặt với Giang Tả, rồi để hắn giúp mình. Giúp một tay cũng tốt, hai vợ chồng nói cười vui vẻ. Nhưng vừa vào phòng bếp, Tô Kỳ tỉnh táo lại nói, em chỉ lo mua thức ăn, quên mua các loại gia vị. Tô Kỳ nhìn Giang Tả chằm chằm, không nói tiếng nào. Giang Tả, hắn đành mở miệng nói, biết rồi, mỗi phần gia vị đều mua về cho em. Tô Kỳ lập tức cười nói, đi sớm về sớm, Giang Tả ra cửa, thẳng hướng siêu thị. Nhưng trên đường đi hắn đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại có dư ít thời gian. Đã có thời gian thì hắn nên làm một số việc mình phải làm. Đúng vậy, hẳn là phải làm. Lúc trước tu vi không đủ làm không được, không có nghĩa là hiện tại hắn không làm được. Nghĩ đến đây Giang Tả liền có quyết định, thừa dịp này đi Thất Tình Hải một chuyến. Nhưng mua gia vị cũng rất phí thời gian, đến lúc đó có thể chạy hai bước, hẳn là có thể bù lại thời gian. Chắc chắn Tô Kỳ không phát hiện ra. Nghĩ vậy, Giang Tả một bước đi vào cửa không gian. Chờ khi hắn lại xuất hiện thì đã ở trong không gian bên dưới Thất Tình Hải. Giang Tả trực tiếp một bước lướt qua mê cung đi tới không gian bên trong. Nơi này tuy rằng không phải một mảnh đen ngòm nhưng cũng khá tối. Giang Tả vừa đi vào liền thấy một bóng dáng cô độc, người phụ nữ đứng đó, không suy nghĩ, không cử động, tựa như pho tượng. Dường như người phụ nữ kia đang chờ đợi cái gì, lại hình như chỉ là nhàm chán đứng ở nơi đó, nghìn năm triệu năm không thay đổi. Giang Tả biết người này, đây là mẹ của Tiểu Dã Miêu. Giang Tả vốn định lờ đi, lướt qua bà. Nhưng hắn trầm mặc một lát sau, thả Tiểu Dã Miêu ra. Tiểu Dã Miêu vốn định gầm hướng Giang Tả, nhưng hắn nhìn thoáng qua Tiểu Dã Miêu. Trong khoảnh khắc, Tiểu Dã Miêu sù lông. Sợ hãi, vô tận sợ hãi tràn ngập trong người cô bé. Đáng sợ tới cực điểm. Tiểu Dã Miêu nhảy cẫng lên, rồi xoay quanh tại chỗ. Tiểu Dã Miêu chợt thấy một bóng người, không nói không rằng chui vào ngực người này. Tiếp theo, Tiểu Dã Miêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Giang Tả. Bóng dáng kia cảm nhận được Tiểu Dã Miêu, dường như bước ra khỏi triệu năm cô độc. Bà theo bản năng cúi đầu nhìn về phía Tiểu Dã Miêu, tuy rằng ánh mắt vẫn vô thần hỗn loạn, nhưng bàn tay bất giác đặt trên đầu Tiểu Dã Miêu, còn khẽ vuốt. Không khí vui sướng toát ra từ người bà. Tiểu Dã Miêu không có cảm giác gì, cô bé sợ Giang Tả nên không dám chạy ra. Dường như ở trong ngực người này cho Tiểu Dã Miêu cảm giác an toàn. Hiện tại Tiểu Dã Miêu chỉ dám trộm ngắm Giang Tả. Rất sợ hắn đi tới gần. Ý tưởng đồ ăn sớm đã gỡ bỏ khỏi người Giang Tả. Giang Tả lướt qua hỗn loạn, hắn không nhìn hỗn loạn, cũng không nói nhiều. Lúc sau, hắn trực tiếp đi vào không gian khác. Không gian bên dưới mới là mục đích chuyến đi của hắn. Hắn chờ đợi ngày này, đợi thật lâu. Cho nên, khi có thời gian hắn lập tức đến. Nhưng không biết đối phương chờ có lâu không. Dưới nền đất, một con cá bị đóng đinh trên nham thạch đỏ thẫm. Đôi mắt trong suốt, nó cảm giác sức mạnh của chính mình đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần chờ thêm thời gian thì nó có thể hoàn toàn thoát vây. Chờ xem, thiên quyến và loài người kia, ta sẽ trả thù lại. Ngươi đang nói ta. Giọng của Giang Tả chợt vang lên bên trên dung nham. Giang Tả đứng cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn Phi Ngư. Lúc này Phi Ngư cũng vô cùng kinh ngạc, ngươi vào bằng cách nào? Nó không ngờ rằng vào lúc này người này sẽ tiến vào, hơn nữa nó không hề phát hiện. Còn nữa, không ngờ tu vi của đối phương lên thất giai, sao mau quá vậy? Khi đó hắn rõ ràng mới nhị tiến tam. Lúc này mới mấy tháng. Giang Tả nhìn Phi Ngư, lạnh nhạt nói, trong nhà đang nấu cơm, định ăn chút hải sản. Phi Ngư phẫn nộ nhìn Giang Tả, ngươi chỉ là một nhập đạo, đã không có thiên phạt, ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta. Vậy sao? Giang Tả bước ra một bước, khoảnh khắc đó, gợn sóng sức mạnh bắt đầu khuếch tán. Giây phút đó, Giang Tả tựa như mặt trời chói chang từ từ dâng lên, mọi người trông thấy hắn đều cảm giác lóa mắt. Hắn là trung tâm của mọi sức mạnh. Thiên địa kiêu dương có thể tranh phong với thiên địa. Khoảnh khắc cảm giác được thiên địa kiêu dương, Phi Ngư ngây người. Rất nhanh, nó cảm giác được quen thuộc. Thiên địa kiêu dương này chẳng phải là cái người lúc trước độ kiếp sao? Thiên kiếp lục tiến thất, đối phương cũng là thất giai. Nghĩ đến đây, Phi Ngư bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sẽ không, gạt người, tuyệt đối không thể nào. Loài người này dựa vào cái gì mà mạnh như vậy? Nhưng nó không thể không tin, bởi vì lúc đối phương tam giai liền dẫn đến thiên phạt, đây là việc mà nhân loại làm sao? Phi ngư cực kỳ hoảng sợ kêu lên, ngươi ngươi không thể giết ta, Tần Vũ Vương cũng chỉ phong ấn ta, ngươi không thể làm trái Tần Vũ Vương. Giang Tả không nói gì, chậm rãi đi hướng phi ngư. Thấy Giang Tả không nói câu nào, phi ngư nói nhanh, ta có giá trị tồn tại, nơi này có đại cục thiên địa, ta biết, ta là một mắt xích của đại cục, ngươi không thể giết ta thì sẽ phá đại cục. Giang Tả vẫn không nói. Gì? Ta có thể nhận ngươi là chủ, ta có thể giao ra mệnh hồn, ta có thể chiến vì nhân tộc. Phi ngư kêu to. Nhưng Giang Tả phớt lờ những gì phi ngư nói. Hắn đi tới trước mặt phi ngư, ngón tay điểm hướng nó. Phi ngư mở to hai mắt nhìn tay của Giang Tả, hoảng sợ nói, ta nói thật, thật sự, lễ nhạc có thể chiến vì nhân tộc, ta cũng có thể. Tần Vũ Vương có thể tiếp nhận lễ nhạc, tại sao ngươi không thể tiếp nhận ta? Đừng giết ta, không thể, không. Ngươi sẽ hối hận, chư thiên liên hợp, nhân tộc chắc chắn mất. Giờ phút này, đầu ngón tay của Giang Tả điểm vào đầu phi ngư, sau đó nó không phát ra tiếng được nữa, hết thảy cứ biến mất như vậy. Dường như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một con cá nằm tại chỗ, đã mất sinh mệnh. Giang Tả nhìn phi ngư, nói, còn khá tươi. Tha cho nó. Không thể nào. Từ lúc nó bị thương Tô Kỳ như thế thì Giang Tả đã phán tử hình cho nó. Không ai cứu được nó. Còn về lễ nhạc, nó cũng xứng so sánh với lễ nhạc. Giang Tả tuy rằng không quen biết lễ nhạc, nhưng xem video là có thể nhìn ra con cá này không cùng cấp bậc với lễ nhạc. Lễ nhạc có thể thiệt tình chiến vì nhân tộc, nhưng con cá này thì không. Sau khi phi ngư chết, Giang Tả thuận tay cầm lên, con cá này không đủ lớn, chỉ đủ nấu một bữa cơm. Nhưng con cá này hiếm thấy, không biết Tô Kỳ có nấu được. Khi Giang Tả định rời đi thì đột nhiên ấn ký gửi tin. Phát hiện một đoạn video online chính thức, có cùng chia sẻ hay không? Đồng ý, không. Thấy video, Giang Tả đầu tiên là hơi kinh ngạc, không ngờ nơi này còn có video, nhưng hắn vẫn theo bản năng nhấn đồng ý, dù sao đây là thao tác thông thường. Tuy nhiên, nhấn đồng ý xong Giang Tả cứng người lại. Ôi, đồng ý quá nhanh, xong đời. Lúc này hắn chợt nhớ ra mình đã bại lộ thân phận. Hắn nên giải thích thế nào đây? Thanh Liên đang đi theo Tĩnh Nguyệt, chủ yếu là muốn thăm Tô Kỳ. Dù sao Tô Kỳ mang thai, đối với bọn họ là việc đặc biệt hiếm lạ. Nhưng Thanh Liên bị Tĩnh Nguyệt kéo về. Thanh Liên muốn hỏi tại sao, nhưng chưa mở miệng đã nhận được tin nhắn video. Cái này làm cho Thanh Liên hơi tò mò, nam thánh nữ dự khuyết lại có tiến triển. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thanh Liên, nói, nam thánh nữ dự khuyết là Giang đại ca của em. Lúc này Thanh Liên mới phản ứng lại, sau đó kinh ngạc nói, chẳng phải Giang đại ca ở cùng sư tỷ sao? Tại sao nhấn vào video? Tĩnh Nguyệt xuề tay, sao chị biết, có lẽ lén chạy ra. Thanh Liên... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hy vọng Giang đại ca chớ chọc giận sư tỷ. Tô Kỳ vốn đang vui vẻ sắt rau cũng nhận được tin tức. Thánh nữ dự khuyết chưa biết tên cùng chia sẻ một đoạn video online chính thức, có đồng ý xem? Đồng ý, không. Thấy tin nhắn này, Tô Kỳ sửng sốt. Nếu cô không nhớ lầm thì thánh nữ dự khuyết không biết tên là Giang Tả thì phải. Và nếu cô không nhớ sai, Giang Tả đi siêu thị mua gia vị thì phải. Cho nên, tại sao có video? Lại chạy loạn. Tô Kỳ có chút tức giận, nhưng vẫn đồng ý xem video. Thuận tay kéo thánh nữ dự khuyết không biết tên ra khỏi sổ đen, gửi một tin nhắn qua. Giang Tả lúc này còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào, nhưng hắn chưa nghĩ ra đã nhận được tin nhắn từ ấn ký, thánh nữ dự khuyết cửu tịch kéo bạn ra khỏi sổ đen. Thánh nữ dự khuyết cửu tịch nhắn với bạn, Giang Tả tiên sinh, việc này có phải cũng là ngoài ý muốn? Trong siêu thị có video. Giang Tả đọc tin tức, hơi nhức đầu, hắn phải trả lời thế nào đây? Hắn còn đang rối rắm nên nhắn lại như thế nào, thì lại nhận được tin nhắn của Tô Kỳ, thánh nữ dự khuyết cửu tịch nhắn với bạn, mau làm xong việc rồi trở về dỗ dành em đi, nhớ suy nghĩ ra lý do hợp lý, nếu không sẽ giận anh. Nhìn tin nhắn này, Giang Tả nở nụ cười, lát nữa hai đoá hoa mang về, hẳn là sẽ làm Tô Kỳ vui vẻ một chút. Nhưng không thể kéo dài quá lâu, như vậy sẽ làm Tô Kỳ đợi lâu. Lúc sau, Giang Tả bắt đầu xem xét video, hy vọng lần này video sẽ ngắn một chút. Rất nhanh. Giang Tả cảm giác mình vào không gian mới. Lại là video không giới hạn địa điểm. Như vậy cũng tốt, Tô Kỳ không biết hắn ở đâu. À, ngẫm lại cũng vô dụng, Tô Kỳ hỏi một câu là hắn sẽ trả lời. Nhưng cảnh tượng này hơi quen thuộc. Không trung xám xịt, không gian vô tận, chung quanh tràn ngập hơi thở tử vong. Bên cạnh có một tấm bia đá to. Bắt đầu rồi, mấy người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bên rìa ngọn núi nào đó, một người đàn ông đeo hồ lô rượu, nghiễm nhiên hỏi. Người này là Tửu Sinh đạo tu. Bên cạnh Tửu Sinh đạo tu còn có một ít người, những người này đều là cường giả cấp bậc đại đạo, mỗi người đều là người xuất sắc trong đại đạo giả. Một ngày, chỉ cần kiên trì một ngày là Vũ Vương sẽ hoàn thành độ kiếp, thành công tiến vào hàng ngũ chí cao. Ngạo Vô Cực Ma Tu mặc đồ đen gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó là phương hướng có kẻ thù. Tửu Sinh Đạo Tu, vì Vũ Vương. Ngạo Vô Cực Ma Tu, vì nhân tộc. Dương Diễm Kiếm Tu, vì nghìn thu muôn đời. Mọi người, thà chết không lùi. Giang Tả hiện tại cũng đứng trên ngọn núi, nghe mấy người kia nói chuyện hắn liền. Hiểu rõ. Nơi này chính là chiến trường viễn cổ, thời gian hẳn là ngày Tần Vũ Vương thăng cấp. Theo hắn biết, Tần Vũ Vương cũng không hoàn toàn thăng cấp thành công. Thực lực của hắn còn kém xa mới đến đỉnh. Nếu Tần Vũ Vương lên đỉnh thì nhân tộc đã sớm thắng, càng sẽ không chết trận ở chiến trường viễn cổ. Tiên Linh Phủ Chủ cũng thấy được việc này, nhưng không đứng ra hỗ trợ. Tạm thời đại cục thiên địa không thể thiếu Tiên Linh Phủ Chủ, nếu ông đi ra thì Tần Thiên Ngưng không có cơ hội sống lại. Đây là bi ai giữa họ. Đây là nguyên nhân Tiên Linh Phủ Chủ lúc trước hỏi Tần Thiên có trách mình không, đây là lý do Tiên Linh Phủ Chủ tức giận với bản thân. Nếu không có bế quan thì bọn họ đã sớm thắng. Chư Thiên thì sao chứ? Căn bản không thể ngăn cản Tần Thiên ở thời kỳ sung sức nhất, Tiên Linh Phủ Chủ cũng có đủ năng lực tranh thủ thời gian cho Tần Thiên. Giang Tả không suy nghĩ nhiều, chỉ đứng ở một bên nhìn. Hắn trông thấy lão khất cái của Ngự Linh Tông cũng ở đây, ông còn chưa chết. Lão khất cái nhìn phía trước hỏi. Vũ Vương độ kiếp hẳn là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, đúng không? Không biết, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt là được. Đây là một người đàn ông trông giống như thầy khô nói. Người này thuộc vong tộc. Người vong tộc vốn ít, lần này cơ hồ cử cả tộc đi. Bọn họ không có kẻ yếu, người tên ám này càng là mạnh nhất toàn tộc. Tộc bọn họ nhận ân huệ của Tần Vũ Vương nên mới tiếp tục kéo dài dòng máu được, cho nên, bọn họ chỉ đi theo Tần Vũ Vương. Đương nhiên, bọn họ cũng phải thắng. Bởi vì bọn họ còn có thành viên trong tộc ở trong mảnh đất nhân tộc. Lúc này, một ông già đi lên ngọn núi, nói, tôi đã chuẩn bị xong chục tỷ tiên phù đại trận, còn mấy người thì sao? Phù Tu Minh, đại đạo giả phù tu duy nhất. Tửu Sinh Đạo Tu nói, thiên cương đại trận của tôi cũng chuẩn bị thỏa đáng. Dương Diễm Kiếm Tu nói, huyền thiên kiếm trận của tôi cũng chuẩn bị xong. Tiểu Quỷ Tu nói, tôi cũng chuẩn bị xong. Những người khác cơ hồ đều chuẩn bị tốt, hiện giờ bọn họ đang đợi. Chờ đợi Vũ Vương thăng cấp, chờ đợi đối phương tiến công. Những người này chắc chắn sẽ nhân cơ hội phát động thế công. Ngay lúc này, thiên địa bỗng biến đổi, uy áp không gì sánh bằng từ trong thiên địa đánh úp lại. Khi bọn họ khiếp sợ muốn ngẩng đầu xem xét, tập thể bị buộc phải cúi đầu. Dưới bầu trời, không cho phép người phàm ngước nhìn trời. Trong đầu mọi người vang vọng cùng một câu. Giờ phút này, bọn họ giật nảy mình, cũng bắt đầu sợ hãi. Phát sinh chuyện gì? Ngạo Vô Cực Ma Tu hoảng sợ nói. Không chỉ có những người này, đám người chư thiên bị kinh động, thiên địa đều đang chấn động, ai có thể làm như không thấy. Một đám cường giả không ngừng xuất hiện, nhưng không ai có thể ngẩng đầu, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi khi thiên kiếp truyền tin xuất hiện, thiên kiếp chí cao bắt đầu. Thiên kiếp chí cao bắt đầu. Khi bọn họ tiếp thu thiên kiếp truyền tin, đám người nhân tộc mới hiểu ra là Vũ Vương thăng cấp chí cao mang đến uy áp. Đây là đãi ngộ của mỗi một vị chí cao sao? Bọn họ không biết. Nhưng bọn họ biết rằng thiên kiếp lần này căn bản không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Đám người từng trải qua thiên kiếp chí cao thì hoàn toàn bị kinh động. Đây là thiên kiếp chí cao. Không, đây căn bản không phải thiên kiếp chí cao tầm thường, hoàn toàn vượt qua thiên kiếp chí cao của bọn họ. Nếu để đối phương độ kiếp thành công, ai đều biết hậu quả. Hợp tác phá hoại không cho đối phương độ kiếp. Đây là ý tưởng của tất cả chí cao. Giờ phút này, bọn họ trực tiếp đạt thành hiệp nghị. Ngay sau đó ra một mệnh lệnh, mọi người bằng mọi giá phải tiến công nhân tộc. Mệnh lệnh đưa ra, chư thiên kích động, những lời này không ngừng truyền ra ngoài. Bằng mọi giá phải tiến công nhân tộc. Bằng mọi giá phải tiến công nhân tộc. Thậm chí chí cao đích thân tới nhân tộc, bọn họ phải dùng nhân tộc buộc Tần Vũ Vương kết thúc thiên kiếp. Giết, bất chấp mọi giá. Nhóm người Tửu Sinh Đạo Tu tự nhiên cũng biết được tình hình. Tửu Sinh Đạo Tu lập tức nói, xem ra Vũ Vương không phải độ kiếp chí cao bình thường, kiên quyết phòng thủ. Trong mắt mọi người mang theo kiên nghị, không ai có chút sợ hãi. Bọn họ đã đến đây thì tuyệt đối không quay về. Bọn họ sớm đã lựa chọn tử vong. Chỉ cần chết có giá trị. Ngay sau đó, tất cả trận pháp bị mở ra, mọi người vào vị trí, phòng thủ đến cùng. Tất cả sức mạnh đều tập trung ở chỗ này. Chỉ cần kéo đủ thời gian là được. Nhưng đối phương ập đến hùng hổ hơn dự đoán của bọn họ, không ngờ có người cấp bậc chí cao đến. Còn tụ tập thành nhóm, không nội đấu. Điều này vượt sức tưởng tượng của họ. Xem ra thiên kiếp của Vũ Vương đâu chỉ không bình thường. Trực tiếp công phá. Một vị trí cao lạnh lùng nói ra. Nhân tộc tầm thường, bọn họ tuyệt đối có thể công phá. Tần Vũ Vương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nhân tộc. Nhưng khi bọn họ sắp ập đến thì một luồng hơi thở giáng xuống. một bóng người đi tới vị trí chính giữa chiến trường hai bên. Vũ Vương mang theo thiên kiếp lại đây. Giờ phút này, tất cả mọi người bị buộc lui về phía sau. Không ai có thể cứng rắn xông vào thiên kiếp của Vũ Vương. Xông vào là chết. Sau khi Vũ Vương giáng xuống, bọn họ trông thấy trước mặt Vũ Vương có chín cánh cửa lớn. Chỉ cần mở ra chín cánh cửa là hắn có thể hoàn toàn đi vào chí cao. Thiên kiếp bắt đầu, đã không cách nào di động. Khoảnh khắc thấy chín cánh cửa, tất cả chí cao con người có rút. Trực giác nói cho bọn họ, mở ra một cánh cửa thì đối phương sẽ mạnh hơn một chút. Không thể để hắn mở ra nhiều cửa, hiện tại phải buộc hắn rời khỏi. Vòng qua, giết vào nhân tộc. Giờ phút này, chí cao trực tiếp quay đầu giết hướng nhân tộc. Chớp mắt bọn họ đã đến trước trận pháp của nhân tộc. Ngay sau đó, một đấm đánh hướng trận pháp. Ầm một tiếng, đại trận trực tiếp tan vỡ. Nhưng lúc này, một áp lực cấp bậc chí cao khác giáng xuống, đè ép tu vi của bọn họ dưới chí cao. Khi thời điểm bọn họ ngẩng đầu, phát hiện Tần Vũ Vương không ngờ mở ra một cánh cửa, hắn đã đến trước cánh cửa thứ hai. Một cánh cửa chí cao, điều này thật đáng sợ. Không có thời gian, phải công phá nhân tộc. Đây là ý nghĩ của đám người, cứ tiếp tục thế này thì chư thiên tiêu đời. Loại người này thật sự không nên tồn tại. Tất cả mọi người muốn giết Tần Vũ Vương, nhưng không ai làm được. Công kích, bằng mọi giá. Đại trận đang bị phá, không bao lâu nữa sẽ bị đánh vào, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Lúc này Tửu Sinh Đạo Tu đi ra ngoài nói, tôi đi bám giữ bọn họ, mấy người lo phòng thủ chặt chẽ. Dương Diễm Kiếm Tu cũng đi ra ngoài, tôi cũng đi bám giữ một tên. Tôi đi nữa. Lão Khất Cái cũng đi ra, tôi đã đến cảnh giới mới, hẳn là cũng có thể giữ chân một người qua một lúc. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, tôi cũng đi, nơi này giao cho mấy người. Bốn người này đi ra ngoài trực tiếp đối đầu với chí cao bị áp chế, nhưng chỉ giây lát bọn họ đã bị thương nặng. Căn bản không cùng cấp bậc. Tửu Sinh Đạo Tu bóp nát hồ lô rượu, đốt cháy sinh mệnh, nói, mày, không được đi qua. Tìm chết. Đối phương định giết Tửu Sinh. Bọn họ không thể lãng phí thời gian. Nhưng Tửu Sinh Đạo Tu còn chưa bị giết, mà tuyến phòng thủ bên dưới tuyến đã bị công phá. Cường giả chư thiên quá nhiều, cường giả nhân tộc bị buộc rời đi, căn bản không có năng lực bảo vệ. Bạo, bạo, bạo. Vô số tu sĩ nhân tộc lựa chọn tự bạo khi tuyến phòng thủ tan vỡ, đối phương thế tới hung mãnh. Lúc này tự bạo có thể mang đến uy lực lớn cho bọn chúng, cũng cung cấp chút thời gian giảm sóc cho nhân tộc ở phía sau. Tự bạo rất đáng giá. Nhưng tuyến phòng thủ bị phá, muốn bảo vệ chỉ có thể dùng loại biện pháp cực đoan này. Cường giả chư thiên quá nhiều, bọn họ căn bản không cách nào thường tác chiến thông thường. Nhưng không có ai trách móc câu nào, chỉ cần bảo vệ được thì tất cả đều đáng giá. Chỉ cần tranh thủ thời gian cho Vũ Vương là đã đi hướng con đường chiến thắng. Tất cả mọi người biết, nếu Vũ Vương thành công thăng cấp thì có thể đè ép cả chư thiên. Bởi vì bọn họ sợ nên mới trở ngại Vũ Vương thăng cấp. Bọn họ run sợ. Bảo vệ, kéo dài thời gian, đây là tín niệm của mọi người. Nhưng thương vong quá mức thảm trọng. Tần Thiên nhìn cánh cửa thứ hai sắp vỡ nát, cuối cùng lắc đầu tính rời đi. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nghe được có người hét lớn, tiếp tục, Vũ Vương hãy tiếp tục tiến lên trước. Chúng tôi có thể tranh thủ càng nhiều thời gian cho người. Tiếp tục, xin tin tưởng chúng tôi. Phù Tu Minh lấy ra chục tỷ tiên phù, hét to hướng Vũ Vương. Vũ Vương, chúng tôi còn có thể tranh thủ một chút thời gian, xin người hãy tiếp tục tin tưởng chúng tôi. Vũ Vương hãy tiếp tục tiến lên. Xin Vũ Vương tin tưởng chúng tôi. Xin Vũ Vương tin tưởng chúng tôi. Vô số âm thanh vang lên trong nhân tộc. Tất cả những gì mọi người làm đều là vì tranh thủ thời gian. Vì khiến Vũ Vương biến càng mạnh. Bằng mọi giá phải công phá nhân tộc, nhanh lên. Bảo vệ. Đại chiến bùng nổ, nhân tộc dùng tất cả những gì mình có. Tần Thiên nhìn thoáng qua, ra tay phá vỡ cánh cửa thứ hai. Tần Thiên đi hướng cánh cửa thứ ba. Tần Thiên áp chế chí cao càng mạnh. Đây là thiên kiếp mang đến hiệu quả. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản những người này. Phù Tu Minh trực tiếp dung hợp vào chục tỷ phù lục. Cho dù thần hình điều diện, mấy người cũng đừng mơ tưởng xông vào mảnh đất nhân tộc. Giờ phút này, chục tỷ phù lục bùng nổ, cứng rắn đẩy đám người kia ra xa một chút. Tranh thủ ít thời gian cho nhân tộc. Chút thời gian này có thể khiến nhân tộc bớt chết nhiều cường giả. Phù Tu Minh ngã xuống, lúc này tiểu quỷ tu cùng vong tộc ám liếc mắt nhìn nhau. Hợp tác, ám vong tộc tan rã chính mình, nói, phục thi bách vạn. Tiểu quỷ tu cũng tan rã bản thân, quỷ thần loạn thế. Giờ phút này, sức mạnh của bọn họ chui vào từng xác chết, tất cả xác chết sống lại, cùng tấn công cường giả chư thiên. Bọn họ có thể làm là dùng mệnh kéo dài thời gian. Ít nhất phải nhìn thấy Vũ Vương đẩy ra cánh cửa thứ ba. Nhưng bọn họ vẫn xem nhẹ quyết tâm. Của chư thiên, bọn họ không câu giờ được bao lâu thì gục ngã. Nhân tộc lại rơi vào nông nỗi lấy tự bạo kéo dài thời gian. Tửu Sinh Đạo Tu, Ngạo Vô Cực Ma Tu, Dương Diễm Kiếm Tu, lão khất cái của quỷ tu, toàn bộ thất bại không rõ sống chết. Nhân tộc sắp bị công phá. Ngay lúc này, Tần Thiên phá tan cánh cửa thứ ba. Khoảnh khắc cửa tan vỡ, hắn từ bỏ độ kiếp, về tới tuyến phòng thủ, lấy sức của một người mượn dùng thiên kiếp trấn áp chư thiên. Chư thiên thương vong vô số, cường giả trí cao hợp tác đối kháng, cuối cùng bị bất đắc dĩ rời khỏi tuyến phòng thủ, ngừng tiến công. Tần Thiên không đuổi theo, hắn cần hấp thu sức mạnh. Độ kiếp xem như thành công. Nhưng vô số người trong nhân tộc không hưng phấn. Ba cánh cửa, chỉ có ba cánh cửa. Nếu bọn họ mạnh hơn một chút, nếu bọn họ kiên trì lâu thêm chút nữa thì Vũ Vương có thể càng mạnh. Một ngày, bọn họ không bảo vệ được 1/10. Tần Thiên không quay đầu lại, bình tĩnh mở miệng nói, chỉ là khiến thắng lợi đến chậm một chút, không cần để ý. Cuối cùng Tần Thiên lại mở miệng nói, vất vả các vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Video chiếu đến đây thì kết thúc, bóng dáng đám người biến mất. Lại xuất hiện bóng dáng của Tiên Linh Phủ Chủ. Tiên Linh Phủ Chủ nhìn chỗ Giang Tả đứng, nói, tôi đã nhận ra hết thảy, nhưng lúc ấy không cách nào ra tay giúp đỡ. Nhưng tôi tìm được cơ hội thăng cấp từ trong thiên kiếp của Vũ Vương, cũng tìm được một con đường mà tôi cảm thấy thích hợp. Tôi muốn làm cho Thiên Ngưng chân chính tỉnh lại. Tuy sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi có thể chờ. Tôi không biết tôi sẽ thành công hay thất bại, nhưng nếu người xem video này nghĩa là tôi đang đi trên con đường thành công. Thiên Bi thần chiến cực kỳ hung hiểm, tôi không cách nào cung cấp trợ giúp. Nếu còn chưa tìm được hung thú thứ 4 thì hãy đi tìm, có lẽ bên kia sẽ trợ giúp một chút. Tốt nhất hãy đi U Minh Hà một chuyến, nơi đó có thể cho các vị hiểu biết càng nhiều. Chúc các vị may mắn. Sau đó video mới hoàn toàn biến mất. Giang Tả không nói gì, hắn xem xong toàn bộ. Từ khi tiếp xúc với Tần Thiên hắn liền biết thực lực trí cao của Tần Thiên có vấn đề. Không ngờ có 9 cánh cửa mà chỉ mở ra 3 cửa đã kết thúc. Nếu cho Tần Thiên thời gian một ngày, thì đám trí cao trong Thiên Bi thần chiến căn bản không thể đánh lại hắn. Đáng tiếc nhân tộc chỉ có thể kéo dài chút xíu thời gian, còn trả giá đắt như vậy. Bọn họ đã dốc hết khả năng của mình, đã chết bao nhiêu người mới đổi về 3 cánh cửa cho Tần Thiên. Không có 3 cánh cửa của Tần Thiên thì không thể nào dễ dàng thắng thần chiến. Nhưng Giang Tả chưa từng gặp phương thức độ kiếp như vậy, lúc hắn độ trí cao không phải như thế. Cuối cùng Giang Tả thở dài, Thiên Bi thần chiến thật sự quá thảm thiết. Hy vọng Tô Kỳ xem xong đừng suy nghĩ nhiều. Sau đó Giang Tả định về nhà. Việc ở đây đã kết thúc. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt xem xong video, cả người chấn động. Đây là Thiên Bi thần chiến. Lúc trước bọn họ căn bản không biết Thiên Bi thần chiến có bao nhiêu thảm thiết, hiện tại trông thấy, cảm giác cả người đều chịu không nổi. Thiên Bi thần chiến là dùng máu và thịt đúc nên. Thiên Bi thần chiến đáng sợ hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Tô Kỳ ngồi trên sofa, thẫn thờ một lúc. Giang Tả sẽ tham gia Thiên Bi thần chiến đúng không? Chắc chắn phải đi, chắc chắn muốn, nam thánh nữ dự khuyết làm rất nhiều chuyện, cơ hồ đều là vì chuẩn bị cho thần chiến. Tô Kỳ vuốt bụng, không dám suy nghĩ lung tung. Tĩnh Nguyệt cũng tỉnh táo lại từ chấn động, cô nhìn Thanh Liên, nói, nên đi thăm tiểu oán phụ. Thanh Liên vẻ mặt ưu thương, nước mắt rơi thành dòng. Cô cảm giác cô có thể dùng sinh mệnh đi trợ giúp những người này. Chỉ cần cô tồn tại thì cô sẵn lòng xóa bỏ cực khổ trên thế gian. Nhưng thực lực của cô nhỏ yếu, có đi cũng chỉ kéo chân sau, ảnh hưởng người khác chiến đấu. Khi Thanh Liên nghe Tĩnh Nguyệt nói, hơi tò mò hỏi, thánh nữ sư tỷ sao đột nhiên muốn đi tìm sư tỷ? Tĩnh Nguyệt nói, những việc vừa rồi chỉ có thể cho thấy một sự kiện, Thiên Bi thần chiến là 9 chết một sống. Tiểu oán phụ nhà chúng ta chắc chắn lo lắng. Thanh Liên hỏi, nhưng hình như Giang đại ca sắp về nhà. Chúng ta đi qua có ổn không? Tĩnh Nguyệt nói, nếu cậu ta về thì chúng ta rời đi, có phải chuyện đáng xấu hổ gì đâu. Hiện tại phải ổn định tiểu oán phụ, dù sao trong bụng còn có cháu ngoại gái của chị. Thanh Liên không nói gì, cô muốn hỏi, lỡ như là cháu ngoại trai thì sao? Giang Tả trở về không gian chỗ hỗn loạn. Vừa trở lại hắn liền trông thấy tiểu dã miêu vòng quanh hỗn loạn, cô bé không dám cách hỗn loạn quá xa, dường như đang sợ hãi cái gì. Hỗn loạn ngồi chỗ kia, tuy rằng không nhúc nhích nhưng cho người ta cảm giác bà đang nhìn tiểu dã miêu. Hơn nữa thực vui sướng, một chút cưng chiều. Giang Tả xuất hiện ngay lúc này, tiểu dã miêu lập tức nhận thấy hắn, vội chui vào trong ngực hỗn loạn. Cô bé chỉ dám nhỏ giọng gầm nhẹ, không dám giữ với Giang Tả. Mức độ nguy hiểm của Giang Tả làm tiểu dã miêu sợ hãi. Chân chính sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Giang Tả không để ý tiểu dã miêu, cũng không quan tâm hỗn loạn, mà là trực tiếp cất bước lướt qua hai người kia. Nhưng khi Giang Tả đi ngang qua hỗn loạn, tiểu dã miêu đã bị hắn triệu hồi. Sau khi tiểu dã miêu bị triệu hồi, không khí vui vẻ quanh người hỗn loạn biến mất, chút chiều mến cũng tan biến. Cô độc cô đơn bùa vây bà. Giang Tả không quan tâm, hắn rời khỏi đây. Khi hắn cất bước sắp đi, đột nhiên một giọng nói hư vô truyền đến, cảm ơn. Bước chân của Giang Tả không khựng lại, như không nghe thấy âm thanh này. Hắn chưa bao giờ để ý những chuyện này. Có biết ơn hay không đều chẳng liên quan tới hắn. Cuối cùng Giang Tả rời đi. Nơi này khôi phục yên tĩnh. Giang Tả rời đi, Thất Tình Hải liền trực tiếp vào siêu thị trong Xuyên Hà tiểu trấn. Hắn cần nhanh chóng mua gia vị rồi về nhà. Vốn muốn dùng cửa không gian, nhưng không chạy toát mồ hôi hột thì sao Tô Kỳ biết hắn gấp gáp. Giang Tả mất chút thời gian rốt cuộc về tới Vũ Thiên phòng nhỏ. Khi đi ngang qua, Giang Tả thấy Tiểu Diệp. Đây cũng là một đứa con nít, con của hắn về sau cũng bé bỏng như vậy. Giang Tả thấy Tiểu Diệp cũng trông thấy Giang Tả, sau đó vẫy tay với hắn. Chú Giang Tả làm lơ, không rảnh. Tiểu Diệp nghệch mặt ra, nhận sai người sao? Nhưng rất giống. Có lẽ là không nghe thấy. Sau đó Tiểu Diệp không thèm để ý, sư tỷ của cô tìm cô đi ra ngoài chơi. Trải qua cố gắng, Giang Tả rốt cuộc đến cửa nhà, hắn hít sâu một hơi. Chặng đường quá ngắn, không ngờ không đổ mồ hôi, đi slide. Mở cửa ra, Giang Tả thấy Tô Kỳ đang tán dóc với nhóm Tĩnh Nguyệt tỷ. Giang Tả có chút kinh ngạc, những người này đến từ khi nào? Tô Kỳ trông thấy Giang Tả trở về, cười tươi hỏi, Giang Tả tiên sinh đã trở lại. Giang Tả, vừa thấy liền biết tình huống không ổn chút nào. Tĩnh Nguyệt lúc này lôi kéo Thanh Liên rời đi, sư phụ mới tìm bọn chị, thôi bọn chị đi đây. Dầm một tiếng, Tĩnh Nguyệt rời đi, còn thuận tiện đóng cửa. Giang Tả quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ, nói, nhìn này, anh mua cá về cho em, à, còn có một đóa hoa. Tô Kỳ nhận hoa, nhìn Giang Tả, hỏi, nghĩ ra cái cớ chưa? Giang Tả lựa chọn yên lặng làm việc, không nói lời nào. Sau đó Giang Tả vào phòng bếp, đặt gia vị vào chỗ. Tô Kỳ vẫn luôn nhìn Giang Tả, theo sau hỏi, làm gì? Không nói lời nào là được. Không cần dỗ vợ. Lúc này Giang Tả quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ, chậm rãi mở miệng, mỗi lần em tức giận là anh nhìn mãi không chán, em đẹp không có thứ gì sánh bằng, không đành lòng ngắt lời. Tô Kỳ, anh có nhìn em cái nào đâu? Tô Kỳ cảm giác mình thật ủy khuất, đành phải nghiêng đầu qua một bên. Không thích nói chuyện. Giang Tả bước tới bên cạnh Tô Kỳ, ôm lấy cô, nói, em thật sự đẹp, anh thật sự không nhìn chán. Tô Kỳ hừ một tiếng nói, lại nói thêm hai câu. Giang Tả sửng sốt, thì ra có nghe lọt tai. Con cá này muốn nấu món gì? Tô Kỳ cầm phi ngư, nhìn nó, hoàn toàn không biết nên nấu kiểu gì. Giang Tả nói, làm đại đi em, con cá này nổi tiếng ăn ngon, trên đời ít có. Hai vợ chồng đã không cãi nhau nữa. Đương nhiên, đây là bởi vì Giang Tả dành nhiều lời có cánh cho Tô Kỳ, mới khiến cô vui vẻ lên. Tô Kỳ nói, lỡ nấu món gì không ngon thì chẳng phải là mình lỗ. Đúng rồi, lần trước anh nói có quen người bạn giỏi nấu ăn là ai nhỉ? Giang Tả trả lời, Trung Dịch Dương, cậu ta nấu ăn không tệ. Nói đến Trung Dịch Dương, Tô Kỳ liền nghĩ tới trứng luộc nước trà, theo sau, hỏi, Ngộ Đạo Trà Cầm đi làm trứng luộc nước trà, anh nghĩ sao mà làm vậy? Nói đến thì em còn chưa ăn thử. Lần trước vội vã về gặp anh, chưa nếm thử. Vậy chờ lát nữa tìm ông chủ bán đậu hũ, chắc cũng nghiên cứu ra được. Giang Tả thuận miệng nói. Tuy rằng hắn cũng không ăn được nhưng không tò mò nhiều như Tô Kỳ. Tô Kỳ lườm Giang Tả, hỏi, Ngộ Đạo Trà không đáng giá tiền vậy sao? Giang Tả nói, rất đáng giá, dù sao hương vị ngon hơn trà bình thường nhiều. So sánh Ngộ Đạo Trà với trà bình thường, Giang Tả thật đúng là ngốc. Tô Kỳ không thèm để ý, dù sao cô cũng không uống. Theo sau, nói, vậy đưa con cá này cho ông chủ bán đậu hũ nấu, người ta biết nấu không? Giang Tả lắc đầu, không biết. Kêu ông chủ bán đậu hũ nấu hải sản tựa như trúng số, Giang Tả cũng không dám chắc chắn. Nhưng ông chủ bán đậu hũ không nấu thì hắn có thể kêu Trung Dịch Dương nấu. Cùng lắm lại dạy cho hắn một chiêu dùng đao. Vậy đi qua hỏi thử, nếu không được thì chúng ta mang về nhà tự làm. Tô Kỳ nói rồi kéo Giang Tả ra khỏi phòng. Giang Tả nói, em đi chậm chút, trong bụng còn có con. Nếu lúc bình thường thì Tô Kỳ va đụng này nọ cũng không sao. Nhưng lúc này không được, sẽ hù chết người. Biết rồi, có anh ở, anh xem trọng vợ nhà anh là được. Tô Kỳ vui vẻ nói. Không biết tại sao, mang thai rồi, Tô Kỳ cảm giác cả người khác hẳn. Giang Tả cũng không nói gì thêm, Tô Kỳ đã không bị tai ách tiền tệ ảnh hưởng, hẳn là sẽ đi đường bằng phẳng cũng bị vấp ngã. Nếu té một lần là Giang Tả sẽ bị dọa mỗi ngày nhìn chằm cô. May mà mãi khi đến cửa hàng đậu hũ vẫn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng chờ Giang Tả cùng Tô Kỳ đi vào cửa hàng đậu hũ, hai người phát hiện nơi này có mấy người đang tranh luận. Tô Kỳ rất là tò mò, đó là các tiền bối đã gặp lần trước mà. Đúng vậy, bên trong ngồi Thiên Dương đạo nhân, Tứ Nguyệt Thiên cùng với Thần Long. Cộng thêm một lạ ảnh, khắc khẩu tự nhiên là Thiên Dương đạo nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên. Tôi luyện nhiều đan dược cho anh như vậy là để anh lại đây, hỗ trợ bảo hộ sư tỷ, còn phàn nàn là quá đáng. Chứ tôi từng trông dùng đồ đệ của anh thì sao? Tứ Nguyệt Thiên nói. Thiên Dương đạo nhân nói, cô đi hỏi Tử Phong, khiến hắn nhớ lại ngày tháng bị cô trông giùm. Hắn hận không thể tự sát. Tứ Nguyệt Thiên nói, nhập gia tùy tục, tôi làm theo truyền thống của môn phái mấy người thôi mà. Nhưng nói đến thì, Nam Huyên Ma Tu đã gả cho thằng nhóc Vẫn Tinh, vậy mà không bị môn phái mấy người ảnh hưởng. Thiên Dương đạo nhân, môn phái của ông rất bình thường, chẳng qua cả đám không chú trọng đón dấu. Hiện tại Thiên Dương đạo nhân chỉ muốn lẳng lặng bế quan, được Tứ Nguyệt Thiên trợ giúp, ông đã khôi phục bát giai. Đương nhiên, nếu Tứ Nguyệt Thiên không hạ độc liền càng tốt. Nhưng bị Tứ Nguyệt Thiên kéo qua bảo hộ sư tỷ của bà, việc này khá phiền phức. Ông cần tìm cớ chuồn đi. Đáng tiếc, Tứ Nguyệt Thiên quá hiểu biết ý tưởng ông, vẫn luôn không tìm được cơ hội trốn. Vốn dĩ Tứ Nguyệt Thiên còn muốn nói cái gì, La Ảnh đột nhiên nhìn về phía cửa. Thần Long cũng nhìn qua. Sau đó Tứ Nguyệt Thiên và Thiên Dương đạo nhân cùng nhìn một hướng. Bắt gặp hình ảnh khiến cả nhóm có chút khẩn trương. Tại sao phá hiểu ở chỗ này? Tô Kỳ trông thấy những người này nhìn qua, lập tức cung kính chào, vãn bối cửu tịch, gặp qua các vị tiền bối. Cô đều đã gặp các vị tiền bối này, nghe nói tu vi rất cao. Tô Kỳ liếc qua Giang Tả, hắn bất đắc dĩ đành phải nói ra, gặp qua các vị tiền bối. Đám người Thần Long vốn đã giật mình lập tức đứng bật dậy. Người có tên cây có bóng, bọn họ biết rõ phá hiểu. Đặc biệt là thiên kiếp lúc trước, cho bọn họ bao nhiêu lá gan cũng không dám xưng tiền bối. Còn khiến phá hiểu cúi đầu, chật chật, muốn mạng của bọn họ hay sao? La Ảnh sợ hãi nhất, cửu tịch tiên tử xin đừng như vậy, chúng tôi chỉ ngồi chỗ này, không cần để ý chúng tôi. Thiên Dương đạo nhân cũng nói, đúng vậy, hai vị cứ làm việc của mình. Tô Kỳ khẽ lên tiếng, liếc trộm Giang Tả. Những người này đều đang sợ hãi Giang Tả. Có phải cô đã thêm rắc rối cho các tiền bối không? Sau đó Tô Kỳ không rối rắm nữa, dù sao cô chỉ thể hiện thái độ lễ phép của hai vợ Giang Tả, bọn họ có khó xử hay không chẳng liên quan gì cô. Bằng không bị sư phụ cô thấy được, chắc chắn sẽ giáo dục cô phải biết lễ phép. Cô hơi làm khó Giang Tả. Nhưng Giang Tả không thèm để ý. Tô Kỳ lén lút cười với Giang Tả. Giang Tả cưng chiều nhìn Tô Kỳ. Đối với Giang Tả thì Tô Kỳ muốn hắn lễ độ là hắn sẽ lễ độ. Dù sao khi vắng mặt Tô Kỳ thì hắn sẽ không chào. Tô Kỳ cũng không thèm để ý. Chờ khi nào cô để ý thì kêu hắn sửa, còn không sửa được nữa thì kéo dài. Tóm lại khi nào Tô Kỳ nhớ mới nhắc nhở một câu. Lúc sau, Tô Kỳ cùng Giang Tả đi vào, ông chủ bán đậu hũ cũng đi ra. Ông chủ bán đậu hũ nhìn Giang Tả và Tô Kỳ, hỏi, mấy người muốn ăn cái gì? Tô Kỳ lập tức giơ con cá lên hỏi, ông chủ bán đậu hũ, có thể làm giúp con cá này không? Nghe nói ăn rất ngon. Ông chủ bán đậu hũ nhíu mày, đây là cá gì vậy? Cuối cùng ông hỏi, đây là con cá gì? Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, cô cũng không biết là loài cá gì. Giang Tả bình tĩnh nói, là một loài cá ăn ngon, chắc rất bổ. Tô Kỳ mang thai, tôi mang về bồi bổ cho cô ấy. Trên thực tế Tô Kỳ không mang thai Giang Tả cũng sẽ mang về nhà làm thịt, kiếp trước hắn chỉ gặp duy nhất con cá này. Phi Ngư và Thủy Linh cùng nguồn gốc, không biết Thủy Linh An Khê nhà Cố Kiếm Sinh có biết tin tức con cá khác hay không? Ông chủ bán đậu hũ đã biết Tô Kỳ mang thai, được nhờ nấu cá tự nhiên không có ý kiến gì. Nhưng ông vẫn rất muốn biết đây là loài cá gì. Ông chủ bán đậu hũ nhìn Giang Tả, nói, cậu vào phụ tôi. Giang Tả gật đầu. Sau đó làm Tô Kỳ ngồi yên đợi. Tô Kỳ tự nhiên không có ý kiến. Cô ngồi xuống, Tiểu Sồ chạy lại rót nước cho cô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Tiểu Sồ, Tô Kỳ cảm thấy nếu con trai, con gái của mình ngoan ngoãn giống như Tiểu Sồ thì tốt rồi. Đến lúc đó sinh thêm một bé gái nữa, nhất định thực đáng yêu. Tô Kỳ đang đợi ăn, nhóm người Thiên Dương đạo nhân thì bị chấn kinh. Cửu tịch mang thai, vợ của Phá Hiểu mang thai. Trời ạ, bọn họ gặp gỡ mà không có gì để tặng quà, có khi nào bị Phá Hiểu ghi vào sổ sau đó làm khó dễ. Cả đám cùng nhìn về phía La Ảnh, ý tứ thực rõ ràng. Đạo hữu, không phúc hậu gì hết, thế mà không biết chuyện như vậy. La Ảnh cảm giác chính mình bị oan uổng, việc của Phá Hiểu, cho ông 10 lá gan cũng không dám tiên tri. Sẽ chết người, đặc biệt là đạo lữ mà Phá Hiểu để bụng. Sao có thể tiên tri? Giang Thành, An, Khê lúc này còn đang ăn cái gì? Nhưng rất nhanh cô ngây người. Tiếp theo cô lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì An Khê cảm giác được người kia biến mất, hoặc nên nói là bị giết. Bọn họ vốn cùng nguồn, đối phương càng trực tiếp quản hạt cô. Bây giờ cảm giác quản hạt đó biến mất, cô tự do, nhưng cũng chứng minh cô nguy hiểm. Bởi vì người giết đối phương rất có thể trở về đánh chết cô. Phía trước Phá Hiểu độ kiếp đã dọa sợ cô, hiện tại càng sợ hãi. Cố Kiếm Sinh ôm Tiểu Lê, nhìn An Khê, hỏi, An Khê tiền bối đang sợ hãi cái gì? An Khê bình tĩnh lại, nói, một người trong tộc bị giết, hắn vô cùng mạnh mẽ. Cố Kiếm Sinh nói, chắc bị Phá Hiểu giết, cậu ta lên thất giai, chắc chắn muốn đi giết vài người. Vị trong tộc của tiền bối cũng ở thất tình hải đúng không? An Khê nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, gật đầu, ừm. Cố Kiếm Sinh nói, vậy chắc chắn là Phá Hiểu làm, lúc trước cậu ta ở Thất Tình, Hải Độ Kiếp tiền bối cũng nói là nhằm vào tiền bối nào đó bên tiền bối mà. Giờ ngẫm lại, kẻ chết là tiền bối đó đúng không? Lúc tu vi của Phá Hiểu thấp không giết được, giờ vừa lên thất giai liền đi tìm chắc chắn là vì giết tiền bối đó. Cho nên tiền bối không cần lo lắng, Phá Hiểu mà muốn giết thì tiền bối chết lâu rồi, sẽ không trở về sau. Nghe được Cố Kiếm Sinh nói như vậy, An Khê liền an tâm rất nhiều. Hình như đúng là vậy. Khi An Khê nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên một tấm bia đá bay lại đây, cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm bia đá này, An Khê luống cuống, sau đó lập tức đứng dậy mang theo Cố Kiếm Sinh lui về phía sau. Cố Kiếm Sinh cũng kinh ngạc, ngay từ đầu hắn còn tưởng là bia đá của Phá Hiểu, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn không giống nhau. Hơi thở khác biệt, Tiểu Lê cũng sợ muốn chết. An Khê lập tức nói, là thiên bia của thế giới chúng tôi, vị tiền bối kia đã chết, hiện tại nó đang tự động chọn chủ. Cố Kiếm Sinh hỏi, vậy là nó muốn nhận tiền bối là chủ? Nhận rồi có phải sẽ thành kẻ địch của nhân tộc? An Khê nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, cuối cùng lắc đầu, tôi không biết. Cố Kiếm Sinh nói, vậy hãy mau thông báo cho Phá Hiểu, để cậu ta tới giải quyết. An Khê gật đầu, xác thật, nếu bị nhận là kẻ địch với nhân tộc thì có lẽ cô sẽ chết. Thế giới này đại khái cũng chỉ có cô phù hợp điều kiện, chứ không thì thiên bia không đến mức tìm tới cô. An Khê đột nhiên phát hiện tấm bia đang thả ra một số ghi chép. Hình như muốn thông báo cho An Khê chủ nhân cuối cùng của thiên bia chết như thế nào. Cố Kiếm Sinh cũng trông thấy video hiện ra. Hắn hoang mang, nhưng rất nhanh thấy Phá Hiểu xuất hiện trước mặt một con cá. Cố Kiếm Sinh hỏi, con cá này là tiền bối của người. An Khê gật đầu. Sau đó trông thấy Cố Kiếm Sinh ánh nhìn kỳ lạ, An Khê tức giận khẽ nói, tôi không phải cá. Cố Kiếm Sinh có chút xấu hổ, nhưng cá cũng không có gì tốt, không lông xù như Tiểu Lê. Trong hình ảnh phát ra giọng của Phá Hiểu, trong nhà đang nấu cơm, định ăn chút hải sản. Nghe âm thanh đó, An Khê cùng Cố Kiếm Sinh đều sửng sốt. Bọn họ nhìn hình ảnh, lúc này hình ảnh thay đổi, biến thành Phá Hiểu xách theo một con cá rời đi. Ngay sau đó, hình ảnh kết thúc. Lúc này Cố Kiếm Sinh nhìn về phía An Khê, hỏi, An Khê tiền bối, người thật sự không phải cá. Có khi nào tiến hóa thành cá không? An Khê cũng có chút lo lắng, sau đó không quá tự tin nói, chắc không đâu. Cố Kiếm Sinh hết chỗ nói rồi, đừng nói là ngày nào đó Phá Hiểu nói thiếu cái gì rồi tới nhà của hắn lấy đồ. An Khê tiền bối hẳn là không thể ăn. Tiểu Lê thì Cố Kiếm Sinh không quá lo, lâu như vậy, xem ra Phá Hiểu không định ăn linh hồ. Ngay sau đó, Cố Kiếm Sinh nói, chút nữa tôi liên hệ với Phá Hiểu, kêu cậu ta đến giải quyết việc bia đá, tiện thể hỏi luôn chuyện của An Khê tiền bối. An Khê gật đầu, sau đó ngồi ở một bên, nỗi lòng rối bời. Cô nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chính mình không ăn được, cho nên, hẳn là sẽ không bị gì. Chắc chắn không sao. Giang Tả đi theo ông chủ bán đậu hũ vào sau bếp. Tới chỗ này rồi ông chủ bán đậu hũ liền hỏi, đây là loài cá gì? Giang Tả bình tĩnh nói, phi ngư. Hắn sớm đoán được ông chủ bán đậu hũ kêu hắn tiến vào là vì muốn hỏi cái này, hắn vào theo chủ yếu là nhìn xem trứng luộc nước trà đã nấu được chưa. Còn về hỗ trợ, lừa ai? Tô Kỳ đều không tin. Cô đại khái cảm thấy ông chủ bán đậu hũ không biết việc hắn đã bại lộ. À thì ông chủ bán đậu hũ hình như thật không biết hắn đã bại lộ. Nhưng cái này cũng không sao cả, đi vào phòng bếp chẳng mất mát gì. Phi ngư. Không, tôi muốn biết cụ thể hơn nữa. Ông chủ bán đậu hũ nói, vậy thì tôi mới biết cách nấu. Giang Tả nói, hình như giống tộc thủy linh, thông thường khó bị giết. Phi ngư này có thực lực của đại đạo giả, mới bị giết, chắc còn tươi. Nhưng nó bị phong ấn thật lâu, không biết có ảnh hưởng vị thịt không nữa. Ông chủ bán đậu hũ. Người. Đại đạo giả. Thế giới này điên rồi sao? Giang Tả nói, yên tâm, tôi đã xóa sạch dấu vết đạo, trừ ăn ngon hơn một chút thì không khác gì cá bình thường. Cậu có chắc mình đang nói tiếng người không? Cuối cùng ông chủ bán đậu hũ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng có thể phân chia một ít cho Tiểu Sổ, cùng Lộ Chân được không? Thuốc bổ như vậy rất thích hợp cho hai đứa nhóc. Ông chủ bán đậu hũ tự nhiên sẽ cố gắng xin về. Giang Tả không có lý do gì để từ chối, nói thẳng, chỉ cần ăn ngon, ông có thể cắt bỏ 1/5. Không biết có phải mình sắp làm cha già hay không mà Giang Tả đột nhiên cảm thấy có thể hiểu ý tưởng của ông chủ bán đậu hũ. Tô Kỳ mang thai, thật là sự kiện đáng sợ. Sau đó Giang Tả hỏi về trứng luộc nước trà. Ông chủ bán đậu hũ lấy 2 quả trứng ra, nói, mấy người nếm thử đi. Giang Tả cầm 2 quả trứng luộc nước trà đi ra ngoài. Sau khi Giang Tả đi ra, phát hiện đám người Thiên Dương đạo nhân có chút lo âu. Nhưng Giang Tả không để ý đến họ, chẳng liên quan gì hắn. Giang Tả ngồi xuống cạnh Tô Kỳ, đưa trứng luộc nước trà cho cô. Này, em nói muốn ăn. Tô Kỳ cầm lấy trứng luộc nước trà, hỏi, đây là trứng luộc nước trà nấu bằng ngộ đạo trà. Giang Tả gật đầu, ừm. Tô Kỳ không lột vỏ trứng, nhìn Giang Tả lột xong cô cướp lấy rồi ăn. Giang Tả không nói gì thêm, hắn lấy quả trứng luộc nước trà của Tô Kỳ, tiếp tục lột vỏ. Tô Kỳ nếm thử, nói, hương vị là lạ, nhưng ăn ngon. Giang Tả không có cảm giác khác lạ gì, quả nhiên ăn rất ngon. Vừa rồi ông chủ bán đậu hũ kêu anh vào làm gì? Lúc ăn, Tô Kỳ hỏi. Giang Tả trả lời, muốn anh chia ít cá cho hai bé phục vụ, anh cho 1/5. Tô Kỳ nói, keo kiệt, chờ chút nữa kêu nhóm tiểu sổ cùng ăn với chúng ta, em sẽ nói với ông chủ bán đậu hũ. Tô Kỳ nói rồi định đi tìm ông chủ bán đậu hũ. Giang Tả nghệch mặt ra. Nếu biết trước sẽ không cho Tô Kỳ ăn, giờ thì tốt rồi, chia một đống lớn, con cá vốn nhỏ. Cuối cùng Giang Tả đè lại Tô Kỳ, nói, anh đi. Sau đó Giang Tả đi vào sau bếp nói, giữ lại 1/5, sau đó cho hai đứa nhóc cùng ăn với chúng tôi. À, 1/5 là của tôi, lần sau tôi một mình tới, nhớ đừng quên. Ông chủ bán đậu hũ. Sau đó con cá kia tự nhiên nấu theo ý của Giang Tả, cho nên hắn toàn bộ hành trình vô cùng chi kỷ kêu Tô Kỳ ăn nhiều một chút. Làm bộ dáng hắn không ăn cũng không sao. Nhưng ngẫm nghĩ, Giang Tả lại cảm giác lỗ to. Ba người ăn 4/5, hắn có nên ăn lấy lại vốn không? Giang Tả có chút hối hận, hẳn là giữ 1/3 mới đúng. Sau khi ăn xong, Tô Kỳ nhận được điện thoại của Nguyệt Tịch. Hình như kêu cô đi qua một chuyến. Tô Kỳ cúp máy, nói với Giang Tả, hình như sư phụ tìm được người dạy em một số việc cần chú ý, em phải đi qua một chuyến. Giang Tả nói, anh cũng đi qua. Tô Kỳ lắc đầu, không được, sư phụ không cho anh đi. Giang Tả không hiểu. Tô Kỳ nói, chắc chắn là kéo vợ anh ra chỗ khác giúp anh, để anh có thời gian làm việc của mình. Thiên Bi thần chiến sắp bắt đầu, chắc chắn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Em đã nhìn thấu sư phụ. Giang Tả, nghe em nói như vậy hình như rất có đạo lý. Tô Kỳ nói, vợ anh thoạt nhìn hẹp hòi lắm sao? Anh nói em liền đồng ý mới là lạ. Vợ của anh hẹp hòi như vậy đấy. Giang Tả. Sau đó Tô Kỳ hừ lạnh, anh mà về muộn là chết với em, bị thương gạt em thì cũng tới số anh rồi. Em khóc cho anh xem. Tô Kỳ nói xong đi ra cửa hàng đậu hũ, hẳn là trực tiếp đi tìm gì. Giang Tả chỉ mỉm cười, sau đó mở ra ấn giao diện chat trong ấn ký, gửi một câu, tuân mệnh. Tô Kỳ rời đi, nhận được tin tức này thì khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, lẩm bẩm, không thèm so đo với anh. Giang Tả đứng lên, nếu đã rảnh thì đi giải quyết chơi chú chi địa. Sau đó xem thử lúc nào rảnh đi đảo Ly Uyên một chuyến. Nếu dư thời gian thì sẽ đi biên giới luôn. Chắc không còn việc gì nữa. Giờ đi chớ chú chi địa dễ giải quyết nhất. Nhưng Giang Tả mới đứng lên thì bốn người Thiên Dương đạo nhân lập tức đứng dậy. Mỗi người chuẩn bị một thứ đi tới trước mặt Giang Tả, nói, phá hiểu đạo hữu, chúc mừng được con trai. Giang Tả nhìn Thiên Dương đạo nhân, nói, còn chưa sinh, ông nói lời này có phải là hơi không hợp. Thiên Dương đạo nhân, Tứ Nguyệt Thiên không để ý đến Thiên Dương đạo nhân, mà là lấy ra một viên đan dược, nói, đây là đưa cho Cửu Tịch tiên tử, ăn xong sẽ có lợi rất lớn cho bé sơ sinh. Giang Tả nhìn qua, phát hiện xác thật là một viên đan dược chuẩn bị cho thai nhi. Ba người khác thì Thiên Dương đạo nhân đưa linh thạch, Thần Long đưa ngọc rồng, La Ảnh đưa la bàn. Hắn nhận mấy thứ này có ích lợi gì? Cuối cùng Giang Tả chỉ thu đan dược, nói, thứ khác không cần, cũng đừng tặng thêm nữa, phiền phức. Thiên Dương đạo nhân, Thần Long, La Ảnh. Chỉ có Tứ Nguyệt Thiên ở một bên mừng thầm. Phá hiểu quả nhiên không chừa chút tình cảm, không thèm bận tâm mặt mũi của người khác. Giang Tả lấy viên đan dược kia ra, nhìn rồi phán, kỹ thuật luyện đan quá kém. Sau đó một đốm lửa bao bọc đan dược, lát sau tỏa mùi hương, đan dược mới ra đời trong ngọn lửa. Tứ Nguyệt Thiên nhìn sững sờ. Viên đan dược này cao hơn cái của bà không biết bao nhiêu cấp bậc. Giang Tả thì nhìn đan dược nhíu mày, cuối cùng trả lại cho Tứ Nguyệt Thiên, bỏ đi, còn không bằng tôi tự mình. Luyện, Tứ Nguyệt Thiên, quả thực là vũ nhục người. Nhưng cứ vũ nhục kiểu này nhiều vào. Ôi, được viên đan dược siêu phẩm này thì bà kiếm lời không biết bao nhiêu. Hơn nữa bà có thể lĩnh ngộ ra nhiều thứ từ viên đan dược này. Nếu có thêm vài viên giống như vậy thì bà chắc chắn lên bát giai. Đáng tiếc, không dám mở miệng. Lúc này La Ảnh thừa dịp cơ hội, mở miệng nói, phá hiểu đạo hữu, không biết có thể xử lý tai họa ngầm giúp mạch kiếm tu không? Cũng đến lúc rồi. Lý do La Ảnh cùng những người này đi ra là vì chuyện này. La Ảnh thấy sự tình có cơ hội thay đổi nên mới đặc biệt đi ra ngoài. Chứ không thì La Ảnh không dễ bước chân ra ngoài. Ở trong mạch thiên cơ là an toàn nhất. Rảnh rỗi đi ra ngoài bung lụa dễ bị dọa ra ám ảnh tâm lý. Thí dụ như đám người thiên linh cửu phong, bọn họ nhìn phá hiểu độ kiếp, thật sự có bóng ma tâm lý. Bị ảnh hưởng thăng cấp, may mắn vốn đã chênh lệch lớn nên không sinh ra tâm ma. Nếu không thì sẽ chặt đứt tương lai của bản thân. cho nên La Ảnh không dám dùng tương lai của mình đi khắp nơi. Nghe La Ảnh hỏi, Giang Tả gật đầu nói, đi thôi, hiện tại liền đi qua đó. La Ảnh sửng sốt, đơn giản qua vậy. Không đợi La Ảnh lấy lại tinh thần, Giang Tả trực tiếp mở ra cửa không gian, nói, đi thôi. Lúc sau, Giang Tả đi vào. La Ảnh không suy nghĩ nhiều, đi vào theo. Thiên Dương đạo nhân cũng đi, Tứ Nguyệt Thiên tự nhiên đi theo, Thần Long cũng định đi xem náo nhiệt. Dù sao người đi đầu siêu đáng sợ, hắn muốn giải quyết thứ gì thì hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Chờ bọn họ đi vào hết, cửa không gian đóng lại. Mặc Danh Bắc nhìn mâm đậu hủ, muốn hỏi một câu, ai trong mấy người tính tiền? Nói đến thì lâu rồi ông không thấy Phá Hiểu tính tiền. Chớ chú chi địa, Giang Tả đi ra từ cửa không gian. Lúc này hắn trực tiếp đi tới chớ chú bí cảnh. Nói đến thì nơi này có một video làm hắn khá tò mò. Đó chính là Tần Thiên Ngưng gieo nguyền rủa gì cho tiên linh phủ chủ. Đến bây giờ tiên linh phủ chủ vẫn chưa nói là nguyền rủa gì. Chờ tới lúc đi U Minh Hà sẽ hỏi U Ti thử. Vừa đến chớ chú chi địa, nhóm người La Ảnh cảm thấy khó chịu. Dù là Thiên Dương đạo nhân cũng có chút khó có thể chống cự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có Thần Long là thoải mái nhất, tiện thể cho những người này một phòng ngự. Vậy thì bọn họ có thể ở lại vị trí trung tâm chớ chú chi địa. Nếu không thì cả đám sẽ chết tại đây. Giang Tả tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng cái gì. Sức mạnh nguyền rủa nơi đây kỳ thực chưa bùng nổ. Nếu hoàn toàn bùng nổ thì Thần Long cũng sẽ khó chịu. Nếu cởi bỏ phong ấn thì Thần Long cũng bó tay. Trừ phi kiếm thập tam tới. Hiện giờ kiếm ý của kiếm thập tam hoàn toàn không sợ sức mạnh nguyền rủa. Giang Tả nói, tôi muốn cởi bỏ phong ấn xử lý chớ chú chi chủ. Mấy người đi ra ngoài bày ra giới hạn, đừng cho kẻ nào đi vào. La Ảnh không nói nhiều. Sau đó La Ảnh nói với nhóm người Thiên Dương đạo nhân, làm phiền các vị tiền bối đạo hữu. Thiên Dương đạo nhân nói, đưa tiền là được. Tứ Nguyệt Thiên nói, tôi muốn chủng loại linh dược. Thần Long ngẫm nghĩ nói, tôi muốn để từ từ suy nghĩ đã. Giang Tả liếc nhóm người này, sao mà nói nhảm nhiều quá. Trông thấy Giang Tả nhìn qua, bọn họ trực tiếp mở cửa không gian rời đi. Giang Tả đứng trên phong ấn, chỉ cần bên ngoài chuẩn bị xong xuôi, hắn sẽ thả chớ chú chi chủ ra ngay. Đối phương hẳn là sẽ cảm tạ hắn. Cảm giác được bên ngoài thiết lập phong ấn, Giang Tả bắt đầu cởi bỏ phong ấn. Nhưng khiến Giang Tả nghi hoặc là lực cản hơi lớn. Có người ngăn cản hắn mở phong ấn, không phải đến từ phong ấn. Nhưng Giang Tả căn bản không thèm để ý, trực tiếp đạp mạnh lên phong ấn, giờ phút này, phong ấn nhanh chóng cởi bỏ. Nhưng làm Giang Tả ngoài ý muốn là hắn vừa cởi bỏ trận pháp, sức mạnh nguyền rủa ở xung quanh nhanh chóng lấp vào, hình thành phong ấn mới. Giang Tả, lúc này chớ chú chi chủ điên cuồng bổ sung phong ấn cho mình, không dám lơi lỏng phút nào, điều này quá nguy hiểm, thật là đáng sợ. Tại sao ông chọc vào tồn tại đáng sợ như vậy? Nếu biết trước đối phương khủng bố, như vậy thì lúc trước ông đã ở yên một chỗ không hó hé tiếng nào, tùy ý đối phương phong ấn. Không đúng, ông nên trợ giúp đối phương phong ấn mình lại. Ngay từ đầu ông phát hiện có người vào được, đang muốn đi giết đối phương. Nhưng ông lập tức phát hiện người kia, cái người mà độ kiếp làm chúng sinh trong cõi đời không dám ngẩng đầu. Chớ chú chi chủ sợ sệt. Nếu để đối phương đi vào thì ông chết chắc. Cho nên, chớ chú chi chủ muốn phong ấn bản thân. Đây là lý do Giang Tả cảm nhận được lực cản, phát hiện sức mạnh nguyền rủa dũng mãnh và ùa vào, không ngừng bổ sung phong ấn. Bởi vì chớ chú chi chủ nhận ra Giang Tả, ông sợ chết. Giang Tả nhìn phong ấn, ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói, tôi thả ông ra ngoài là ông tự do. Giang Tả cảm thấy thi đấu tốc độ gỡ bỏ phong ấn so với phong ấn là việc phiền phức. Cho nên, có thể giao lưu được thì cố gắng giao lưu. Hắn không có nhiều thời gian. Không, tôi cảm thấy bên trong khá tốt, đời này đều sẽ không đi ra ngoài, tôi thích ở yên tại chỗ. Cậu hãy tin tôi, đây là sự thật. Chớ chú chi chủ lập tức trả lời, mang theo một chút sợ hãi. Bởi vì người ở bên ngoài có thể trực tiếp phán định sự sống chết của ông. Hắn đứng ở nơi đó tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng nếu xem hắn là người thường thì hắn đã chết từ lâu. Chớ chú chi chủ cảm thấy chính mình ngu chưa từng thấy, lúc trước đã cảm giác người này khó lường, cố tình còn muốn giết đối phương. Nên làm thân với người ta mới đúng. Giang Tả nhíu mày, xem ra không cách nào thông qua giao lưu dụ chớ chú chi chủ ra ngoài. Hèn quá là hèn. Sau đó Giang Tả đi vào bước trên phong ấn, lúc này phong ấn đang nhanh chóng gỡ bỏ. Hơi thở nguyền rủa ở bốn phía ùa hướng phong ấn. Giang Tả giơ ngón tay vạch một đường, chỉ xích thiên nhai. Trong khoảnh khắc, hơi thở nguyền rủa ở bốn phía phong ấn bị đông lại, chúng nó gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Căn bản không cách nào truyền sức mạnh cho phong ấn. Ngay lúc này, phong ấn nhanh chóng cởi bỏ, không mất nhiều thời gian, toàn bộ phong ấn bị Giang Tả cởi bỏ. Giờ phút này, hơi thở nguyền rủa vô tận phun trào đến. Giang Tả rời khỏi chỗ đứng, hoặc nên nói là rời đi chớ chú bí cảnh. Khi lại xuất hiện thì hắn đã ở bên trên mạch kiếm tu. nơi này cũng tràn ngập hơi thở nguyền rủa. Phương xa hơn, nhóm thần long đã bày ra phong ấn giới hạn. Về mặt lý luận thì nguyền rủa sẽ không khuếch tán ra ngoài. Dù sao bọn họ không yếu. À, trừ Tứ Nguyệt Thiên và Thiên Dương đạo nhân. Giang Tả vừa xuất hiện không lâu thì khí nguyền rủa phun trào ra. Nhóm người thần long vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Hàn cũng lại đây hỗ trợ ổn định giới hạn. Dù sao Tứ Nguyệt Thiên cùng La Ảnh thật sự không đủ mạnh. Thiên Hằng thất mạch còn có một cửu giai cũng đã trở lại. Lúc này bọn họ đang phòng thủ tứ phương. Bọn họ đều có chút lo lắng, nếu không giải quyết xong chớ chú chi địa, thì có lẽ bọn họ sẽ bước lên vết xe đổ của Thiên Linh Cửu Phong. Đó chính là từ bỏ sơn môn. Nhớ tới Thiên Linh Cửu Phong, bọn họ lạnh sống lưng, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Nếu không phải đám người kia kịp thời lui ra, toàn bộ Thiên Linh Cửu Phong sẽ không còn tồn tại. Không ai chế giễu Thiên Linh Cửu Phong vì chuyện này, Thiên Linh Cửu Phong thậm chí hơi tự hào. Người mạnh nhất từ xưa đến nay độ kiếp ở địa bàn của họ. Ai có thù vinh này? Giang Tả xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Hiện tại Giang Tả vẫn đeo mê vụ. Hắn đeo quen rồi, lúc đi tiện tay mang theo. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải đi trên đường bị người nhận ra. Thanh danh quá lớn dễ dàng ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của hắn. Giang Tả nhìn sức mạnh nguyền rủa tuôn trào ra. Hắn không quan tâm chớ chú chi chủ có chủ động đi ra hay không, bởi vì hắn đến rồi, dù đối phương có ra hay không cũng không thể theo ý muốn của đối phương được. Nhưng làm Giang Tả ngoài ý muốn là chớ chú chi chủ cuối cùng vẫn ra ngoài. Chớ chú chi chủ là cái bóng đen. Trông thấy Giang Tả, chớ chú chi chủ lập tức cầu xin, tha mạng, tôi thật sự không dám, tôi thề, ngài không cho tôi ra thì tôi vĩnh viễn sẽ không trở ra. Tránh né là vô dụng, chớ chú chi chủ đã sớm biết điều này. Hiện giờ cách duy nhất là làm đối phương không giết mình. Nếu không thì cố tránh cỡ nào vẫn phải chết. Cho dù ông có thể khống chế toàn bộ sức mạnh nguyền rủa, cũng không có biện pháp chạy ra lòng bàn tay của đối phương. Muốn giết đối phương thì càng thêm không thể nào. Thiên kiếp dữ dội như vậy còn chưa thể giết hắn, có thứ gì giết được hắn. Chớ chú chi chủ tự biết thân biết phận. Giang Tả nhìn chớ chú chi chủ, không nói chuyện, giơ ngón tay lên. Khoảnh khắc thấy hành động đó. Chớ chú chi chủ lập tức quỳ xuống, sau đó dâng ra một viên hạch tâm đen nhánh, nói, tôi bằng lòng dâng lên hạch tâm của mình, tôi bằng lòng nhận ngài là chủ, tôi có giá trị, thiên bi thần chiến sắp bắt đầu rồi, tôi có thể cảm giác được, tôi sẽ hỗ trợ bảo vệ. Giang Tả nhìn hạch tâm, ngay sau đó vung tay lên, hạch tâm hiện ra trước mặt hắn, khi mọi người cảm thấy Giang Tả sẽ tiếp thu. Giang Tả vươn tay chộp lấy, bóp nát hạch tâm. Mọi người bị bất ngờ. Thật ra thu phục chớ chú chi chủ xác thật rất hữu dụng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, hạch tâm vỡ nát, chớ chú chi chủ vẫn khỏe mạnh. Bị lừa. Đây là thắc mắc trong đầu mọi người. Giang Tả nhìn chớ chú chi chủ, nói, tôi khá tự tin vào thực lực của mình, nhưng ở mặt nào đó thì tôi không bằng Tần Thiên cùng U Ti. Năm xưa bọn họ không đưa ông đến chiến trường viễn cổ, điều này đủ để chứng minh hết thảy. Về mặt này thì bọn họ hơn hẳn tôi. Tần Thiên thăng chí cao, tiên linh phủ chủ không làm hành động giải quyết chớ chú chi chủ, càng có thể chứng minh hết thảy. Với năng lực của tiên linh, phủ chủ khi đó tuyệt đối có thể đoán ra trước Tần Thiên, thăng cấp tuyệt đối không đơn giản. Nhưng ông trung quy không đưa ra đề nghị cho chớ chú chi chủ trợ giúp. Bọn họ đều không cần, Giang Tả sẽ ngây ngốc dùng chớ chú chi chủ. Hơn nữa, từ khi nào hắn cần giúp đỡ cấp thấp như vậy? Nguyên rủa không có hạch tâm, bọn họ hiểu được sợ hãi, nhưng không hiểu cái gì là cảm ơn, không hiểu cái gì gọi là hạch tâm. Sợ hãi rồi sẽ biến mất theo thời gian. Giang Tả không chút do dự điểm ngón tay. Chớ chú chi chủ dứt khoát bỏ chạy, nếu không trốn thì ông chết chắc. Bởi vì vừa rồi ông âm thầm sử dụng thủ đoạn, đối phương căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào từ nguyền rủa. Chết tiệt, trên đời này tại sao có tồn tại như vậy? Suy nghĩ của chớ chú chi chủ ngừng lại tại đây, bởi vì mọi thứ của ông đều biến mất. Cứ thế tan thành mây khói. Đây là chiêu mạnh nhất hiện nay của Giang Tả. Hắn không lãng phí thời gian dư thừa đánh với chớ chú chi chủ, không cần thiết. Có thời gian rảnh đó còn không bằng trở về làm bạn bên Tô Kỳ. Tô Kỳ không đẹp sao? Không, 10 tháng sắp tới Tô Kỳ là thiếu nữ nhìn mãi không chán, càng ngắm càng xinh. Sau khi Giang Tả xóa sổ chớ chú chi chủ, nơi này không còn nguy hiểm gì lớn. Tai họa ngầm tự nhiên cũng biến mất. Hiện tại hắn có thể đi xem biên giới mà đám người này nói. Còn về đảo Ly Uyên thì có thể gác lại sau. Xác định bên biên giới xong xuôi Giang Tả có thể nhích người đi U Minh Hà. Khi đó hắn sẽ biết Thiên Quyến là chuyện như thế nào, thuận tiện còn có thể trông thấy U Ti. Chuyện bên ngoài thì có kiếm thập tam trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong tu luyện giới, về sức mạnh cá nhân thì hẳn là không có ai vượt xa kiếm thập tam. Cho kiếm thập tam, thêm chút thời gian thì không có người nào có thể sống sót dưới kiếm của ông. Tồn tại giống như long khá đặc biệt, nhưng cho kiếm thập tam thêm thời gian thì long cũng sẽ bị ông một kiếm chém bỏ. Giang Tả định tranh thủ thời gian lên đường. Nhưng trước khi đi, hắn cần đến gặp Bắc Thiên kiếm khách. Hắn vừa rồi phát hiện người này không ngờ còn chưa lên thất giai, rõ ràng đã ngộ đạo, lâu như vậy còn chưa nhập đạo. Quá kém. Tìm Bắc Thiên kiếm khách chủ yếu là vì Bắc Thiên nhất. Lúc trước Giang Tả không giết Bắc Thiên nhất là vì để lại cho Bắc Thiên kiếm khách. Vốn đang tưởng chờ Bắc Thiên kiếm khách nhập đạo rồi đi giết đối phương, vậy thì có thể chứng đạo của mình. Nhưng hiện tại xem ra, để hắn trực tiếp đi tìm Bắc Thiên nhất cho rồi. Để Bắc Thiên nhất làm đá mài dao cho hắn. Nếu lần này mà quên thì Giang Tả, e rằng không biết bao giờ mới lại nhớ đến việc này. Rất nhanh, Giang Tả biến mất tại chỗ, không quan tâm những người khác còn có việc gì không. Dù sao hắn hiện tại không có việc gì. Chờ khi Giang Tả lại xuất hiện đã ở sau lưng Bắc Thiên kiếm khách. Bắc Thiên kiếm khách đang chờ trên một ngọn núi. Hắn phòng bị sức mạnh nguyền rủa. Người trong tông môn thì ở vị trí khác phía sau sẵn sàng cho trận đánh. Giang Tả vừa xuất hiện liền mở miệng nói, cậu hơi kém, không ngờ còn chưa thất giai. Bắc Thiên kiếm khách hoảng sợ, có người ở sau lưng hắn từ bao giờ? Chẳng có chút cảm giác. Hắn lập tức xoay người xem xét, thấy người tới thì vui vẻ reo lên, Phá Hiểu đạo hữu. Đối với Phá Hiểu, Bắc Thiên kiếm khách thật sự xem đối phương như đại tiền bối. Đây là người chỉ dẫn kiếm đạo cho hắn, hắn thực tôn kính. Phá Hiểu đạo hữu, chờ chú chi chủ đã bị giải quyết chưa? Bắc Thiên kiếm khách rất tò mò hỏi. Giang Tả gật đầu, theo sau, nói, tại sao cậu chưa thất giai? Vẻ mặt Bắc Thiên kiếm khách hoang mang hỏi, chẳng phải nên mài giũa, sau đó củng cố tu vi rồi mới độ kiếp sao? Quá trình này dù gì cũng phải mất 1-2 năm. Giang Tả không còn lời nào để nói, 1-2 năm. Cuối cùng Giang Tả đành phải nói ra, cậu thật đúng là kém cỏi. Bắc Thiên kiếm khách, chính mình coi như ưu tú đấy chứ. Trước kia hắn xem như thiên tài, từ khi gặp Phá Hiểu, cứ cảm giác hắn không có chút thiên phú. Giang Tả nói, tôi đã thất giai mà không ngờ cậu vẫn chỉ là lục giai. Bắc Thiên kiếm khách cúi đầu, khiến tiền bối mất mặt. Tuy rằng Bắc Thiên kiếm khách kêu Phá Hiểu đạo hữu, nhưng bị giáo dục hai câu sẽ theo bản năng xin lỗi tiền bối. Giang Tả cảm giác Bắc Thiên kiếm khách khách quá kém. Theo sau, Giang Tả nói, tôi tìm một người cho cậu, hãy đánh nhau với người đó. Kiếm của kiếm tu vốn đã sắc bén, cậu có thấy kiếm thập tam mài giũa chưa? Bắc Thiên kiếm khách không có lời nào để nói. Muốn nói cũng nói không nên lời. Nhưng Bắc Thiên kiếm khách vẫn lẩm bẩm trong bụng, kiếm thập tam tiền bối vô song trên cõi đời, làm gì có ai sánh bằng. Nhưng Bắc Thiên kiếm khách rất tò mò, Phá Hiểu sẽ tìm đối thủ thế nào cho hắn. Giang Tả để lại một phù văn ở giữa chân mày Bắc Thiên kiếm khách, nói, kích hoạt phù văn. Bắc Thiên kiếm khách không có chút nào do dự, trực tiếp kích hoạt phù văn. Nhưng vừa kích hoạt xong, Bắc Thiên kiếm khách biến mất tại chỗ. Giang Tả không thèm để ý, đây là tác dụng của phù văn. Còn về Bắc Thiên kiếm khách đi đâu, chắc chắn là tìm Bắc Thiên nhất. Khi nào sắp chết phù văn mới đưa hắn trở về. Hoặc là giết đối phương rồi tự mình đi về. Lúc sau, Giang Tả không hề chú ý, như vậy hẳn là không cần bao lâu Bắc Thiên kiếm khách sẽ thăng cấp thất giai, thuận tiện nhập đạo. Người được hắn, Giang Tả dạy dỗ, vậy mà mãi chưa thất giai nhập đạo, quả thực là làm hắn mất mặt. Trong trời sao không biết tên, Bắc Thiên kiếm khách mở mịt nhìn bốn phía. Trong đầu hắn vụt qua 3 câu hỏi, tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi muốn làm gì? Bắc Thiên kiếm khách không cách nào hiểu Phá Hiểu muốn cho hắn làm gì. Dù gì cũng nên báo trước một tiếng chứ. Khi Bắc Thiên kiếm khách còn đang mở mịt thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói, là cậu. Bắc Thiên kiếm khách kinh hãi, lập tức lui về phía sau, xoay người lại. Tiếp theo hắn thấy được người phát ra âm thanh, là một người mặc đồ đen. Hắn nhớ rõ người này là kẻ dùng Bắc Thiên nhất kiếm đối phó với mình. Hắn gặp người này trong Thiên Tinh động phủ. Giờ thì Bắc Thiên kiếm khách đã hiểu, đây là ý đồ của Phá Hiểu. Phá Hiểu muốn cho chính mình đánh với người này, cuối cùng thăng cấp thất giai. Nhưng đánh kiểu gì? Không đánh lại người ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo sau, Bắc Thiên kiếm khách hít sâu một hơi, sau đó rút ra kiếm của mình. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Phá Hiểu là đại tiền bối, tặng cơ duyên cho hắn, chỉ cần tiếp thu là được. Cố gắng sống sót thì tốt rồi. Bắc Thiên nhất nhìn Bắc Thiên kiếm khách. Thật ra ông không muốn ra tay, hiếm khi xuất hiện một người, không có lý do gì trực tiếp chém giết. Cho nên Bắc Thiên nhất hỏi, tại sao cậu ở chỗ này? Bắc Thiên kiếm khách nói, tôi tới luyện kiếm, trong tông môn không yếu nào đó. Sơ Thanh bắt lấy một cường giả bát giai vấn đạo, trực tiếp bóp nát. Những người từ ngoài đến nay đều yếu nhất. Đôi mắt của Sơ Thanh lúc này có màu vàng. Hiện giờ là long khống chế thân thể của hắn. Nhóm người Tiêu Tiểu Mặc nhìn sững sờ. Trần Ước hỏi, long tiền bối, làm vậy có phải là hơi rêu rao không? Bọn họ đi ra tìm tọa độ, dọc theo đường đi căn bản không né tránh ai. Có người chặn đường thì xóa sổ. người từ ngoài đến cướp tọa độ thì bóp chết. Đúng là cứng rắn vô cùng, long thật sự vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ lắc mình biến đổi thành đội ngũ mạnh nhất, có thể nói là an toàn nhất. Nhưng quá rêu rao, không cho đối phương mặt mũi, e sợ cho đối phương tìm đến trả thù. Long rút ra quyền khống chế thân thể, biến thành bóng long xoay quanh bên cạnh Sơ Thanh, nói, đã ít gây chú ý nhất rồi, bọn họ quá yếu, căn bản không đáng làm ta nghiêm túc. Sơ Thanh rất là bất đắc dĩ, hắn không có biện pháp. Không cho Long đánh thì bọn họ sẽ ăn đòn. Sơ Tình đứng ở một bên, gần đây cô ngủ không ngon, bởi vì em trai nhà mình thân thể đặc biệt khỏe mạnh, cô không gõ được. Tinh thần hơi tan vỡ. Phỏng chừng thêm 2 ngày nữa cô sẽ nổi điên. Tiêu Tiểu Mặc đặc biệt bất đắc dĩ, hy vọng tất cả đều ổn. Theo sau, Trần Ước tò mò hỏi, Long tiền bối, có nhiều người lợi hại giống như tiền bối không? Long trầm mặc một lát nói, hẳn là chỉ có 4 người. Lưu Vũ hỏi, Long tiền bối là lợi hại nhất? Đương nhiên. Không đợi những người khác kính nể, Long liền mất mát nói, không phải ta. Sơ Thanh tò mò hỏi, vậy ai mới là lợi hại nhất? Phá Hiểu tiền bối à? Nghe được Sơ Thanh nhắc tới Phá Hiểu, sắc mặt Long tái mét. Nhưng đối với Phá Hiểu, hắn thật sự không cách nào đoán trước, tên đó quả thực là biến thái. Theo sau, Long đành phải nói ra, tạm thời không phải, nếu không tính Phá Hiểu vào thì cộng luôn ta sẽ có 4 vị cường giả. Tiêu Tiểu Mặc hỏi, là những vị nào? Ta, Đạo Thiên Nhất, Tần Thiên, Tiên Linh Phủ Chủ. Long nói, ta là vị trí cao đầu tiên từ xưa đến nay. Trần Ước hỏi, vậy ai mạnh nhất? Long lắc đầu, không biết, nhưng nếu tính cảnh giới từng người trước khi chết là Đạo Thiên Nhất. Nhưng nếu tính tiềm lực trưởng thành thì là Tần Thiên. Tần Thiên rất mạnh, mạnh khiến người khiếp sợ. Trần Ước lại hỏi, vậy còn Tiên Linh Phủ Chủ? Bọn họ biết rất ít về Tiên Linh Phủ Chủ, hoặc nên nói là mấy người này biết đến rất ít. Mới gần đây bọn họ vừa biết có vị cường giả siêu cấp Tần Thiên. Bọn họ không biết Đạo Thiên Nhất cùng Tiên Linh Phủ Chủ, khi Long gia nhập vào nhóm thì họ mới biết. Long đáp, Tiên Linh Phủ Chủ cùng Đạo Thiên Nhất giống nhau, giỏi về tính kế. Thậm chí Tiên Linh Phủ Chủ chỉ có hơn chứ không kém. Trước khi Tiên Linh Phủ Chủ chết đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ảnh hưởng sâu xa. Đạo Thiên Nhất cũng không kém cạnh, cũng làm nhiều việc trước khi chết. Nhưng ta không biết hắn cụ thể làm cái gì. Gần đây ta bắt được một ít dấu vết để lại, đó chính là Thiên Bi Thần Chiến có lẽ liên quan đến Đạo Thiên Nhất. Nhóm Tiêu Tiểu Mặc khiếp sợ, lập tức hỏi, liên quan như thế nào? Không biết, chỉ là một loại suy đoán thôi, đến lúc đó đi xem có lẽ sẽ biết. Nếu thật sự liên quan với Đạo Thiên Nhất thì Đạo Thiên Nhất chắc chắn còn sống. Long nói. Bọn họ nghe xong lời này hơi không thể tin được. Sơ Thanh hỏi, thật sự có thể tồn tại sao? Đã qua lâu như vậy. Có cái gì không thể? Ta bị Đạo Thiên Nhất chém dưới kiếm nhưng vẫn sống khỏe. Hiện tại nói Thiên Nhất tồn tại có cái gì không? Thể nào? Chí Cao đâu dễ dàng chết như vậy? Tiên Linh Phủ Chủ không chừng còn trốn ở nơi nào. Còn về Tần Thiên, có lẽ thật sự đã chết. Ta cứ cảm giác Tần Thiên căn bản không định để đường lui cho mình. Long có chút khó hiểu. Hắn cảm thấy với thực lực của Tần Thiên, ai đều có thể chết nhưng người này khó chết nhất. Chỉ cần Tần Thiên không muốn thì không ai có thể giết chết ông ta. Nhưng cuối cùng, Tần Thiên chết hoàn toàn. Sơ Thanh khó hiểu, vậy bọn họ ở đâu? Nhân tộc gặp nạn, tại sao bọn họ không ra? Long khinh thường, ta có thể đi ra sao? Nếu không phải ngươi rớt ở trước mặt ta, nếu không phải Tiên Linh Phủ Chủ buông ra phong ấn, ta đi ra được à? Được rồi, Sơ Thanh không lời nào để nói. Nói cách khác, những người này có lẽ còn sống, nhưng không có ai mạnh, thậm chí không có tự do. Tồn tại nhưng tương đương đã chết. Cuối cùng bọn họ không thảo luận chuyện này nữa, dù sao cách bọn họ quá xa, lo tìm được tọa độ đưa đến thánh địa thì hơn. Tiện thể tiếp tục du lịch lần này có thể hoàn toàn yên tâm du lịch. Đặc biệt là Tiêu Tiểu Mặc, đối với cô thì sống lâu một ngày là kiếm lời. Giang Tả đã về lại bí cảnh trong chớ chú chi địa. Tại sao? Bởi vì hắn phát hiện nơi này có thứ đang phát sáng, làm hắn khá tò mò, cho nên lại đây nhìn xem. Chờ khi hắn đến thì trông thấy một con rùa đen. Đúng vậy, là tượng đá rùa mà năm xưa Tần Thiên ngưng để lại tên. Giang Tả có chút tò mò, thứ này không ngờ còn sáng lên. Hơn nữa, cộng hưởng với ấn ký. Có video. Giang Tả bắt đầu hoài nghi. Rất nhanh, Giang Tả đi qua, khi hắn lại gần thì thấy có 2 người đứng ở nơi đó. 2 người đều mặc đồ màu trắng. Một là Tiên Linh Phủ Chủ, một người khác là Tần Thiên ngưng. Lúc này Tần Thiên ngưng ngồi xổm mặt sau, hình như đang khắc cái gì. Sau đó Giang Tả phát hiện video này tự động chia sẻ. Cái này làm cho người rất khó chịu, lại bị Tô Kỳ biết. Không đợi Giang Tả xem video, hắn nhận được tin tức từ ấn ký, thánh nữ Dự Khuyết Cửu Tịch nhắn với bạn. Giang Tả tiên sinh, lúc không ở bên cạnh vợ anh thì nhớ mở định vị. Anh xem, vợ anh mỗi ngày mở ra định vị. Giang Tả, hắn có nên trả lại thân phận thánh nữ Dự Khuyết này không? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Giang Tả vẫn ngoan ngoãn mở định vị. Tô Kỳ ở thánh địa vừa lòng cười cười. Lúc này Tây Môn phu nhân tò mò hỏi, cửu tịch tiên tử bận việc à? Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Tây Môn phu nhân tạm thời ở trong thánh địa. Vừa vặn bà cũng mang bầu, giúp đỡ dạy cho Tô Kỳ. Tây Môn Linh Lung ngoan ngoãn ở bên cạnh bà, hiện tại Tây Môn Linh Lung ôm Lục Vĩ Hồ đi theo mẹ của mình. Ở thánh địa là không thể tùy tiện chạy loạn. Chạy lung tung sẽ có người mặc áo giáp màu bạc xuất hiện, đặc biệt kinh dị. Tây Môn Suy Hỏa tự nhiên là tìm kiếm tọa độ, Đường Thủy cũng đi theo. Cho nên Lục Vĩ vẫn luôn ở chỗ Tây Môn Linh Lung. Tây Môn Linh Lung ngồi bên bàn luôn nhìn chằm chằm cửu tịch, cô vô cùng tò mò. Không ngờ chị xinh đẹp này là đạo lữ của ác ma kia. Hôm nay cô mới gặp chị này, chắc chắn là xạo. Người như vậy sao có thể được đạo lữ xinh đẹp như vậy? Có khi nào tương lai anh của cô cũng mang về một chị dâu xinh như thế không? Anh trai thật vô dụng, đến bây giờ vẫn độc thân. Không thương em gái, xứng đáng. Cửu tịch lúc này gật đầu nói, tiền bối, tôi cần chỗ yên lặng, có video từ xa đưa đến, liên quan thánh nữ dự khuyết. Làm phiền tiền bối rồi. Tây Môn phu nhân lắc đầu, không sao. Lúc sau, Tây Môn phu nhân không quấy rầy Tô Kỳ, mà là vuốt đầu Tây Môn Linh Lung, nói, nhìn người ta đăm đăm như vậy thực không lễ phép. Tây Môn Linh Lung ủy khuất nói, con không có, chẳng qua thấy chị cửu tịch xinh đẹp, hơn nữa con không hiểu tại sao ác ma kia có thể cưới đạo lữ xinh như mộng. Tây Môn phu nhân. Lúc này Tô Kỳ tò mò hỏi, ác ma. Cô nhớ ra rồi, ở trong mắt những người này thì tính cách của Phá Hiểu khiếm khuyết rất lớn. Nhưng khiếm khuyết lớn đến đâu cũng không tới mức bị gọi là ác ma chứ. Giang Tả đã làm gì? Tây Môn Linh Lung gật đầu, đúng vậy. Có lần Kỳ Kỳ của tôi đi lạc, tôi không muốn cho hắn ta nhận ủy thác. Hắn ta nói với tôi rằng có lẽ Kỳ Kỳ đang trên đường bị đưa lên dĩa ăn. Suýt hủ chết tôi, sau đó tìm được Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ bị thương, sợ hãi muốn chết, không ngờ hắn ta còn muốn cắt chân của Kỳ Kỳ. Hắn ta chẳng những muốn cắt chân của Kỳ Kỳ, còn cắt chân của Hoa Hoa, Đại Bạch. Còn có chân của Vịnh Tê. À, khi đó hình như anh ta vì bảo vệ vợ, cắt Vịnh Tê thành người côn. Thật đáng sợ. Tô Kỳ nghệch mặt ra, nhưng nghe hiểu chữ bảo vệ vợ. Theo sau, cô hỏi, Kỳ Kỳ cùng Hoa Hoa là ai? Cô biết Vịnh Tê. Tây Môn phu nhân trả lời, là hai con linh thú. Kỳ Kỳ là đa linh khuyển, Hoa Hoa là một chú heo con. Phá Hiểu tiểu hữu giống như anh trai của Linh Lung, khá thích ăn linh thú. Tô Kỳ đột nhiên hơi hiểu lý do gần đây Giang Tả không còn gọi mình là Kỳ Kỳ. Nhưng Tô Kỳ không quá để ý, tính cách có khiếm khuyết thì kệ, cô sẽ hỗ trợ bù vào. Nếu không bù vào được thì đành để em gái Linh Lung chịu thiệt, không chừng có ngày ăn chán rồi thì sao? Tô Kỳ nở nụ cười. Trông thấy Tô Kỳ mỉm cười, Tây Môn Linh Lung cảm giác không thoải mái. Tây Môn phu nhân cười khẽ. Bà không để bụng việc nhỏ như vậy. Chuyện Phá Hiểu thì bà nghe Suy Hỏa nhà mình nói. Lúc mới biết chuyện, bà rất khiếp sợ, không ngờ con trai của mình chơi thân với tồn tại đáng sợ như vậy. Bà vừa cảm thấy may mắn vừa hơi lo, bởi vì rất nhiều tồn tại mạnh mẽ đều có vấn đề về mặt tính cách. May mắn tồn tại đáng sợ này đúng là tính cách có vấn đề. Con gái của bà là người bị hại. Giang Tả không để ý cái khác, hắn cái gì cũng không biết. Nhưng hắn gần đây nghĩ tới một vấn đề, lúc bị dì biết thân phận là do Kiếm Thập Tam bán đứng hắn. Lần này Tô Kỳ biết thân phận, là ai bán hắn? Chút về phải hỏi Tô Kỳ mới được. Cứ cảm giác chính mình chết mà không biết nguyên nhân. Rõ ràng hắn ngụy trang kỹ như vậy, không xuống tay với Tô Kỳ, không dám đến gần cô, thậm chí không nói chuyện với cô. Nhưng rất nhanh Giang Tả không suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Tần Thiên Ngưng mở miệng. Tôi đã nói nguyền rủa của tôi ác độc mà, hối hận chưa? Tần Thiên Ngưng vừa khắc chữ trên tượng đá vừa nói. Tiên Linh phủ chủ sờ mặt mình, nói, ác độc thì cũng tạm được, chỉ sợ khi đánh với người mà nó đột nhiên kích phát sẽ rất khó chịu. Tần Thiên Ngưng vẫn đang khắc chữ, anh khác với anh hai thích đánh gần thân. Lúc này Tiên Linh phủ chủ ngồi xổm cạnh Tần Thiên Ngưng, nói, tôi bị Tần Đại Thiếu gia cận chiến đánh đến sợ rồi, nên mới khai phá đạo thuật đánh từ xa. Mà cô đang làm gì? Tần Thiên Ngưng nói, mấy người không cho tôi bắt huyền vũ, cho nên tôi tự làm tượng đá, rồi khắc chữ. Tiên Linh phủ chủ nhìn kỹ, hỏi, khắc cái gì? Bốn tộc thánh thú, huyền vũ tộc đáng yêu nhất. Muốn nuôi một con quá, nhưng anh hai chỉ nuôi bốn hung thú. Lấy tượng đá này cúng cho yêu thú đã mất của tôi. Người đời sau nếu nhìn thấy xin cho đánh giá. Thiên Linh ghi lại. Tiên Linh phủ chủ đọc xong yên lặng nhìn Tần Thiên Ngưng. Oán khí lớn như vậy sao? Nhưng hết đòi nuôi huyền vũ. Vậy là đại thiếu gia bớt một nỗi phiền rồi. Đáng tiếc. Tần Thiên Ngưng nhích chân tới gần Tiên Linh phủ chủ hơn. Dùng đầu đụng nhẹ vai Tiên Linh phủ chủ. Nói, anh nói xem có ai cho tôi đánh giá không? Sẽ là đánh giá như thế nào? Tiên Linh phủ chủ lắc đầu. Ai biết, cũng không biết có người đến đây không? Tần Thiên Ngưng chù môi nói. thật muốn biết, đáng tiếc không thể trông thấy việc sau mấy trăm năm, bị lỗ. Đành mấy trăm năm sau sẽ lại đây, không được thì chờ mấy nghìn năm, vẫn không được thì mấy chục triệu năm. Dù sao thứ này chất liệu tốt, sẽ không mất. Tiên linh phủ chủ không nói gì thêm, nhưng Giang Tả phát hiện vị trí bình luận hình như được phóng to ra, còn biến thành hiện tại. Giang Tả, đây là video chuyên môn để lại cho vị kia trong cấm địa. Cho cô xem nhắn lại. Nếu hắn nhắn lại thì chẳng phải là bị Tô Kỳ thấy. Tiên linh phủ chủ hố người vậy sao? Trong óc Giang Tả bỗng nảy ra ý tưởng muốn đập nát thứ này. Thánh địa, cấm địa. Nguyệt Tịch ngồi bên bờ hồ, dùng tay vỗ mặt nước kêu lên, chị Thiên Ngưng mau tới đây, cho chị xem thứ hay lắm nè. Chí Thiện vốn đang thổi bong bóng, nghe Nguyệt Tịch kêu mình thì lướt tới gần hỏi, xem cái gì? Chí Thiện lại gần, Nguyệt Tịch liền đặt tay lên hồ nước, trong hồ hiện ra một hình ảnh, đang chiếu tới khúc Thiên Ngưng tiếc nuối chính mình không nhìn thấy nhắn lại. Xem hình ảnh này, Chí Thiện lập tức nói, tôi nhớ rõ cái này, có người nhắn lại. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, tiếp tục xem đi, xem lâu liền biết. Video chiếu từ trên xuống dưới, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy bình luận thứ nhất. Chí Thiện reo lên, thật sự có, chủ ý thức vô cùng hưng phấn nói. Nguyệt Tịch, tại sao cứ phải kèm thêm câu chủ ý thức nói? Nhưng bà mặc kệ, xem nhắn lại. Dòng thứ nhất là, năm sau, tuy chưa từng thấy bốn tộc thánh thú, nhưng đạo hữu để lại tượng đá huyền vũ quả thực xuất thần nhập hóa, cực kỳ giống rùa đen. Xin hỏi đạo hữu, có phải có thù oán gì với huyền vũ tộc không? Thiên Thược đạo nhân để lại. Thấy nhắn lại này thì Chí Thiện sắc mặt không tốt lắm, mở miệng nói, có phải người này đang mắng tôi không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh Nguyệt nói, không phải, người ta mắng chủ ý thức. Chí Thiện, chủ ý thức nói muốn nhấn cô xuống nước, ục ục ục ục. Không đợi Chí Thiện nói xong, Tĩnh Nguyệt hỏi, ục ục ục ục uống nước tắm của chị. Chí Thiện trầm mặc một lát, nói, ục ục ục ục phun bong bóng. Tĩnh Nguyệt. Lúc sau, bọn họ xem nhắn lại khác, mỗi lần xem một cái là Chí Thiện khó chịu thêm một chút. Không ai hiểu nghệ thuật của mình, còn cười nhạo mình. Bọn họ chỉ biết phê phán, còn tính trộm đi. Thật đáng ghét. Lúc này video chiếu đến đoạn nhắn cuối cùng, Giang Tả biết tin nhắn cuối cùng. Dù sao hắn đã xem hết. Hiện tại Tô Kỳ cũng đang xem, thấy một câu, dislike một sao, miễn giải thích. Người này thật quá đáng, nói thẳng dislike mà còn không giải thích. Tự đại, cuồng vọng. Vô tri, Tô Kỳ thầm nghĩ, còn về Chí Thiện thì chỉ biết khổ sở. Sau đó, bọn họ nhìn thấy bình luận xếp sau dislike. Lầu 1 đen đẳng cấp, lầu 2 ngu ngốc, lầu 3 thiểu năng trí tuệ, lầu 4 tặc. Xem đến đây, Tô Kỳ cảm giác tâm trạng của người này âm u, mắng tất cả bình luận trước đó, không chút lễ độ. Khi xem dòng cuối ký tên thì Tô Kỳ ngây người. Cửu Tịch ghi lại, Tô Kỳ, sao bỗng nhiên biến thành cô? Dù cô Mộng Du cũng sẽ không ghi mấy dòng chữ như vậy, cho dù cô Mộng Du thì cùng lắm là ôm Giang Tả. Ai bôi đen cô? Tên khác là có ý gì? Tĩnh Nguyệt cũng ngây ra, Cửu Tịch. Tiểu oán phụ bị mạo danh thay thế. Chí Thiện đã quay về thổi bong bóng, tự bế. Không nên xem bình luận. Giang Tả tiếp tục xem video, tiên linh phủ chủ nâng Tần Thiên Ngưng đứng dậy, nói, đi thôi, cần phải trở về. Nếu không thì đại thiếu gia sẽ xuống tay với tôi. Tần Thiên Ngưng khó khăn đứng lên, nói, không có sức lực. Tiên linh phủ chủ nói, tôi cõng cô. Tần Thiên Ngưng nhìn bốn phía, sau đó nói, anh trai không có ở đây, hay là anh ôm tôi đi, chờ sắp tới nhà lại buông xuống. Tiên linh phủ chủ cũng nhìn bốn phía, sau đó gật đầu, tốt, cùng lắm thì lại bị đánh một trận Giang Tả. Hai người này yêu đương khó khăn vậy sao? Lúc sau, tiên linh phủ chủ ôm Tần Thiên Ngưng rời đi. Nhưng làm Giang Tả ngoài ý muốn là video chưa chiếu hết. Chẳng phải video này để lại cho cấm địa sao? Còn cần nhắn nhủ điều gì? Giang Tả chờ một lúc, thấy có người từ trên trời giáng xuống, người này thoạt nhìn vô cùng ổn trọng. Tần Thiên, thì ra người này vẫn luôn ở đây. Xem ra Tần Thiên cũng không cổ hủ, vậy tại sao hai người tiên linh, phủ chủ cho cảm giác ôm một chút sẽ bị đánh thực thảm? Đương nhiên, chuyện này không cần Giang Tả suy nghĩ dùm họ. Lúc này Tần Thiên nhìn tượng đá, cuối cùng bình tĩnh nói, xấu. Giang Tả, ở cấm địa. Chí Thiện trông thấy người này nói ra những lời đó thì khóc toáng lên, đau lòng dung hợp hồ nước. Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng cảm giác người này nói ra một chữ là một đòn đánh trúng tim. Đánh Chí Thiện mình đầy vết thương, tan vỡ. Tĩnh Nguyệt. Sau khi video biến mất, Giang Tả định đến địa điểm tiếp theo. Nhưng còn chưa nhích người, hắn nhận được tin tức ấn ký. Thánh nữ dự khuyết Cửu Tịch nhắn lại với bạn, Giang Tả tiên sinh, làm phiền khi dùng tên của vợ mình thì ghi chú là tên vợ chứ không phải tên khác, được chứ? Giang Tả. Hắn vốn định cố gắng chối, kiên quyết nói không phải chính mình. Nhưng ngẫm lại thôi bỏ, hình như có thánh nữ dự khuyết khác thấy. Hắn đành nhắn lại, biết rồi. Tô Kỳ nhận được tin nhắn lại của Giang Tả, cô rất muốn bạo hành Giang Tả nhà mình. Bôi đen cô, còn không lấy tên thật. Thật quá đáng. Lúc sau, Tô Kỳ cũng chỉ có thể tiếp tục học tập cách làm bà bầu đủ tư cách. Dù sao cũng vì đứa con trong bụng, con mình. Có đứa nhỏ này là mình làm mẹ rồi. Tô Kỳ vẫn cảm giác hơi hoảng hốt, hình như nháy mắt chính mình trở nên khác. Tây Môn phu nhân ở một bên nhìn Tô Kỳ, bà từng trải qua trạng thái như vậy. Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lúc ấy bà không còn trẻ. Giống như Cửu Tịch, người tu luyện 20 mấy tuổi liền mang thai sinh con kỳ thật rất ít thấy. Đặc biệt là thiên tiên tử cấp bậc thiên tài, quả thực là đang hủy hoại chính mình. Nhưng Cửu Tịch thì khác, hình như cô không coi trọng tu vi, thiên phú của mình chút nào. Dường như làm vợ người ta mới là điều cô muốn. Đúng là người kỳ lạ, sau khi rời khỏi mạch kiếm tu, Giang Tả đến biên giới mà nhóm người Huyền Lâu đã nói. Khi Giang Tả tới đây, hắn cảm giác kiếm ý khổng lồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.